lúc này ánh mắt mọi người đều ở hướng tới phía dưới xem, đứng ở trên đài Cố Thu Như cũ một bộ tùy thời tùy chỗ đều có thể ngay tại chỗ đi vào giấc ngủ bộ dáng. Đối diện người kia nhìn Cố Thu, phảng phất ở quan sát trên người hắn nào một khối càng tốt xuống tay. Ngay cả Hứa Hinh Nguyệt này sẽ nhìn phía dưới đều không khỏi nói, quá khi dễ người đi, như thế nào tìm tới như vậy một người. Nay đừng nói là dùng đạo thuật, chỉ là hợp lực khí đều đua bất quá đi, kháng nghị. Đúng vậy, nếu không nói liền bỏ quyền tính, nói ngươi xem hắn đêm qua làm gì vậy đi. Này sẽ như vậy vây. Bên cạnh vừa mới đi theo Hứa Hinh Nguyệt lăn lộn mấy khẩu khoai lát cô nương nói. Hứa Hinh Nguyệt nghe xong những lời này sau hơi hơi một đốn, ách. Ta cảm thấy, căn cứ kinh nghiệm tới nói, hắn đêm qua hẳn là đi chơi game đi. Cái gì? Bên cạnh vài người hai mặt nhìn nhau một hồi, hỏi Hứa Hinh Nguyệt, ngươi làm sao mà biết được? Chúng ta trường học người đều biết ta, hắn chơi game đánh tới ngày hôm sau đi học nằm bò vẫn luôn ngủ là thực bình thường sự tình. Bên cạnh cô nương trầm mặc vài giây, sau đó không thể không hộp ra hai chữ, nhân tài A. Vây được đôi mắt đều không mở ra được Cố Thu nhưng thật ra trong lòng mơ mơ màng màng cảm khái, người tốt ta. Như vậy phỏng chừng là chuyên môn dựa thể lực đánh người đi, phỏng chừng đạo thuật tương đối mà nói liền không như vậy đỉnh cấp, cùng người như vậy đánh đang cùng ta IA. Vì thế hai người liền đứng ở đài hai sườn, cho nhau mặt đối mặt nhìn đối phương, đối diện Trần Kiến Hào nhìn Cố Thu, đột nhiên cười một chút, cười đến thập phần không có hảo ý, liền hàm răng đều bật cười, nhìn qua giống như là cái gì đại hình ăn thịt động vật giống nhau. Cố Thu mạnh mẽ vô vô chính mình mặt, làm chính mình thanh tỉnh lại đây, cùng chính mình nói đừng ngủ, muốn ngủ một hồi ngủ tiếp đi. Hắn nhìn đối diện Trần Kiến Hào, đối phương nhẹ nhàng méo một chút chính mình nắm tay, nhìn lực gáp bách mười phần. Cố Thu đại khái là còn không có có thể từ ở cảnh trong mơ tỉnh táo lại, đối diện Trần Kiến Hào liền hướng tới hắn xông tới, phía dưới tiếng kinh hô một mảnh, Hứa Hinh Nguyệt trong tay khoai lát đều bắt không được, thiếu chút nữa run lên đầy đất, một phen bưng kín đôi mắt, quá mức. Đây là muốn tỉ thí vẫn là muốn đánh người a? Mắt thấy Trần Kiến Hào đã vọt tới Cố Thu trước mặt, chính như Hứa Hinh Nguyệt theo như lời giống nhau, Trần Kiến Hào vừa lên tới dứt khoát đều không có sử đạo thuật, trực tiếp chính là nắm tay tiếp đón, nhìn dáng vẻ là muốn thật đánh thật cấp Cố Thu tới thượng như vậy một quyền, đối diện Cố Thu một bộ vừa mới từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại bộ dáng. Không, tỉnh không tỉnh cái này kỳ thật còn muốn khác nói. Trong sân thét chói tai đều đã sắp đột phá nóc nhà, lại ở cao chiều thời điểm đột nhiên im bặt. Vẫn luôn gắt gao che lại đôi mắt Hứa Hinh Nguyệt cảm thấy trong sân cái này không khí giống như có điểm không đúng, tráng gan trộm đem đôi mắt mở một cái phùng. Trong sân Cố Thu cùng Trần Kiến Hào vẫn là mặt đối mặt đứng, bất quá Trần Kiến Hào đã dừng lại. Hắn nắm tay nguyên bản là ở hướng tới Cố Thu trên mặt tiếp đón, nhưng là lúc này lại bị Cố Thu một bàn tay cấp chắn xuống dưới. Toàn bộ trong sân không khí đều cùng động lại giống nhau, Cố Thu đôi mắt còn không có mở đâu, hiện tại vẫn là hai điều phùng, đối diện Trần Kiến Hào cánh tay thượng gân xanh nô lên. Trên trán tựa hồ có mồ hôi chảy xuống dưới. Cố Thu này sẽ như là đột nhiên thanh tỉnh lại đây, đôi mắt rốt cuộc từ một cái phùng trạng thái mở, chậm rãi biến thành cùng bình thường giống nhau lớn nhỏ. Hắn nhìn đối diện cái trán đều ở đổ mồ hôi lạnh Trần Kiến Hào, vươn mặt khác một bàn tay, cũng bắt được cổ tay của hắn, sau đó hướng tới đối phương bên kia trở về đẩy. Đối phương thoạt nhìn hoàn toàn là không nghĩ đi theo Cố Thu sức lực bắt tay rút về đi, nghề hà Cố Thu sức lực thật là ngoài dự đoán đại. Đối với hắn tới nói thế nhưng đều giống như không có bất luận cái gì phản kháng đường sống. Cho nên hắn lăng là chỉ có thể làm Cố Thu đem hắn tay cấp buông xuống. Ta đi, tiểu tử này quá xinh mánh. Cái quỷ gì? Đối diện cái kia kẻ cơ bắp là giả đi, đối diện như vậy gầy xài làm đều đánh không lại. Đây là truyền thuyết giữa ngủ mơ La Hán quyền sao. Ngủ La Hán cái rắm, ngươi ngủ hồ đồ. Đó là hòa thượng, chúng ta là đạo sĩ. Trần Kiến Hào dùng một loại phi thường không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn chằm chằm Cố Thu, hình như là thấy cái gì thần thú giống nhau. Nói thực ra hôm nay làm hắn tới cùng Cố Thu đánh, hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng đây là một cái không thế nào sáng rọi sự tình. Rốt cuộc Cố Thu ở trên ảnh chụp thoạt nhìn chính là cái thoạt nhìn đặc biệt đơn bạc nam sinh, trên người không mấy lượng thịt cái loại này, nếu không phải ngại cần làm hắn tới, hắn là tuyệt đối sẽ không tới, vốn tưởng rằng đối phương bất quá ba chiêu là có thể bị hắn cấp phóng đảo. Cố Thu ở đối diện lắc lắc đầu. Tựa hồ là muốn cho chính mình trở nên thanh tỉnh điểm, hắn vừa rồi nguyên bản đều vây mí mắt không mở ra được, kết quả liền ở nắm tay đánh tới chính mình lòng bàn tay thời điểm lập tức thanh tỉnh lại đây. Ai nha, đối diện vị này lão ca thật đủ kinh a, đã lâu không gặp phải sức lực lớn như vậy người. Đương nhiên Trần Kiến Hảo cũng không có lăng bao lâu thời gian, hắn phát hiện chính mình nắm tay cư nhiên đua bất quá đối diện Cố Thu khi liền lập tức thay đổi chính mình sách lược, hắn nhìn Cố Thu túm hắn cái tay kia, nháy mắt dùng chính mình tay cấp cầm. Sau đó một cái xoay người liền tới rồi Cố Thu sau lưng, cánh tay cũng theo chính mình xoay người cái kia động tác kén thành một cái viên, dùng khuỷu tay thẳng tắp mà đi dỗi Cố Thu phía sau lưng ngực chỗ. Lúc này khẳng định đối phương không thể êm đẹp đứng ở chỗ này đi. Trần Kiến Hào tưởng, hắn cảm thấy đối phương vừa mới sức lực đột nhiên như vậy đại, hẳn là học cái gì sức bật cường ngạnh công, nhưng là kia đồ vật tuy rằng sức lực sẽ trở nên rất lớn, nhưng là chung quy sẽ không đem toàn thân trên dưới đều phòng ngự đến, liền tỉ như phía sau lưng ngực vị trí này. Trần Kiến Hào tự nhận là lần này đi xuống, Cố Thu phỏng trừng liền sẽ trực tiếp miệng phun máu tươi ngã vào trong sân, nói không chừng trực tiếp liền nhận thua. Hắn trong lòng tưởng Mỹ tư tư, nay thủ hạ cũng liền đặc biệt tàn nhẫn đến dưới đài người đều có thể thấy rõ ràng hắn cánh tay thượng cơ bắp nô lên hoa văn. Quá bạo lực. Có nhân tâm tưởng đây là đạo sĩ chi gian tỉ thí. Này cũng quá không công bằng điểm đi. Liền có người bắt đầu vì Cố Thu lo lắng lên, đồng thời còn có điểm thương hại, kỳ thật người cũng không sai biệt lắm chính là như vậy, tuy rằng Cố Thu thanh danh không hảo. Nhưng là không chịu nổi mặt xoay a, ngươi nhìn xem hiện tại giữa sân kia từng hàng tiểu cô nương đều là vì ai tới. Ngay thường tuyệt đối sẽ không có nhiều như vậy người lại đây. Liên ở hắn khuỷu tay mắt thấy sắp rơi xuống Cố Thu phía sau lưng chỗ khi, Cố Thu đột nhiên lập tức đem chính mình tay từ hắn trong tay rút ra, sau đó cũng đi tới hắn phía sau. Hắn cũng giống Trần Kiến Hào đối đại hắn như vậy, dùng một bàn tay khống chế được đối phương động tác, mặt khác một bàn tay còn lại là trực tiếp đảo hướng về phía đối phương phía sau lưng. Lần này tử không riêng gì dưới đài khán giả không phản ứng lại đây, ngay cả trên đài Trần Kiến Hào cũng chưa phản ứng lại đây. Hắn chỉ là đột nhiên cảm thấy chính mình phía sau lưng một trận đau đớn, tiếp theo đầu liền hôn mê một chút, lỗ tai phảng phất cũng nghe thấy ong ong thanh âm, chờ đến trước mắt lại tỉnh táo lại thời điểm, chính mình đã ngã xuống trên mặt đất. Thực xảo chính là, hắn ngã xuống tới tư thế cùng mấy ngày trước bị Cố Thu cấp xử lý bình đạo trưởng tư thế không sai biệt lắm. Trang Hạ lập tức liền ô lên lên, tiếng thét chói tai bạo phát ra tới. Áp đều áp không đi xuống, bên kia ngồi ngải cần sắc mặt xanh mét xanh mét. Đây là ăn miếng trả miếng sao? Phía dưới Hứa Hinh Nguyệt nói, nàng không thể tin tưởng nhìn Cố Thu. Cố Thu vẫn là kia phó tiêu chuẩn đậu giá dáng người, bởi vì hôm nay xuyên vẫn là thân màu đen áo sơ mi, cho nên có vẻ càng gầy, kia eo nhỏ thân nhìn giống như so nàng còn phải gầy thượng như vậy một chút. Kết quả nàng nguyên bản còn tưởng rằng Trần Kiến Hào thật sự là quá bạo lực, căn bản là không thể xưng là một cái đạo sĩ chi gian tỉ thí. Đang nghĩ ngợi tới thi đấu lúc sau đi khiếu nại đâu. Ai biết Cố Thu liền dùng so với hắn còn muốn bạo lực phương thức xử lý đối phương. Dưới đài vừa mới một đám nữ sinh vừa mới trong lòng đều có điểm đoán trách Trần Kiến Hào, đều trộm ở trong lòng mắng bạo lực cùng gì đó. Kết quả quay đầu Cố Thu liền dùng càng thêm bạo lực phương thức xử lý hắn, thậm chí không biết có phải hay không cố ý, xử lý lúc sau còn ngáp một cái. Hoa đi. Dưới đài nháy mắt liền có người hô ra tới, người này quá kiêu ngạo đi. Cố Thu đem Trần Kiến Hào lược đổ lúc sau ngáp một cái, cùng trọng tài xác nhận một chút, sau đó xoay người liền từ giữa sân lui đi ra ngoài. Đi theo Hứa Hinh Nguyệt ngồi ở cùng nhau mấy nữ sinh đều trầm mặc một hồi, qua không lâu, đột nhiên có cái nữ sinh nói, ta ít, người này hảo xoay a. Hứa Hinh Nguyệt, ngươi có nhận thức hay không người này a? Ngươi muốn nhận thức nói cấp chúng ta giới thiệu một chút. Ân, ta, không Hứa Hinh Nguyệt vội vàng đem đầu riêu cùng chống bỏi giống nhau, nói giỡn. Lần trước lúc sau nàng đều lưu tâm lý bóng ma, như thế nào còn có thể giới thiệu người khác cấp Cố Thu nhận thức. 172, các tiền bối. Cố Thu xử lý cái kia manh hắn cũng liền xuống dưới. Hắn nhảy xuống thời điểm, mọi người ánh mắt đều theo hắn xuống đài thân ảnh vẫn luôn đi theo, thẳng đến Cố Thu về tới chính mình trên chỗ ngồi, tìm cái địa phương, chính mình lại miêu ngủ rồi. Mặt sau Quách Lâm đẩy Cố Thu, ai, đừng ngủ, muốn ngủ sẽ trở về ngủ. Cố Thu đôi mắt đinh trận mắt, có thể trở về ngủ sao? Quách Lâm. Đi thôi, lại đãi đi xuống một lát liền phải bị người tấu. Hắn không được dùng ánh mắt nhìn bên kia ngồi ngải cần từ khi vừa mới sắc mặt cũng đã khí lục lục, hắn không được đánh giá Cố Thu, tựa hồ là đang xem hắn nơi nào hảo hạ khẩu, tìm mọi cách muốn ở trên người hắn cắn xuống một miếng thì tới. Đại thượng Trần Kiến Hào lúc này choáng váng bò lên. Hắn tưởng cũng không thể tưởng được sự tình là như thế nào phát sinh này một bước. Được rồi, đi thôi. Ngải cần phía sau người túm hắn. Hắn quăng xuống tay. Tránh thoát khai người nọ, tựa hồ là tưởng hướng tới Cố Thu cái này phương hướng đi vài bước, nhưng cuối cùng vẫn là bị người kéo ra. Ngài cần tính tình quá kém. Mặt trên A Chu nhìn lắc lắc đầu, hắn liền không có phát hiện đến nay mới thôi chỉ có hắn một người ở suốt đầu sao. Nhà bọn họ người cũng không nói khuyên một khuyên hắn, bất quá nghe nói nhà bọn họ người luôn luôn cưng chiều hắn, chỉ sợ hắn cũng không có nghe khuyên. Phía dưới ra hỏa kia là ai a? A Chu phía sau đứng người kia chỉ vào Trần Kiến Hào hỏi. Cái này đầu góc phát đạt tứ chi đơn giản ra hỏa thật là một cái đạo sĩ sao? Ngươi biết hắn là ai sao? A Chu nhìn hắn một cái, hỏi ngược lại, nhà hắn trung tiền bối ngươi nhất định nghe nói qua, Trần Quyền đạo trưởng, ngươi nhận thức sao? Trần Quyền đạo trưởng. Hắn sau khi nói xong, mặt sau vài người đều kinh ngạc, không nghĩ tới thế nhưng là vị kia tiền bối truyền nhân. Như vậy vừa nói, chung quanh mấy người này liền đều có một ít cảm giác quen thuộc, bọn họ nhìn về phía dưới Trần Kiến Hào, trong ánh mắt lập tức nhiều ra một tia bừng tỉnh đại ngộ cảm xúc. Hắn không mặt ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy. A Chu nói, nhà bọn họ am hiểu luôn luôn đều là lấy lực phá xảo, nam nhân đều là cái đỉnh cái dương khí tràn đầy, đặc biệt là kia một đôi nắm tay, nhiều ít yêu quái đều bỏ mạng ở đằng kia nói nắm tay phía dưới, không nghĩ tới hôm nay thế nhưng bị Cố Thu cấp chặn. Hắn vừa nói, một bên đứng dậy đi rồi đi xuống, khi đó Cố Thu mắt thấy đang muốn cùng Quách Lâm trộm trốn đi, hai người còn không có dám đảm đương mọi người mặt lưu, chỉ có thể theo tiểu đạo chậm rãi hướng ra dịch, nhưng là bọn họ hai người lúc này quá dẫn nhân chú mục, như thế nào có thể là nói lưu liền trốn mất. Thật vất vả Cố Thu cùng Quách Lâm dịch tới rồi cửa, một phen đẩy ra đại môn đi ra ngoài, nhìn không có một bóng người bên ngoài thở hổn hển khẩu khí, chính thả lỏng nghĩ hôm nay chỉ sợ là không có gì sự, có thể trở về hảo hảo ngủ khi, phía sau đột nhiên truyền đến một thanh âm, ngươi hảo A Cố Thu, chúng ta đã có một cái tháng sau không gặp đi, ngươi hôm nay biểu hiện thực xuất sắc A. Cố Thu theo thanh âm nhìn lại, bên kia đứng một cái hắn quen thuộc người, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra tới, đó là lúc ấy cùng hắn đã làm mấy ngày hàng xóm A Chu, hắn phía sau còn theo vài cái không quen biết người. Cùng A Chu đã làm một đoạn thời gian hàng xóm, Cố Thu đối người này ấn tượng kỳ thật vẫn là man không tồi. Tuy rằng không tính quá nhiệt tình, thậm chí có một ít tiếu diện hổ cảm giác, nhưng là Cố Thu từ trực giác thượng cảm giác người này bản tính không quá xấu, chỉ cần không chọc hắn, đối phương là sẽ không xuống tay. Bên cạnh Quách Lâm nhìn đối diện A Chu còn lại là sửng sốt một chút, sau đó tún tún Cố Thu bả vai, Cố Thu, ngươi, nhận thức hắn, nhận thức A. Cố Thu nói, năm đó ở trên núi thời điểm hai chúng ta đã làm một đoạn thời gian hàng xóm. Hắn tự nhận là thực thản nhiên, bởi vì hắn cảm thấy lúc ấy A Chu có thể trở thành hắn hàng xóm nói không chừng bên trong còn có Quách Vũ dở cho quỷ. Ai biết Quách Lâm nghe xong lúc sau, lông mày ngược lại là vừa nhíu, phát ra nghi hoặc thanh âm, ân. Hắn tún Cố Thu động tác cũng đều là rất nhỏ, cho dù là nghi hoặc cũng chỉ nghi hoặc một cái trước mắt, lập tức liền bông ra Cố Thu cánh tay, ở một bên nhìn Cố Thu chậm rãi đi lên đi cùng A Chu hàn huyên. A Chu thoạt nhìn còn cùng thượng một tháng giống nhau, trên mặt luôn là treo như có như không tươi cười, giống như đối ai đều là kia phó biểu tình giống nhau. Cố Thu hỏi, ngươi cũng là lại đây tham gia thi đấu sao? Ngươi vòng thi đấu tiếp theo là khi nào A? Ta. A Chu lắc lắc đầu, ta nhưng không có tham gia thi đấu, chẳng qua là lại đây thấu cái náo nhiệt, vừa vặn liền thấy ngươi trận này. Cùng ngươi tỉ thí cái kia là Trần Đạo Trưởng. Không nghĩ tới ngươi thế nhưng ở hắn nhất am hiểu lĩnh vực đánh bại hắn. Cố Thu sao có thể biết Trần Quyền linh tinh lung tung rối loạn, hắn chỉ biết đối diện mấy người khái đều là A Chu bằng hưu, nhưng lại không biết đều là cái gì lai lịch. Vì thế liền cười ngây ngô nói, may mắn, may mắn. Nhưng là ta xem ngươi giống như không dùng toàn lực A. A Chu nói. Cố Thu bị những lời này liền có điểm hỏi ngốc, hắn thử thăm dò hỏi câu, A. A Chu tâm rất nhỏ, hắn phía trước liền quan sát tới rồi Cố Thu bất đồng với thường nhân một màn, phía trước có một đám người còn bởi vì nghe xong hắn nói. Đối Cố Thu tiến hành rồi một phen quan sát, do đó đem hắn vẫn luôn tùy thân mang theo cái kia tiểu vở bên trong bí mật cấp phát hiện. Nơi đó mặt tri thức bao hàm toàn diện, tuyệt đối không ngừng như vậy vô cùng đơn giản mấy cái mà thôi. Cố Thu thượng một lần tỉ thí khi tình huống hắn cũng hỏi thăm rõ ràng, nghe nói cũng là dùng nắm tay đả đảo, căn bản liền không có làm này hắn thủ đoạn. A Chu lần này tới vốn là tưởng hảo hảo quan sát lập tức Cố Thu còn có vài người khác thực lực, kết quả ở Cố Thu nơi này chạm vào vết tường. Cố Thu ở hắn xem ra chính là đối trận thi đấu này một chút đều không để bụng bộ dáng, hoàn toàn là ở lừa gạt tới. Nay kỳ thật cũng không kỳ quái. Đặc biệt phối hợp phía trước Cố Thu ở trước mặt hắn biểu hiện ra ngoài tính cách, càng là có thể nói đến thông. A Chu Phi thường nghiêm túc đối Cố Thu nói, ngươi tính cách thực lười nhác cổ quái cái này ta cũng biết, tuy rằng ta không biết ngươi vì cái gì muốn như vậy, có lẽ ngươi cũng có chính ngươi lý do, nhưng là ta tưởng nói trận này tỉ thí mặt sau cũng không có ngươi tưởng tượng như vậy nhẹ nhàng. Tới rồi cuối cùng mấy trận thi đấu liền tất cả đều là lợi hại nhân vật, ngươi nếu là còn giống như bây giờ không để bụng, rất có khả năng sẽ cống ngầm lật thuyền. Ta đi. Ai không để bụng? Cố Thu nguyên bản còn mơ màng sắp ngủ, lăng là bị A Chu những lời này cấp chỉnh tỉnh. Hắn tưởng mở miệng nói hôm nay chính mình thoạt nhìn một chút ý chí chiến đấu đều không có nguyên nhân là tối hôm qua đánh một đêm trò chơi, nhưng là cái này lý do nói ra đi giống như càng thêm quá mức. Rốt cuộc trên thế giới lại không có vài người giống hắn giống nhau chơi game hoàn toàn là giống đi làm dường như, phỏng chừng trừ bỏ hắn bên ngoài cũng liền điện cạnh tuyển thủ có thể làm được như vậy. Hắn lăng là nghẹn thật dài thời gian, cuối cùng nghẹn mặt đều đỏ, chỉ có thể không ngừng nói, ta đã biết, ta về sau nhất định sẽ để bụng. Ngươi cố lên. A Chu vô vô Cô Thu bả vai, ta nhận thức vài cái tiền bối lần này đều tới nơi này. Bọn họ trong đó không ngừng là có am hiểu đạo thuật, còn có người có gia truyền đạo thuật, cơ hồ đều là cùng phụ linh, trận pháp, đan dược một loại đồ vật có quan hệ, ta cùng bọn họ nói tên của ngươi. Ân. Bên cạnh Quách Lâm đôi mắt đều trừng lớn, A Chu nhìn Quách Lâm cười cười, ngượng ngùng, cũng không có muốn cướp Quách gia đồ đệ ý tưởng, chỉ là nổi lên điểm ái tài chi tâm, mấy cái tiền bối cũng đều không phải cái gì lòng dạ hẹp hòi người, sẽ không cất giấu. Bên cạnh Quách Lâm vội vàng gật gật đầu, nói, ta cũng không phải bởi vì cái này. Thu tử ngươi hảo hảo nỗ lực, không cần cô phụ nhân gia đối với ngươi chờ mong a, nghe thấy được không? Cố Thu rồi dám gật gật đầu, nói, ta tận lực. Tuy rằng nói như vậy, kỳ thật hắn trong lòng còn đang suy nghĩ ta đi, tới nhiều người như vậy làm gì? Hắn lúc này áp lực không được đại muốn chết ta. Cùng A Chu cáo biệt lúc sau, Cố Thu bay nhanh chạy về chính mình nhà ở, nhảy ra chính mình đệm chăn liền bắt đầu phô, lúc này mới vừa mới buổi sáng 10 điểm. Chờ đến hắn đem chính mình hoàn toàn vùi vào trong chăn lúc sau, cả người hạnh phúc thở dài một tiếng, bên cạnh Quách Lâm xem lông mày thẳng nhảy. Uy, rời giường. Quách Lâm chiếu Cố Thu mông liền đá một chân, xong rồi. Ta lúc trước là như thế nào đối với ngươi có như vậy tốt đẹp ấn tượng đầu tiên, ngươi này hoàn toàn chính là lừa gạt ta. Cố Thu không để ý tới hắn, lựa chọn tiếp tục hô hô ngủ nhiều, Quách Lâm đi tới hắn cái bàn trước, nhìn mặt trên laptop, ngươi tối hôm qua chơi game mới đánh hôm nay buổi sáng một bộ thận hư bộ dáng đi. Ngươi nói ta nếu là đem chuyện này nói cho ta ca, hắc hắc hắc. Nghe thấy hắn nói, Cố Thu rốt cuộc phân ra một chút tầm mắt cho Quách Lâm. Nói chính sự, không náo loạn. Quách Lâm đi tới biểu tình thực nghiêm túc nói, nhưng là hắn người kia nghiêm túc thời điểm không nhiều lắm, cho nên hắn hiện tại cho dù là nghiêm túc lên, Cố Thu nhìn cũng muốn cười, ngươi chừng nào thì nhận thức A Chu, lại còn có ở hắn kia ấn tượng phân không tồi. Liên lần đó ở trên núi A. Cố Thu nói, thật là ngươi ca cho ta an bài, lúc ấy một loạt phòng trống. Liền đem ta nhét ở nơi đó, ngày đầu tiên vẫn là hắn mang ta đi bái phòng A Chu. Quách Vũ ngươi cái lao tặc Quách Lâm ở bên kia mắng, Cố Thu nghe Quách Lâm ở bên kia mắng, không khỏi hỏi, làm sao vậy? A Chu người kia có vấn đề? Không có hảo ý. Nhiều đồ gây rối. A Chu người kia nhưng thật ra không có gì vấn đề. Quách Lâm nói, nhưng vấn đề là hắn là kia tám trong nhà. Kia tám ra. Cố Thu nghe xong lúc sau mở mắt, nhìn về phía Quách Lâm. Này không phải hắn lần đầu tiên nghe thấy này tám gia, chính là ai cũng chưa nói qua kia tám gia đến tuột cùng là nào tám gia, hôm nay mới biết được A Chu cư nhiên là trong đó một nhà. Kia nhà bọn họ là nhà ai? Chu gia. Cố Thu hỏi. Được rồi, không biết liền tốt nhất đừng hỏi. Nếu như vậy nhiều tiền bối đều tới, vậy ngươi phải hảo hảo so. Quách Lâm vô vô Cô Thu đầu chó, nhiều như vậy tiền bối tới, trước mắt bao người, lúc này chính là đánh bạc chúng ta Quách gia danh dự, ngươi nếu là dám thua, hắc hắc hắc. Quách Lâm đi rồi lúc sau, Cố Thu suy nghĩ vị nhân huynh này hôm nay đây là làm sao vậy, có loại hướng ô yêu vương rửa sát tư thế à. Hắn hồi ức một chút chính mình ba lô bên trong lấy điểm đồ vật, lại tưởng một chút Á Chu hôm nay lời nói, phù linh, trận pháp, đan dược. Quách gia căn bản không am hiểu mấy thứ này, mà A Chu nói đến chính là này đó tiền bối, kia xem ra hắn đến lại bổ sung một chút chính mình tồn kho. Muốn tìm cái có thể ở trên sân thi đấu sử dụng, cũng không dễ dàng a. Xem ra hôm nay buổi tối cũng không thể ngủ. Bên ngoài trên núi mở ra bàn, ngày thường các nữ sinh cơ hồ đều không thế nào chơi loại này, nhưng là lúc này đây cư nhiên có không ít nữ sinh cũng hạ tiền đặt cược. Tiểu Soái ca, ta mặc kệ ngươi người thế nào, ngươi chỉ cần mặt còn ở, ngươi chính là ta nam thần. Đối, cấp những cái đó trước nay đều không bảo dưỡng mép tóc nam các đạo sĩ một cái giáo huấn. Trên núi các nữ nhân ở mặt sử dụng hạ, không chút do dự lựa chọn đứng ở Cố Thu bên này. 173 Cung Mục Hàn. Vòng thứ tư thi đấu tuyển thủ cũng đã bài ra tới, căn cứ vòng thứ ba xuất sắc giả bài xuất ra thi đấu thứ tự, Cố Thu thấy chính mình vòng thứ tư đối thủ, là một cái gọi là Cung Mục Hàn người. Không phải thế ra con cháu, là một cái tán tu. Vòng thứ ba thi đấu sau khi kết thúc, có 2 ngày thời gian nghỉ ngơi, lúc sau bắt đầu vòng thứ tư thi đấu, cuối cùng sẽ tuyển ra 10 cái người, sau đó chính là cuối cùng vòng đào thải cùng xác định tiền tam cá nhân tái. A Chu ngày đó cùng Cố Thu nói làm hắn thượng điểm nhi tâm, không cần giống như trước giống nhau. Cố Thu nghe xong hắn nói, ở tỉ thí phía trước cố ý hỏi thăm một chút cái này Cung Mục Hàn tình huống. Cung Mục Hàn người này ngày thường cơ hồ đều không ra khỏi cửa, lên núi thượng càng là trước nay đều không có người gặp qua hắn, cũng là một cái tương đương thần bí nhân vật. Cố Thu hỏi thăm một vòng, lăng là không có nghe được có quan hệ với hắn một chút tin tức. Trong lòng không cấm kinh ngạc lên. Lên núi lúc sau thế nhưng phát hiện một cái so với hắn còn có thể trang. Đến không được a, trách không được Á Chu làm hắn tiểu tâm một ít. Nhưng mà trên đời không có tường nào mà không thông gió, cái này Lưu Ngọc Thạch tin tức cuối cùng vẫn là bị hỏi tham gia tới một ít. Cố Thu tương đối lo lắng chính là người này đến tột cùng có phải hay không cùng ngải cần bọn họ một đám, nghe được người này hẳn là cái tính cách thực ngại người, thay lời khác tới nói tương đối độc, xem như không có gì bằng hữu một người. Nghe nói hắn ở phía trước mấy vòng chung đều là nhất chiêu liền xử lý đối thủ, toàn bộ đều ở 5 phút trong vòng. Lúc ấy chung quanh một đám bàng quan thậm chí còn có người không có ngồi xuống, tỉ thí cũng đã kết thúc, bọn họ thậm chí đều không có thấy rõ ràng người kia động tác đến tột cùng là cái gì. Cố Thu nghe thấy bên ngoài những người đó đối cùng một hàng người này thực lực đánh giá đều rất cao, nhưng là đối với hắn làm người phương diện này lại đều rất có phê bình kín đáo. Sau khi nghe ngóng, nguyên lai đầu một ngày đến trên núi thời điểm đại gia nghị cho nhau xuyến một chuỗi môn, hơi chút gia tăng một chút liên hệ, có người liền vừa lúc tới rồi cùng một hàng bên kia. Kết quả tới rồi này ca bên này liền bị kịch, nghe nói kia anh em mở cửa hướng tới bên ngoài nhìn thoáng qua, nhìn thấy người tới cũng không có gì tỏ vẻ, trùng hợp hắn vòng thứ nhất thi đấu liền đụng phải đối phương. Sau đó, này ca như cũng là nhất chiêu giải quyết rớt, xoay người liền đi rồi. Hắn đi rồi lúc sau, một đám người vội vàng chạy tới ngăn cản đối phương, hỏi hắn xuống tay như thế nào như vậy tàn nhẫn, chẳng lẽ không nhớ rõ ngày đầu tiên thời điểm ai đi bái phỏng quá hắn sao? Hay còn nhớ rõ cái kia cung Mục Hàn nhìn đối diện người kia, suy nghĩ ước chừng có nửa phút, cuối cùng rốt cuộc nói một chữ, ngà. Sau đó hắn xoay người liền lại đi rồi. Cố Thu, ta đi. Người này diễn xuất có phải hay không có điểm quen mắt ta? Cố Thu tỉ thí đối thủ một chút tới, đánh cuộc liền lại đã xảy ra biến hóa. Nguyên bản duy trì hắn một bộ phận muội tử lại làm phản, chạy tới đối thủ của hắn bên kia, theo Cố Thu hỏi thăm một chút, cung một hàn diện mạo tựa lớn lên cũng không tồi, nếu mặt khác tư liệu đều không thế nào quen thuộc, kia duy nhất có thể cung cấp tư liệu cũng chỉ có bề ngoài. Cung cấp cho hắn trên ảnh chụp thình lình cũng là một cái lanh khốc xoáy ca bộ dáng, Cố Thu nhìn ảnh chụp nghiêm túc cân nhắc vài giây. Cuối cùng âm thầm làm một cái kết luận. Đơn thuần liền lãnh phương diện này tới nói, Cố Thu là thật so ra kém nhân ra, nhưng là ở muối, hàm, phương diện này, Cố Thu ổn thắng. Giống như, cũng không phải cái gì đáng giá vui vẻ sự tình. Cố Thu nội tâm có điểm hư, đối với hắn loại này kỳ thật nội tâm một chút đều không lạnh, thậm chí còn có chút đầu bức người tới nói, nhất sợ hai gặp phải chính là loại này chân chính băng sơn xoay ca, so sánh với tới, kia thật là đông thi gặp tây thi, nháy mắt thật giả lập hiện a. Hú hổ Cố Thu quang nhìn trên ảnh chụp người nọ ánh mắt là có thể cảm giác ra tới, nếu đối phương không phải cái chiếu lửa nói, kia tuyệt đối là cái khí chất kinh người đại xoay ca, hơn nữa nhân ra rõ ràng không giống Cố Thu loại này hằng giả, hẳn là thật đánh thật chính mình luyện ra. Cố Thu đã nhận ra ý tứ nguy cơ cảm, hắn tuy rằng ngày thường đối với mặt loại chuyện này cũng không như thế nào để ý, nhưng kia cũng là ngày thường, chân chính tới rồi loại này thời điểm, nói vậy bại giả sẽ bị lần qua lộn lại lấy ra tới nói. Cho dù là Cố Thu cái này tâm đại không thể phụ ra người, lúc này cũng không khỏi khẩn trương lên. Nếu là ở trên đài bị cọ sắt làm sao bây giờ? Kia lên đài còn không phải là thuần túy mất mặt sao? Huống hồ nghe A Chu ý tứ, lần này còn có rất nhiều người ở nơi tối tăm trộm xem hắn. Hà tất đâu, tội gì đâu, mất mặt làm hắn yên lặng mà ném thì tốt rồi, cư nhiên còn muốn ở một đám người nhìn chăm chú hạ ném, thật sự là quá tàn nhẫn. Cố Thu hoàn toàn không biết thực lực của đối phương cụ thể là cái dạng gì. Chỉ biết tương đương khó lường, lại liền đối phương am hiểu nào một phương diện đều không rõ ràng lắm. Bởi vì đối phương lên đài thời điểm liền nhất chiêu đều không có sử xong, nếu nói một người năng lực chính là một chén nước, như vậy đối phương hiện tại cũng chỉ là làm người thấy được một cái mặt nước mà thôi, phía dưới đến tột cùng có hay không cất giấu cái gì vũ khí sắc bén, ai cũng không biết. Hắn tựa như một cái ngang trời mà ra hắc mã, đột nhiên liền giết ra tới, hấp dẫn càng khắp nơi tầm mắt. Phía trước liền nói quá. Loại này thi đấu một là vì làm thế gia con cháu nổi danh, nhị chính là vì sảng chọn ra tới loại này chân chính bình dân thiên tài, cung một hàng chính là lần này tỉ thí trung bình dân thiên tài, hấp dẫn không ít người ánh mắt, có thể thấy được tiếp theo tỉ thí nhất định còn sẽ là mọi người chú mục tiêu điểm. Ai cũng chưa nghĩ đến ở vòng thứ tư trong lúc thi đấu hắn cư nhiên sẽ gặp được Cố Thu, hai người vốn dĩ đều là có thể tiến vào trận chung kết tuyển thủ, hiện tại một hai phải tại đây hai người bên trong tuyển ra tới một cái xuất sắc giả mới có thể tiến vào kế tiếp thi đấu. Cố Thu bắt đầu ở trong trò chơi điều tra chính mình lên đài khi yêu cầu mang theo đồ vật, loại đồ vật này hình thể nhất định phải tiểu, dễ dàng mang theo, sử dụng thời điểm còn tốt nhất không lưu dấu vết. Lên đài thời điểm, hắn tổng không thể mang theo bao vây bối ở trên người. Lúc này hắn liền bắt đầu hâm mộ đi lên bên trong chứa đựng nhẫn, tùy thân mang ở trên người kia có bao nhiêu sảng, nhưng là trong trò chơi là cũng không duy trì. Trò chơi chứa đựng vật phẩm chỉ có thể từ bao vây tới hoàn thành, mà những cái đó bao vây thoạt nhìn hình dạng cũng đều là một đám tiểu tay mải, có rất nhiều thoạt nhìn phong cách hơi chút phục cổ một chút, ngày thường lên phố đảo còn có thể bối đi ra ngoài, còn có ngoại hình căn bản giống như là vải vụn đua thành, hoặc là lá cây tử đua thành, còn không nữa thì là sắt lá bù phong. Cái loại này bao vây liền lấy đều lấy không ra đi, cho nên Cố Thu một cái đều không thể lấy. Hắn chỉ có thể lấy những cái đó thích hợp nhét vào trong túi mặt đồ vật. Cố Thu nhắm vào cái thứ nhất đồ vật tự nhiên chính là chính mình hỏa hệ đa quý, hắn chọn khối độ tinh khiết tối cao đặt ở trong túi, đồng thời còn vỡ vụn một viên, chuẩn bị đến lúc đó hàm một ít tiểu nhân toái khối nhi ở trong miệng, cấp thân thể hơi chút gia tăng một ít nhiệt lượng. Sau đó Cố Thu lại tắc một ít mặt khác tiểu ngoạn ý, đem chính mình toàn thân trên dưới đều tắc phình phình. Cố Thu ở bên này túng không muốn, hận không thể đem nổ kẻ phục nhi máy tính suy ở trong túi mặt cong đi. Nhưng là hắn không thể tưởng được chính là, lúc này bên ngoài đối với hắn cái nhìn cùng hắn tưởng tượng cũng thập phần bất đồng. Cung Mục Hàn sắc thật là ở phía trước tỉ thí bên trong đều đem đối thủ nhất chiêu đánh bại, đại gia ở thảo luận thời điểm đồng thời đều chú ý tới điểm này. Nhưng là lại thâm nhập tham thảo một chút, đại gia đồng dạng phát hiện một cái phía trước đều bị xem nhẹ vấn đề. Cố Thu những cái đó đối thủ phía trước cũng đều là bị hắn nhất chiêu đánh bại a. Rất nhiều người tại ý thức đến điểm này thời điểm đều phát ra cảm khái. Ta đi, ta như thế nào mới phát hiện cái này? Phía trước như thế nào một chút cảm giác đều không có. Cố Thu nguyên lai như vậy như bức sao. Vì cái gì ta luôn có loại không quá chân thật cảm giác. Đúng vậy. Cẩn thận ngẫm lại hắn tỉ thí. Hai chàng giống như đều rất dứt khoát lưu loát, như thế nào phía trước đều không có ý thức được. Ta giống như lực chú ý đều đặt ở hắn ngủ thượng. Cũng đúng vậy, hắn lên đài ngủ, xuống đài cũng ngủ. Đại gia cho nhau đúng rồi đối chính mình cảm thụ, phát hiện đại gia cảm thụ cư nhiên đều cực kỳ tương đồng. Đó chính là ở trên đài chỉ lo coi chừng thu ngủ, thậm chí đều bị phân tán lực chú ý, không như thế nào chú ý chuyện khác. Đương nhiên cũng có số ít vài người nghe thấy chuyện này thời điểm, hơi hơi mỉm cười. Thi đấu thời điểm cũng là kia Phó Đức Hạnh sao? Người kia a, là thật ngủ vẫn là giả ngủ đều không nhất định đâu. Ở này đó người trong mắt, Cố Thu cùng Cung Mục Hàn kỳ thật ở nào đó phương diện thập phần tương đồng, tỉ như nói tính cách tương đối lãnh, tương đối quái gở điểm này. Nhưng là hai người ở nào đó phương diện lại thập phần bất đồng. Ở bọn họ trong mắt, Cố Thu so sánh với Cung Mục Hàn mà nói, tính cách muốn càng thêm cổ quái một chút, không ai biết hắn suy nghĩ cái gì. Mà Cung Mục Hàn tương đối với Cố Thu mà nói, chính là rõ đầu rõ đuôi lạnh, hắn tính cách tuy rằng không có Cố Thu như vậy cổ quái, nhưng là cũng lanh đến càng thêm hoàn toàn. Cố Thu ngày đó muốn thi đấu thời điểm, vẫn là ngủ đến trời đất tối tăm, Quách Lâm đẩy cửa tiến vào thời điểm đều trợn tròn mắt. Ta đi. Ca. Ngươi là ta thân ca. Ngươi tỉnh tỉnh. Quách Lâm hơi kém thượng thủ đi véo Cố Thu cổ. Ngươi biết hôm nay tới ai sao? Quách Lâm liên tiếp khí mà đối Cố Thu nói, Hoài Nam đạo trưởng, Hỏi Thiên đạo trưởng, Thanh Sơn cư sĩ. Đều tới. Tới mười mấy vị. Tất cả đều là tới xem lần này tỉ thí. Ta thiên A, ta chỉ là nghe nhiều người như vậy tới, trái tim ta liền chịu không nổi. Ngươi cư nhiên còn có thể ngủ được. Mau cho ta lên. Hắn đi qua đi sờ Cố Thu đặt ở trên bàn máy tính, phát hiện cư nhiên vẫn là nhiệt, tức khắc liền điên rồi, ngươi đêm qua rốt cuộc chơi trò chơi chơi đến vài giờ. Cố Thu, đôi mắt đã bê gắt gao, thậm chí còn đánh lên hạnh phúc tiểu khó khè. Quách Lâm đem Cố Thu kéo dài tới đài nơi đó, đài chung quanh đều đã vây đầy người. Hắn tiến vào lúc sau, liếc mắt một cái liền thấy đối diện cùng Mục Hàn. Hắn một người đứng ở nơi đó, phạm vi 10 dặm trong vòng đều không có một bóng người, không thể không nói cũng là một cái kỳ cảnh. Hắn đứng ở nơi đó, giống như là một đạo phong cảnh. Toàn bộ hội trường bên trong ồn ào nhốn nháo, thanh âm đinh tai nhức óc. Hắn một người an tĩnh đứng ở chỗ đó, lăng là đem chung quanh đều trở nên lặng ngắt như tờ. Hắn người chung quanh đều chỉ là nhìn hắn, ai đều không có nói chuyện. Cố Thu vây được hôn hôn trầm trầm, nghe thấy Quách Lâm ở hắn bên tai nói, uy, ngươi xem đối diện người kia không? Xong rồi, ta cảm thấy ngươi lần này thật sự huyền. Hắn nghe thấy Quách Lâm nói, trong miệng không hề răng. Chỉ là sờ sờ chính mình trong túi mặt nào đó tối hôm qua thức đêm đánh ra tới nho nhỏ vật cứng. 174, thật băng sơn cùng giả băng sơn. Hôm nay tới người xác thật là không ít, trận này tỉ thí xem như gom đủ toàn bộ đỉnh núi thượng các đạo nhân mã, cơ hồ sở hữu đoàn thể đều có thể ở chỗ này tìm được. A Chu theo như lời những cái đó các đại lão nhưng thật ra không nhìn thấy bóng người, đằng trước kia một loạt còn lại là mấy chục cái cô nương. Cố Thu vốn dĩ cho rằng hôm nay còn phải cùng ngày thường trường học khai cái gì đại hội dường như phía trước lãnh đạo ngồi một loạt đâu, không nghĩ tới những cái đó nổi danh tiền bối một cái cũng chưa thấy người, có thể thấy được tuy rằng trẻ tuổi nhóm tương đối nhiệt huyết, những cái đó người già nhóm vẫn là đều có thể bị gọi thật sự tiên phong đạo cốt. hắn ngồi ở chính mình trên chỗ ngồi, chỉ cảm thấy toàn trường đều cùng tạc giống nhau, lấy các cô nương tiếng thét chói tai vì lượng điểm, toàn trường nhìn qua đều tương đương nhiệt tình bộ dáng. Trung gian trong sân ngồi chính là trên núi hán tử nhóm, cùng các cô nương so sánh với, bọn họ thanh âm liền không như vậy thanh thúy dễ nghe, nhưng là bọn họ nói ra nội dung tương đối mà nói liền tương đối ngạnh hoạch. Cung Mục Hàn, Cung Mục Hàn, ta đi, nhóm người này đều điên rồi. Quách Lâm mang theo Cố Thu xuyên qua hừng hực đám người nói. Khó được có thể nghe thấy này giúp hán tử nhóm có thể như thế đều nhịp hô lên tới một cái người tên gọi, cũng khó được tới trong sân không đã chịu toàn trường chú mục. Cố Thu cảm thấy có điểm kỳ quái, ngẩng đầu nhìn mắt bên cạnh Quách Lâm, vì cái gì bọn họ đều ở vẫn luôn kêu Cung Mục Hàn tên A. Đúng vậy, ta cũng kỳ quái, tìm cá nhân hỏi một chút đi. Quách Lâm cũng vẻ mặt buồn bực nói. Hai người bọn họ ngây ngô tới rồi bên cạnh hỏi một cái ở nơi đó chờ lão ca, hỏi hắn này tính chuyện gì xảy ra, kết quả bị người ta không chú ý tới tới này hai người là ai, chỉ lo xem phía trước Cung Mục Hàn, bị Quách Lâm chụp một chút lúc sau liền trực tiếp hưng phấn nói, ngươi không thấy hắn phía trước mấy trận thi đấu sao. Quá ngưu bức. Khẳng định có thể làm chết Cố Thu cái kia gia súc. Làm chết đối diện cái kia Cố Thu. Bên cạnh một cái khác lao ca cũng hưng phấn hô một tiếng. Quách Lâm cùng Cố Thu hai người đồng thời trầm mặc một giây, cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, yên lặng xoay người rời đi. Tổng cảm giác tiếp tục ở chỗ này đãi đi xuống sẽ bị đánh bộ dáng. Cung Mục Hàn tuy rằng người tương đối thần bí, nhưng là lại như thế nào thần bí, thực lực của hắn vẫn là rõ như ban ngày. Kêu một cái cường hãn cùng vô địch. Vô địch đến giải quyết tất cả mọi người chỉ là nhất chiêu kết thúc, hơn nữa hắn bình dân tán tu bối cảnh, cùng gương mặt kia, mấy trận thi đấu xuống dưới thế nhưng hấp dẫn tương đương một bộ phận tiểu fans. Cường giả luôn là dễ dàng làm người nhiệt huyết sôi trào, Cung Mục Hàn đứng ở nơi đó liền cho người ta một loại mạc danh cao ngạo cảm giác, từ tiến tràng tới nay, liền không con mắt xem qua bất luận cái gì một người, chỉ là an tĩnh làm chuẩn bị công tác. Như vậy cường hắn sao? Quách Lâm nghiêm túc nhìn bên kia Cung Mục Hàn, xem vào mê. Thậm chí đều không hề ý đồ diêu tỉnh một bên Cố Thu. Đương nhiên lúc này Cố Thu cũng không cần Quách Lâm diêu, chính hắn cũng bỏ lên, trộm nhìn đối diện Cung Mục Hàn. Thật đến lúc này, Cố Thu ngược lại bình tĩnh xuống dưới. Hắn hiện tại tuy rằng vây đôi mắt đều không mở ra được, nhưng là đầu óc kỳ thật vẫn là thực thanh tỉnh. Đối diện người kia cùng trên ảnh chụp so sánh với cơ hồ không có một tia khác biệt, thuộc về cái loại này chân chính băng sơn, chỉ là đứng ở nơi đó là có thể đem chung quanh đều đông lạnh kết băng. Cố Thu nhìn thoáng qua, liền từ nội tâm nhận thức đến hai người bất đồng. Chính hắn cũng không nốc, tuy rằng bên ngoài vẫn luôn đem hắn truyền làm là cái gì băng sơn lãnh nam, nhưng là Cố Thu chính mình nội tâm có bao nhiêu phong tao hắn vẫn là rõ ràng. Đối diện cái kia đại lao mới là chân chính cường giả phong phạm, chính mình tương so mà nói chính là một cái trên mặt đất phịch cá mặn. Hảo đi, cá mặn cũng là đến phun thứ một chút. Cố Thu thu thập một chút chính mình, lần đầu tiên ở trong lúc thi đấu hơi chút coi trọng một chút. Hắn khắp một phen chính mình đùi. Nỗ lực làm chính mình đôi mắt hơi hơi mở một cái. Phùng. Ai? Ngươi phía trước cư nhiên đều không có xem qua Cung Mục Hàn tỷ thì sao? Ngồi ở Hứa Hinh Nguyệt chung quanh một đám người đều kinh ngạc nói, Hứa Hinh Nguyệt bị các nàng nói làm đến có chút không biết làm sao, chỉ có thể yên lặng mà lắc đầu, không có a. Hôm nay lần đầu tiên nghe nói tên này. Thật sự. Bên cạnh một cái lớn lên thoạt nhìn man ánh mặt trời rộng rãi nữ hải tử kinh ngạc mà nói. Hứa Hinh Nguyệt bị nàng cấp làm cho mạc danh có chút ngượng ngùng. Tổng cảm giác chính mình giống như theo không kịp thời đại trào lưu giống nhau, loại cảm giác này thường thường cũng sẽ ở người khác đều mặc vào quần mùa thu, chính mình vẫn là ở xuyên lậu chân vớ thời điểm xuất hiện. Bất quá nàng cũng thật là lần đầu nghe nói Cung Mục Hàn người này tên, nàng lại đây quan khán thi đấu thời gian cũng không nhiều, bởi vì chính mình đồng dạng cũng muốn tham gia tỷ thí. Thiên Tam Luân đều là lấy không thể hiểu được vận khí thông qua, nàng cảm thấy chính mình là tuyệt đối không thể lại quá vòng thứ tư. Wow! Ta chính là ngày đó nhìn hắn một hồi thi đấu mới quyết định lưu tại trên núi không đi. Vừa mới cùng Hứa Hinh Nguyệt đáp lời cái kia cô nương vẻ mặt khát khao nói, hắn quá xoái. Ngươi xem qua hắn thi đấu. Cảm giác thế nào? Hứa Hinh Nguyệt hỏi. Không thể nói tới cái loại cảm giác này, chính là tốc độ đặc biệt mau, hơn nữa động tác đặc biệt sạch sẽ lưu loát, tựa như một trận gió. Bên cạnh nữ sinh nói, dù sao nói không chừng, một hồi thi đấu bắt đầu thời điểm ngươi là có thể thấy được. Nàng nói xong lúc sau còn khát khao một chút. Trước vài lần thi đấu đối thủ đều quá nhược kê, còn không có xem minh bạch đâu, cũng đã kết thúc. Hy vọng lần này đối thủ thực lực muốn cường một ít, ít nhất quá thượng mấy chiêu, làm ta lao đã ghiền lúc sau lại thua. Hứa Hinh Nguyệt ở một bên nghe nhăn lại mi, nàng chậm gì gì hỏi, ngươi như thế nào liền biết Cố Thu hắn nhất định sẽ thua đâu. Nàng ngày thường vẫn là thực hiền hòa một cái cô nương, lúc này thanh âm đột nhiên đề cao, bên cạnh Nhi cùng nàng quen thuộc mấy cái cô nương cũng đều nhìn lại đây, tò mò nhìn nàng, hỏi. làm sao vậy? Xin lỗi, ta nhất thời khẩu nhanh, ngươi đừng nóng giận. Bên cạnh cùng vừa mới cùng Hứa Hinh Nguyệt đáp lời cô nương cùng nhau tới một cái khác muội tử đối với nàng ngượng ngùng cười cười, sau đó đem nàng đồng bạn túm tới rồi một bên. Hứa Hinh Nguyệt nhìn hai người rời đi, ôm bả vai, trộm dùng cái mũi hừ một tiếng, cùng đánh thắng thắng trận tiểu gà mái giống nhau. Bất quá nàng thực mau liền lại túng trở về, hướng về bốn phía quét đảo qua, hẳn là không có người chú ý tới nàng động tác, vì thế lại trộm bắt tay buông xuống. Bên cạnh vừa mới rời đi hai cái muội tử ở cho nhau nói chuyện, trong đó một cái muội tử đang ở cùng vừa mới cùng Hứa Hinh Nguyệt đáp lời muội tử nói chuyện, ngại địch, cẩn thận một chút nhi, ngươi ca cùng cái kia Cố Thu không đối phó, ngày hôm qua còn có tiền bối lại đây răn dạy hắn, ngươi đừng bị người bắt lấy cái gì nhược điểm. Ta đối cái kia Cố Thu nhưng thật ra không có gì cảm giác. Ngại địch nói, chỉ là cảm thấy cung Mục Hàn thật sự là quá xoáy mà thôi. Tỉ thí sắp bắt đầu thời điểm, Cố Thu còn ngồi ở ghế trên mặt hôn hôn trầm trầm. Hắn loại này diễn xuất ở người khác thoạt nhìn thật sự là có chút không quá coi trọng tỉ thí, nhưng là Quách Lâm nhìn hắn ngược lại là cảm động. Ca, ngươi cư nhiên mở to mắt, thật là không dễ dàng a. Ta đi, hắn như vậy có thể chăng sao? Lúc này Cố Thu đã ngồi ở tuyển thủ tịch thượng vị trí, tự nhiên cũng sẽ không có người bỏ qua hắn. Có người nhìn Cố Thu nói, vậy ngươi là không thấy lần trước cùng Trần Kiến Hào đánh thời điểm. Này đã xem như không tồi, ít nhất còn thành thành thật thật ngồi ở ghế trên đâu. Lúc này Cố Thu cùng cung Mục Hàn phảng phất hình thành hai quân đối lập chi thế, các có đặc sắc, theo lý thuyết người bình thường lại đây thấy cái này trận trượng khẳng định liền dọa lui, nhưng là Cố Thu liền như cũ vẫn là như vậy tự tại, ngồi tuyển thủ tịch liền bắt đầu ngủ bù, mặc kệ đối diện ngồi chính là ai, hắn là có thể ngủ đến ổn định vững chắc. Vô hình bên trong cũng vì hắn gia tăng rồi không ít ánh mắt. Có người nhìn Cố Thu sau, còn cố ý hỏi thăm một chút hắn lai lịch. Không nghĩ tới hôm nay đối diện người kia nhìn cũng rất xoáy sao. Cũng không biết thực lực thế nào, nhìn cũng rất lãnh, chính là vì cái gì liền có loại không đứng đắn cảm giác. Tỉ thí còn không có bắt đầu đâu, Cố Thu liền thành công cấp chung quanh vây xem quần chúng nhóm để lại một cái không đứng đắn hình tượng. Chuẩn bị tỉ thí. Trọng tài tuyên bố đến. Thỉnh hai vị lên đài tới. Cố Thu cùng cung Mục Hàn mặt đối mặt đứng, hai người đều lẫn nhau nhìn về phía đối phương. Chỉ có như vậy gần xem thời điểm, Cố Thu mới phát hiện một sự kiện. Đối diện cái kia ca, giống như trong lòng cũng chưa cái gì gợn sóng, cho nên mới phản ứng đến trên mặt không có gì biểu tình, này cùng hắn loại này trời sinh diện than hình tuyển thủ không giống nhau a. Hắn nhớ tới phía trước hắn nghe được những cái đó nghe đồn, đều nói người này tốc độ phi thường mau, ra tay đặc biệt tấn mãnh, rất nhiều đối thủ đều là không có thấy rõ ràng hắn đến tuột cùng là như thế nào ra tay, liền lập tức bị mệnh chung. Cố Thu có chút túng, kỳ thật hắn vì không bị nhất chiêu đánh bại, còn làm rất nhiều nỗ lực, bởi vì hắn không biết đối phương chân chính thực lực như thế nào. Nhưng nổi danh dưới vô hư sĩ, hẳn là không đơn giản như vậy. Tỉ thí bắt đầu. Một đạo phong tử Cố Thu mặt biên thổi qua, mang đến một loại đau đớn cảm giác. Hắn đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Một tia ấm áp máu từ hắn trên mặt chậm rãi chạy xuống dưới. Dưới đài nháy mắt sôi trào. Hứa Hinh Nguyệt tuy rằng vừa mới đem một cái cô nương dối chạy, nhưng giờ này khắc này vẫn là có chút khẩn trương, bởi vì nàng cái gì tin tức đều không có, thân thế cũng thực bình thường, so ra kém một ít người tin tức linh thông. Nàng liền tổng cảm thấy chính mình khả năng ném xuống sự tình gì, đối diện người nàng càng là một chút tin tức đều không có. Vừa mới cô nương theo như lời nói nàng cũng không phải không có để bụng, nhưng mà liền ở tỉ thí vừa mới bắt đầu đệ nhất giây, nàng lại đột nhiên minh bạch cái kia cô nương theo như lời giống một trận gió là cái dạng gì cảm thụ. Phiêu giật. Cung Mục Hàn giống như là một cổ phong giống nhau nháy mắt từ Cố Thu bên người thổi qua, theo hắn động tác, hắn giống như là một thanh lợi kiếm giống nhau đối với Cố Thu mà đến. Bộc lộ mũi nhọn. Thế không thể đỡ. Trong sân không khí lập tức liền châm tạc, dưới đài khán giả cho dù là không có lên đài, gần nhìn trên đài động tác, cũng đã đủ nhiệt huyết sôi trào. Hắn giống như là cổ đại cái loại này kiếm khách giống nhau, mang theo một loại phá thế cảm giác cập vào trước mặt, một câu cũng chưa nói, thẳng lấy yếu hại. Thậm chí ở hắn trước mặt, ngươi đều không cần nhiều làm cái gì vô dụng công, bởi vì ở trước mặt hắn, ngươi liên nhiệm gì phản kháng đường sống đều không có. Hoàn toàn toàn chính là chính diện cương. Đây mới là một cái chân chính băng sơn. Thủ hạ lưu tình không cần vả mặt. Bên cạnh cô nương phát ra một tiếng tuyệt vọng gầm rú, thiếu chút nữa không đem Hứa Hinh Nguyệt lỗ thai cấp chân điếc. Nàng nội tâm trong lúc nhất thời tạo điểm muốn vạn phần, rồi lại cái gì thời gian đi nghĩ nhiều, mà là nôn nóng mà ở đây thượng quan sát đến đối diện Cố Thu. Đối diện Cố Thu vẫn không núp ních, phảng phất đã bị đánh bại giống nhau. Thật không hổ là toàn giáo nổi danh chơi game đánh tới chính mình nằm viện không làm việc đàng hoàng nhân sĩ. Thời khắc mấu chốt hoàn toàn không đáng tin cậy a. Hứa Hinh Nguyệt đầy đầu hắc tuyến, cặp mắt kia lại cùng nàng trong lòng tưởng không giống nhau, vẫn luôn đặt ở Cố Thu trên người, động cũng chưa động. Cũng chính bởi vì vậy, nàng trước tiên liền thấy Cố Thu khẽ nhúc nhích ngón tay. 175, thật băng sơn cùng giả băng sơn 2. Trong sân không khí lập tức làm lạnh xuống dưới, thật giống như có người ngạnh sinh sinh đem nó cấp chặt đứt giống nhau, đại gia dần dần đều an tĩnh lại. Rất nhiều người đều hướng tới phía dưới xem, bọn họ thậm chí có đều đứng lên, trong sân không khí không có một khắc giống như bây giờ giống nhau hí kịch hóa. Cơ hồ trong sân tất cả mọi người cho rằng này một quyền đi xuống sau, Cố Thu khẳng định liền không đứng được. Nói không chừng liền cùng phía trước mấy cái đối thủ giống nhau, liền trực tiếp quỳ, liền điểm năng lực phản kháng cũng không có. Nhưng mà Cố Thu lúc này hoàn toàn ra ngoài bọn họ dự kiến. Tình huống như thế nào? Vừa mới nhắm mắt lại, thậm chí cũng không dám xem Quách Lâm lúc này cũng trợn mắt, hắn nhìn trên đài Cố Thu, có điểm ngốc ngốc. Hiện trường mọi người đối với Cố Thu ấn tượng đại bộ phận đều nơi phát ra với vừa mới lên đài trước hắn vây được ngã trái ngã phải bộ dáng, khi đó Cố Thu liền tính lại diện than, nhìn cũng vẫn là có điểm không như vậy nghiêm túc. Cũng đúng là bởi vì hắn này cổ một chút đều không đi tâm tư thế, mới làm đại bộ phận lại đây quan khán hắn tỉ thí người đối với hắn ấn tượng phân không tính quá cao. Rốt cuộc một cái tỉ thí phía trước liền vẫn luôn ở ngồi nghiêm túc chuẩn bị người, cùng một cái tỉ thí phía trước liền vẫn luôn nằm ở nơi đó ngủ người, hai người đối lập lên, ai đều sẽ có một ít thiên hướng. Nhưng là lúc này tỉ thí bắt đầu rồi nửa phút tả hưu, Cố Thu đột nhiên liền đem đôi mắt mở. Hắn lúc này cho người ta cảm giác đồng dạng lạnh như băng sương, nhưng mà đồng dạng lãnh, hắn cùng Cung Mục Hàn lại cho người bất đồng cảm thụ. Bất đồng với Cung Mục Hàn cái loại này cao ngạo lãnh, hắn lúc này trên mặt kia đạo vệt đỏ trừ bỏ cho hắn gia tăng rồi một tia quỷ mị cảm giác ngoại, còn cho hắn gia tăng rồi một loại âm hàn cảm giác. Ở đây đại bộ phận người đều không hiểu biết Cố Thu, cho dù bọn họ rất nhiều người đều nghe nói qua có quan hệ với Cố Thu nghe đồn, nhưng rất nhiều người cũng đều là xem náo nhiệt mà thôi. Cho nên nghiêm túc tới nói, ở đây người cùng Cố Thu thuộc căn bản là không mấy cái. Nếu nói Cung Mục Hàn là trên ngọn núi nhất bén nhọn băng, như vậy Cố Thu liền phảng phất giấu ở mặt nước hạ kia khối băng sơn, thần bí trung lộ ra một cổ lãnh, cho dù là này cổ lạnh lẽo cũng làm người nắm lấy không ra. Ở Cố Thu đối diện ngồi một loạt nữ sinh, các nàng nhìn Cố Thu biểu tình, lăng là đoán không ra tới hắn suy nghĩ cái gì, lại đồng thời cảm giác phía sau lưng lạnh cả người. Cố Thu đầu tóc còn có điểm loạn loạn cảm giác, giống như vừa mới ngủ ga ngủ gật tỉnh lại lúc sau không có xử lý giống nhau. Cũng không biết có phải hay không chung quanh khán giả ảo giác, bộ dáng này Cố Thu cùng đối diện Cung Mục Hàn so sánh với, lãnh độ tuy rằng xuống dốc hạ phong, nhưng là lại mạc danh nhiều loại. Quái thai cảm giác. Hắn một thân hắc áo sơ mi, cùng đối diện ăn mặc thân bạch đi Cung Mục Hàn đứng chung một chỗ, mạc danh tựa như hai cái cực đoan. Ai u, xem ra đối diện Cung Mục Hàn làm hắn có loại nguy cơ cảm. Trên khán đài mặt ta chú nói, hắn trong giọng nói có loại xem kịch vui cảm giác. Người bên cạnh nghe thấy được lúc sau quay đầu hướng tới hắn nhìn thoáng qua, hài hước nói, ngươi nói Cố Thu nghe thấy ngươi lúc này như vậy vui vẻ, hắn có thể hay không sinh khí đâu. Hẳn là không thể nào. A chú nói, huống hổ, ta là khẳng định sẽ không làm hắn nghe thấy. Ta còn là lần đầu tiên xem hắn cái dạng này, vốn đang cho rằng hắn sẽ không phát hỏa đâu. Bên cạnh một cái khác cao cao gầy gầy người ta nói, phía trước nhìn hắn lâu như vậy, chưa từng có thấy hắn kích động như vậy thời điểm. Ngay cả hắn thiêu bút ký thời điểm cũng chưa kích động quá, một phen hỏa liền thiêu, thiêu xong rồi liền đi rồi, cùng không có việc gì người dường như, nhưng là đem lão tứ kích thích quá sức, đúng không lão tứ? Thiết! Vừa mới cái kia cao cao gầy gầy người nghe thấy được lúc sau, khinh thường thiết hạ miệng, sau đó đem ánh mắt lại chuyển qua trên đài. Dưới đài Cố Thu liếm hạ chính mình khô cạn khỏe môi, lại nếm tới rồi một cổ tanh ngọt hương vị. Không biết khi nào, trên mặt kia đạo miệng vết thương lưu lại huyết, thế nhưng đã chạy tới khỏe môi nơi đó. Hắn vừa mới thiếu chút nữa liền trực tiếp quỳ, nếu không phải chính mình đánh ra tới thứ này, hắn chỉ sợ có thể hay không đứng lại đều khó nói. Hắc ám tinh linh vương báo thủ, một cái tương đối bụt đồ vật, bề ngoài là một cái nho nhỏ hơn trương. Là nào đó phó bản cuối cùng một quan thời điểm đạo cụ, từ ven đường nào đó nở tờ cờ chi viện. Cố Thu trước kia liền theo dõi thứ này, nhưng mà, cái này phó bản lấy hắn trước mắt cấp bậc cùng trang bị tới nói, còn có chút không đủ trình độ. Nay vẫn là ngày hôm qua hắn tử khí bạch liệt cầu nhân ra, tốn số tiền lớn tiến một cái phó bản. Vào phó bản lúc sau hắn cũng không thể làm cái gì, dứt khoát liền một đường nằm lại đây, chờ tới rồi cuối cùng một cái trạm kiểm soát, hắn từ nở tờ cờ nơi đó nhận được thứ này sau liền trực tiếp rời khỏi phó bản. Cái kia phó bản cuối cùng là muốn đối mặt một cái hắc ám tinh linh bột, nở tờ cờ cấp cái này đạo cụ tác dụng chính là có thể cho ở đây người chơi tạm thời bị nào đó báo thù hắc ám tinh linh linh hồn sở bám vào người. Trong trò chơi hiệu quả là sẽ trực tiếp mọc ra một đôi tinh linh lỗ thai, thuộc tính cũng sẽ chống rỗng bay lên một mảng lớn, mà những cái đó thuộc tính đều không phải người chơi chính mình thuộc tính, mà là bám vào người với trên người hắn cái kia hắc ám tinh linh thuộc tính. Sử dụng cái này đạo cụ lúc sau, có thể nói người chơi liền tiến hóa thành một cái nửa hắc ám tinh linh, cho dù hắn nguyên lai chủng tộc là một cái cự ma, thậm chí thanh kỹ năng bên trong đều sẽ nhiều ra tới hai cái hắc ám tinh linh kỹ năng, có thể nói là phi thường thần kỳ một cái đạo cụ, nhưng mà cái kia chạm kiểm soát cuối cùng bột kỳ khó, cho dù là dùng cái này đạo cụ đều không nhất định có thể đánh thông quan, này đạo cụ rời đi phó bản sẽ trở nên vô pháp sử dụng. Cố Thu đánh ra tới thứ này sau liền đi rồi, làm đến nhân gia đoàn trưởng phảng phất thấy được một cái bệnh tâm thần giống nhau. Bất quá thời buổi này kẻ có tiền có bệnh rất nhiều, hắn cũng liền không hỏi nhiều cái gì, tuy rằng hắn tưởng phá đầu óc cũng tưởng tượng không ra Cố Thu lấy thứ này ra phó bản rốt cuộc có tác dụng gì. Cố Thu trò chơi cấp bậc là kế tiếp bò lên, nhưng mà bên ngoài thân thể thuộc tính nhưng vẫn theo không kịp lộ, hắn gần nhất bắt đầu hoài nghi một chuyện, chính là trong trò chơi nhân vật thăng cấp đối bên ngoài hắn ảnh hưởng là hữu hạn, cũng chính là trong trò chơi cự ma nhân vật hiện tại là 105 cấp, như vậy bên ngoài hắn khả năng chỉ có 40 cấp. Cái này làm cho hắn cảm giác được thực dạ dày đau, cũng là hắn đến nay mới thôi đều không có biện pháp cùng những cái đó biến thái nhóm chính diện cương nguyên nhân. Nhưng là hiện tại liền bất đồng. Hắn bị hắc ám tinh linh bám vào người A, tuy rằng không biết cái kia hắc ám tinh linh rốt cuộc là ai, nhưng là trong trò chơi hắn là sẽ không ảnh hưởng người chơi tự do hành động, mà cái kia hắc ám tinh linh cấp bậc ít nói cũng đã tới rồi 100 cấp. Cố Thu cảm thụ hạ thân thể của mình, chính mình vừa mới giống như là kích phát né tránh thuộc tính, các tinh linh đa số đều là xạ thủ hoặc là thích khách, có số ít chiến sĩ, né tránh thuộc tính cùng cự ma so sánh với đó là cao lao đại một đoạn. Cho nên vừa mới cung một hàn uy lực cường đại nhất chiêu tương đương với bị mít rớt, hắn lúc này cũng cảm thấy chính mình giống như đi rồi cất chó vận, như thế cường đại mở màn sắt liền như vậy bị mít rớt. Cố Thu ngẩng đầu nhìn đối phương, hắn cảm thấy chính mình giờ này khắc này khí thế đều có chút không giống người thường, tuy rằng cái kia hắc ám tinh linh giống như không can thiệp hắn động tác, nhưng là đối hắn cả người đều sinh ra một ít biến hóa. Hắn tối hôm qua nhất sợ hãi sự tình chính là sẽ đột nhiên mọc ra tới một đôi trường lỗ thai. Cố ý đem tóc mái tất cả đều thả xuống dưới nghĩ tốt nhất chắn một chắn, hiện tại lô thai nhưng thật ra không có biến trường, nhưng là có chút che đôi mắt. Bên cạnh Hứa Hinh Nguyệt nhìn Cố Thu, đột nhiên cảm thấy hắn cùng vừa mới có như vậy một tia bất đồng. Ai, có phải hay không? Bởi vì xuyên chính là H.I. dịch phục nguyên nhân. Hứa Hinh Nguyệt nghĩ, nhưng thật ra chính mình lắc lắc đầu, không thể nào, Cố Thu hằng ngày xuyên nhưng đều là loại này màu đen áo sơ mi, sao có thể hôm nay xuyên liền cùng trước kia xuyên bất đồng. Nhưng là hiện tại trên đài Cố Thu cùng thường lui tới thoạt nhìn thật sự có chút không giống nhau. Nếu nói Cố Thu ngày thường còn có chút biếng nhác không đứng đắn cảm, như vậy giờ này khắc này Cố Thu tràn ngập một loại công kích tính. Giống như là nào đó thích khách truy thủ đột nhiên ra khỏi vỏ giống nhau, trên người hàn khí như là tôi độc. Ngày thường như thế nào không gặp như vậy quá. Hứa Hinh Nguyệt cảm thấy hiện tại Cố Thu giống như có điểm xa lạ, nói không nên lời cái loại cảm giác này, thật giống như thay đổi một người dường như. Nhưng là cẩn thận nhìn lên, xác thật chính là Cố Thu. Đối diện cung Mộc Hàn không hổ là hắc mã, đối mặt đối diện cùng trong lời đồn một chút đều không giống nhau Cố Thu, quả thực có thể nói là tâm như nước lặng. Hắn công kích thoạt nhìn uyển chuyển nhẹ nhàng phiêu dật, thậm chí có thể nói thượng là giàu có tính nghệ thuật, ở trên đài người xem đều ngây ngẩn cả người lúc sau. Hắn nhưng thật ra giống đối diện trước Cố Thu biến hóa hoàn toàn không biết gì cả giống nhau, nhanh chóng lui ra phía sau vài bước. Cố Thu ý thức được đối diện người không riêng gì đạo thuật lợi hại, thân thể tố chất cũng thập phần cường hãn. Hắn vừa mới cái kia tốc độ, ngay cả Cố Thu cũng không nhất định có thể đạt tới. Cái này ý niệm cũng chỉ là ở trong đầu hiện lên một giây, Cố Thu phảng phất như là đã nhận ra đối diện nguy hiểm giống nhau, nhanh chóng hướng tới bên cạnh né tránh. Liên ở hắn né tránh giây tiếp theo, hắn vừa mới đứng thẳng nơi đó liền xuất hiện một đạo hồng câu. Đối diện cung Mộc Hàn vừa ra tay thế nhưng cũng là lực sát thương cực đại đạo thuật, giờ này khắc này đại gia mới ý thức được. Khoảng thời gian trước cung Mộc Hàn mỗi trận thi đấu đều kết thúc phi thường cực nhanh, thậm chí chỉ dùng nhất chiêu, cũng không phải bởi vì đối phương chỉ biết kia nhất chiêu, mà là kia nhất chiêu rất có khả năng là hắn nhất không có lực sát thương nhất chiêu. Hắn đạo thuật thế nhưng đều là cái loại này chí mạng đạo thuật, giống như là đao nhọn giống nhau đâm vào Cố Thu. Đây cũng là ở đây người lần đầu tiên thấy cung Mộc Hàn dùng ra trừ kia nhất chiêu bên ngoài mặt khác chiêu số, thẳng xem ra đầu tê dại, gương mặt nóng lên. Quá kích thích. Bình thường tỷ thí liền trận này xem như động đao thật thật, bọn họ thậm chí hoài nghi cuối cùng một hồi tỷ thí nói không chừng đều không có trận này tỷ thí muốn tới xuất sắc. Rốt cuộc vừa ra tay, cách điệu bất đồng liền rõ ràng bãi tại nơi đó, mặt khác tuyển thủ nhưng không có giống hai người kia giống nhau, thế nhưng đao thật kiếm thật bắt đầu khoa tay múa chân. Mà đối diện Cố Thu thoạt nhìn giống như không cung một hàn thanh thế như vậy đại, động tác lại càng thêm quỷ bí mơ hồ, thật giống như là một cái ẩn núp rắn độc giống nhau. Hắn dùng ra tới các loại đạo thuật, đều là chung quanh người nhận đều nhận không ra, thậm chí đều không có nghe nói qua. 176, thật băng sơn cùng giả băng sơn 3. Cố Thu kỳ thật ngày thường không có loại này khí thế của hắn nhất đủ thời điểm cũng chỉ là một cái nhìn tương đối giống nguyên vật liệu là cá mập. Cá mặn, biệt xưng cá mập làm. Nhưng là giờ này khắc này Cố Thu trên người khí thế thật sự dọa người, ngay cả ánh mắt đều phảng phất thay đổi một người. Người bên cạnh xem hãi hùng khiếp vía, đặc biệt là Hứa Hinh Nguyệt, nàng hôm nay vì hảo hảo xem trận thi đấu này, thậm chí trước tiên 2 cái giờ tới, chọn một cái ly Cố Thu rất gần vị trí. Nàng cảm thấy đối diện Cố Thu giờ này khắc này thập phần nguy hiểm, nhưng mà đối diện mấy cái muội tử lại không như vậy cho rằng, các nàng giờ này khắc này cư nhiên có điểm phản chiến. Lúc này đối với dưới đài khán giả tới nói, bọn họ nhất ngạc nhiên hẳn là chính là vốn dĩ phải bị nhận thành là cá mặn Cố Thu. Giờ này khắc này thế nhưng ở cung Mục Hàn thuộc hạ kiên trì thời gian dài như vậy, hơn nữa cư nhiên còn có thể đánh thành một cái ngang tay. Nay tuyệt đối là hoàn toàn điên đảo bọn họ phía trước ấn tượng. Nguyên bản cấp cung Mục Hàn cố lên người rất nhiều, có thể nói hơn phân nửa cái bãi đều là vì xem cung Mục Hàn như thế nào treo lên đánh Cố Thu mà đến. Giờ này khắc này Cố Thu thế nhưng chống được, cái này làm cho bọn họ trong lòng không cấm hơi hơi sinh ra một tia vi diệu cảm giác. Không đúng a, Cố Thu không thích hợp lên sân khấu phía trước liền vẫn luôn đang ngủ sao. Trên đài cái này khí thế nhìn nhưng không giống như là 10 phút phía trước vây được ngã trái ngã phải người a. Ta đi. Không thấy ra tới a, lợi hại như vậy sao? Ta như thế nào cảm giác Cố Thu cũng không trong lời đồn như vậy nhược a. Hắn vừa rồi rút đao kia một chút thật sự dọa đến ta. Bên cạnh một cái khác cô nương nói. Dọa đến ngươi. Bên cạnh một cái khác cô nương trêu ghẹo, ta xem ngươi mặt nhưng thật ra đỏ bừng sao. Nào có. Hứa Hinh Nguyệt nghe bên cạnh mấy cái cô nương nói chuyện, trong lòng mạc danh có một ít nôn nóng, nàng lại nhìn trên đài Cố Thu, nỗ lực đi thử đồ quan sát vẻ mặt của hắn. Cố Thu lúc này biểu tình thực lãnh, cùng hắn bình thường giống nhau, như cũng là diện than, từ hắn gương mặt kia thượng muốn tìm ra cái gì dao động, rất khó. Nhưng là Hứa Hinh Nguyệt nhìn Cố Thu kia trương lạnh lẽo sơn mặt, liền liền mạc danh cảm thấy lúc này Cố Thu, so với hắn nhất diện than thời điểm đều phải nguy hiểm. Nàng giờ này khắc này tâm hoàn toàn tĩnh không xuống dưới, chỉ là ở lo lắng trên đài Cố Thu. Chỉ có thể nói tuy rằng Hứa Hinh Nguyệt thiên phú không tính thực hảo, nhưng là trực giác vẫn là thực nhanh nhạy. Nàng hiện tại nhìn đến Cố Thu, kỳ thật cũng không phải Cố Thu, mà là bám vào người ở trên người hắn cái kia hắc ám tinh linh, chuẩn xác mà nói làm Cố Thu cả người thoạt nhìn cùng bình thường đều không rất hợp đầu, hơn nữa tản mát ra một loại cường giả khí chất nguyên nhân chính là cái này hắc ám tinh linh. Hắc ám tinh linh ở trong trò chơi giả thiết liền không tính rất tốt đẹp, bọn họ là từ tinh linh sa đọa mà đến. Sa đọa quá trình tuyệt đối không có lại nói tiếp dễ dàng như vậy, đó là đã trải qua ngàn khó vạn hiểm, cơ hồ xem như bị đuổi đi mà đến, làn da sẽ biến thành màu đen cũng là vì đã chịu nguyền rủa. Này xem như một cái bức cách rất cao trùng tộc, trong trò chơi thoạt nhìn liền có loại mạc danh trong bóng đêm nhị khí chất, liên quan lúc này Cố Thu trên người cũng là. Cố Thu lúc này liền một ánh mắt chung đều tràn ngập chuyện xưa, cũng đủ làm người chung quanh não bổ rất nhiều, có câu nói kêu ánh mắt là tâm linh cửa sổ. Khiêu vũ thời điểm cũng đều chú trọng ánh mắt đúng chỗ, Cố Thu giờ này khắc này trên người trong bóng đêm nhị chi khí cơ hồ đều ngưng kết ở trong ánh mắt. Ách! Thay lời khác tới nói, bám vào người ở Cố Thu trên người cái kia hắc ám tinh linh không có cho hắn một đôi lỗ thai, ngược lại là cho hắn mang theo một đôi mỹ đồng. Lại là một cái lắc mình, Cố Thu ánh mắt nháy mắt trở nên sắc bén vô cùng. Hắn ngày thường ngủ thời điểm đôi mắt đều là nửa mở không mở to, bên trong trừ bỏ vây chính là vây. Lúc này thế nhưng có thể từ bên trong nhìn ra tới sắc bén loại đồ vật này, hơn nữa sắc bén tựa như dao nhỏ. Bên kia đứng một đám người nhìn cái này ánh mắt, trong lòng lại bắt đầu có điểm phiêu. Nguy hiểm. Tránh ra. Bên cạnh có người kêu lên. À, dưới đài phát ra liên tiếp thét chói tai, bởi vì Cố Thu tránh né, cung Mục Hàn một cái đạo thuật ngạnh sinh sinh đem sàn nhà bổ ra một đạo dấu vết, thiếu chút nữa nhi liền phải lan đến gần thính phòng, vẫn là trọng tài ra tay đem này đạo công kích chăn xuống dưới. Dấu vết kia không sai biệt lắm có một lóng tay thâm, nhất khoan địa phương có như vậy một trường khoan, bên trong bóng loáng san bằng, như là bị thứ gì áp thật giống nhau. Vừa mới tránh thoát một kiếp khán giả lúc này nhìn này đạo dấu vết, mới chân thật cảm nhận được trên đài đến tột cùng là một cái bộ dáng gì phong cách. Nẽ nhanh qua đi Cố Thu đôi mắt theo cung Mục Hàn nơi đó phiêu một chút, sau đó bay nhanh di trở về, hắn trong miệng cũng nhỏ giọng nhậm chú, một cái không hề thua kém sắc với vừa mới cung Mục Hàn uy lực đạo thuật liền như vậy hình thành. Trọng tài vẫn luôn ở quan sát đến trên đài động tĩnh, thẳng đến Cố Thu dùng cái này đạo thuật lúc sau, hắn mới khởi động bên cạnh một cái trận pháp, cái này trận pháp kín mít mà đem thính phòng bảo hộ lên, làm trên đài hai người đánh nhau sẽ không dao động đến dưới đài. Cố Thu đối mặt đối diện Cung Mục Hàn kỳ thật lúc này có điểm lực bất tòng tâm cảm giác. Má ơi, đối diện người này so với hắn càng giống một cái gia súc ca. Hoàn hoàn toàn toàn chính là cá nhân gian hung khí cảm giác, kia nhất chiêu nhất thức đều là hướng tới người mệnh môn đi. Tựa như vừa mới kia đạo phong ngân, nếu là dừng ở trên người, hắn phỏng trừng cũng liền hai nửa nhi. Loại này đối phó đại hình yêu quái đạo thuật cư nhiên cũng muốn ở hắn trên người dùng sao. Hắn đánh nhau khoảng cách sẽ thường thường trộm xem đối phương, nghiêm túc quan sát đối phương rốt cuộc là cảm thấy hắn là cái đáng giá tôn kính đối thủ vẫn là đơn thuần tưởng đem hắn lộng chết. Quan sát nửa ngày không quan sát ra tới. Đối phương thoạt nhìn so với hắn còn muốn diện than, nhưng là Cung Mục Hàn bản thân người này khí chất đều là rất chính, tuy rằng cùng hắn đánh một gặp mặt giống như là rất vào động băng lung, nhưng là Cung Mục Hàn người này không giống cái tiểu nhân, ngược lại là man có quân tử phong phạm. Nhưng này cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là như vậy một người gian hung khí rốt cuộc là cái gì địa vị a? Thời buổi này tán tu đều đã như vậy như sao? Cố Thu không biết đối phương vì cái gì thế công đột nhiên liền trở nên như thế kịch liệt lên, nhưng là hắn phi thường làm vây xem quần chúng nhóm giật mình nhất nhất tránh thoát đi. Hắn trôn tránh động tác cùng đối diện Cung Mục Hàn so sánh với, cũng không biết là ai càng tú một chút, dù sao đối với dưới đài khán giả tới nói, chỉ có thể thấy từng đạo hắc ảnh. Bởi vì đối phương thế công quá mức mãnh liệt, Cố Thu giờ này khắc này cũng không rảnh lo cái gì chuyện khác, chỉ có thể đem chính mình sở học toàn bộ đều sử ra tới. Hắn còn nhớ rõ thi đấu phía trước Quách Lâm nói với hắn quá trên khán đài có rất nhiều đại lao sự tình, Cố Thu này cá mặn vẫn là rất để ý trước mặt ngoại nhân bị rơi xuống mặt mũi, cho nên này sẽ chính là một lòng một dạ không thể thua. Hắn ở Quách gia học kia bộ đạo thuật lần đầu tiên ở trên sân thi đấu triển lãm ra tới, một bộ thuần dương thuộc tính đạo thuật, lăng là bị lúc này Cố Thu khiến cho âm phong từng trận. Lúc này hắn cũng có chút nhi đánh ra hỏa tới, tục ngữ nói khoai y ân cựu sao, Cố Thu giờ này khắc này cũng có chút phía trên. Cùng lắm thì đánh xong liền xuống núi bái, Quách gia là đại ca khu vực, người khác còn có thể lấy hắn thế nào. Không nghĩ tới Cung Mục Hàn ở chính hắn trong mắt là nhân gian hung khí, chính hắn ở người khác trong mắt kỳ thật cũng không sai biệt lắm. Hơn nữa người khác trong mắt, Cố Thu cùng Cung Mục Hàn là hoàn toàn bất đồng phong cách, Cung Mục Hàn chính là cái loại này đao thật kiếm thật cường ngạnh phong, hắn còn lại là cái loại này biến hóa nhiều hơn quỷ mị phong. Đánh thời gian dài như vậy, phía dưới người ngay từ đầu còn có thể xem hiểu Cố Thu đánh rốt cuộc là cái gì. Tới rồi sau lại liền càng ngày càng hồ đồ. Hắn liền phảng phất là một cái có sức sáng tạo nghệ thuật ra giống nhau, tùy ý trên đài sáng tạo. Cố Thu lúc này thoạt nhìn tựa như một cái độc đáo nghệ thuật ra giống nhau, dùng ra tới đạo thuật có hơn phân nửa là mọi người đều xem không hiểu lắm, nhưng là tế cân nhắc một chút, là có thể nhận thấy được bên trong tinh diệu chỗ. Phi thường thú vị, cấp Cung Mục Hàn so sánh với, lực sát thương không có như vậy đại, lại cũng đồng dạng không dung khinh thường. Nhưng là chân chính tinh diệu địa phương còn lại là ở chỗ bên trong cái loại này đối với đạo thuật khống chế cùng tinh diệu giải độc. Những cái đó một cái so một cái kỳ quái đạo thuật từ trên tay hắn dùng ra tới, tựa như nước chảy mây trôi giống nhau, thật giống như hắn hiểu biết đạo thuật bên trong sở hữu huyền bí giống nhau. Trên đài một cái lao tiền bối nhìn thật lâu, cuối cùng hộc ra hai chữ. Quái thai. Cố Thu cảnh này khiến là cái gì đạo thuật? Mặt trên A Chu cùng bên cạnh vài người khe khẽ nói nhỏ, nhìn không rất giống Quách gia. Sắc thật là Quách gia kia một bộ, hơn nữa vẫn là bọn họ áp đáy hòm đồ vật, ta nhớ rõ thượng một cái sử này bộ đạo thuật người, khoảng cách hiện tại đến có cái 100 năm sau đi. Bên cạnh một người khác nói, chính là ta nhìn bên trong mấy cái đạo thuật lại không quá nhận thức, ngươi nói có thể hay không là chính hắn cân nhắc ra tới. Có khả năng. A Chu nói, hắn ở khác phương diện như vậy có thiên phú, đạo thuật thượng là tuyệt đối sẽ không kém. Chẳng qua như thế nào không thấy hắn đem này đó đạo thuật viết xuống tới đâu. Cũng đúng vậy, bên cạnh một người khác nói trở về nhiều năm như vậy, ta còn là lần đầu tiên thấy hai cái tân nhân có thể bức người đem đài thượng trận pháp khởi động, hai người kia thật là tân nhân sao? Khó nói. A Chu nói, cái kia Cố Thu Quách gia vẫn luôn thần thần bí bí, cụ thể sao lại thế này chúng ta ai cũng không biết, cái kia Cung Mục Hàn. A, nếu ta đoán nếu là không sai nói, địa vị đã có thể có điểm lớn. Người bên cạnh dùng hoài nghi ánh mắt nhìn về phía A Chu, nhưng là A Chu kế tiếp liền đem miệng bế kín mít. Bọn họ liền biết từ hắn trong miệng phỏng trừng là bộ không ra cái gì. Dưới đài không khí lại lần nữa trở nên nhiệt lên, lúc này đại gia cũng đã nhìn ra, này tuyệt đối là lần này tỉ thí nhất kịch liệt một hồi, hơn nữa tràn ngập hí kịch tính. Vô luận là Cung Mục Hàn cái này trong bình dân sát ra tới hắc mã, vẫn là Cố Thu cái này hoàn toàn không dựa theo kịch bản tới kỳ ba, hai người chuyện xưa phỏng trừng đều đủ nói thượng ba ngày ba đêm. Loại này người lạc vào trong cảnh đang ở chứng kiến một cái truyền kỳ cảm giác làm dưới đài người xem đều có chút hưng phấn, giờ này khắc này thế nhưng cũng có người duy trì nổi lên Cố Thu. Thượng A. Cố Thu. Thật sự có thể đánh bại Cung Mục Hàn. Ta đi, hôm nay muốn hay không như vậy kích thích. Này nếu có thể đem Cung Mục Hàn đánh bại, kia hôm nay tỉ thí liền quá có ý tứ. Cố Thu trong lòng sức đầu mẹ chán, đối diện cái này ca thật sự là quá hung ác, từ khi đấu võ kia một giây hắn liền vẫn luôn căng thẳng thần kinh, sợ hơi có chậm trễ liền sẽ trực tiếp chết ở trên đài. Mà cái kia tinh linh nguyền rủa đạo cụ sắp dùng xong rồi, hắn trong lòng sắp sầu đã chết. Nay phải dùng xong rồi hắn phỏng trừng đương trường phải quỳ xuống đất, thực lực của đối phương đổi đến trong trò chơi không có 100 cấp cũng đến là cái 60 cấp tinh anh một đi, không cần đạo cụ, chỉ bằng vào chính hắn, hắn thật đánh không lại a. Ai có thể nghĩ đến một cái phổ phổ thông thông tỉ thí cư nhiên ra như vậy một cái kỳ ba. Hắn trở về thế nào cũng phải hỏi Quách Lâm vì sao hô hắn, lúc trước nói tốt chỉ là thái kê, túi bắp, nhóm lẫn nhau mổ ngôi cao đâu. Cố Thu nghĩ đến thời điểm, đối phương bỗng nhiên vọt đi lên, làm Cố Thu ra đầu một tạc, đánh thời gian dài như vậy, hắn mới biết được đối phương nguyên lai sẽ cận chiến. Cung Mục Hàn thân thể tố chất cũng không phải nhược kê, cơ hồ là nháy mắt Cố Thu liền cảm nhận được đối phương thân thể thượng độ ấm, thiếu chút nữa liền phải bị người trực tiếp từ sau lưng đánh, hắn cả người nổi da gà đều nổi lên một mảnh. Nhưng mà đúng lúc này, lại có một cái không tưởng được sự tình đã xảy ra. Cố Thu ở giữa không trung thân thể đột nhiên phát ra một trận lam quang. Cung Mục Hàn quá mức nhu bức, thế nhưng ngạnh sinh sinh đem Cố Thu vòng cổ bảo hộ cơ chế cấp kích phát rồi. 177, Cố Thu hắn lam. Giữa không trung Cố Thu, lại đột nhiên hoa lệ biến thành một cái tiểu lam người. Hắn như vậy biến đổi, chính mình đều kinh ngạc, giữa không trung hổ khu chấn động, người bên cạnh xem cũng hổ khu chấn động. Sao lại thế này? Hứa Hinh Nguyệt nguyên bản vẫn luôn ở gắt gao nhìn chằm chằm Cố Thu, đột nhiên bị chói mắt lam quang lung lay hạ đôi mắt, sau đó liền đem đôi mắt rời đi. Nguyên bản còn ở trên đài an tĩnh nhìn A Chu nhìn dưới đài động tĩnh, mày cũng đột nhiên nhíu lại, đây là... Cố Thu ở lam quang trung cũng mắt cá chết một giây. Ta đi, tình huống như thế nào? Này ngoạn ý như thế nào còn chính mình khai? Kỳ thật Cố Thu lâu như vậy tới nay đều không nhớ rõ này một vụ, bởi vì hắn thật lâu cũng chưa gặp được sẽ uy hiếp hắn sinh mệnh sự tình, này đối với hắn tới nói tuyệt đối là cái ngoài ý muốn. Đặc biệt là ở hắn dùng Cố Thu cái này thân phận thời điểm, càng là trước nay đều không có kích phát quá loại trạng thái này. Này, này không phải lạnh sao? Cố Thu dở khóc dở cười. Hắn bên này còn ở nỗ lực tự hỏi vạn nhất cái kia đạo cụ thời gian nếu là tới rồi nên làm cái gì bây giờ đâu, kết quả căn bản chính là nhiều lo lắng. Thứ này vừa ra tới, trên cơ bản này tỉ thí cũng liền không cần lại so, không biết trên đài có hay không người nhận thức này ngoạn ý. Cố Thu cân nhắc 8 phần có, hắn trước nay cũng không dám coi khinh những người này, lần đó hắn tùy tiện thử cái vừa mới đạt được kỹ năng, lần thứ 2 dùng thời điểm Quách Lâm hỏi hắn, này không phải hắn ngày đó dùng quá cái kia sao. Cố Thu trong lòng liền cả kinh, cho dù là thoạt nhìn ngây ngô Quách Lâm, kỳ thật trong lòng đều thực trong vắt. Nguyên bản Cố Thu liền cùng cái kia cự ma thân phận quan hệ không minh không bạch, tuy rằng này ở Cố Thu xem ra quả thực chính là thế kỷ 21 lớn nhất chê cười, nhưng là trên thế giới lý giải cái này chê cười cười điểm giống như chỉ có hắn một cái. Nay liền thực nghẹn quất, bởi vì dưới loại tình huống này, nguyên lai một ít rõ ràng là chê cười lúc này cũng sẽ thoạt nhìn như vậy thật. Nhưng là hắn đột nhiên liền tưởng khai. Có đôi khi đi. Người sợ nhất chính là tưởng khai, bởi vì ngươi không biết tưởng khai là tưởng có bao nhiêu khai. Cố Thu xoay người chính là một cái rơi xuống đất, sau đó sờ đến Cung Mục Hàn phía sau, thừa dịp cái này làm người cảm thấy trở tay không kịp đương khẩu, hung hăng mà hướng tới Cung Mục Hàn tới tề đột nhiên. Cách Lam Quang có thể thấy đối diện Cung Mục Hàn biểu tình vẫn là như vậy lạnh lùng, hắn khỏe miệng gợi lên một tia cười lạnh, dùng một cái tinh linh kỹ năng. Trong trò chơi bị hắc ám tinh linh bám vào người người chơi là sẽ nhiều ra tới hai cái kỹ năng. Này hai cái kỹ năng thậm chí đều không ở người chơi thường thấy mấy cái kỹ năng trong sách, xem như số ít đã hạn định chủng tộc lại hạn định chức nghiệp kỹ năng. Cố Thu lúc này dùng chính là một cái hắc ám tinh linh nguyên tố pháp sư kỹ năng. Hắc ám tinh linh nguyên tố pháp sư cùng Cố Thu lúc ấy nao tuyển cự ma nguyên tố pháp sư từ giả thiết cùng phong cách đi lên giảng liền không phải một cấp bậc. Cung Mục Hàn nhìn Cố Thu, lại vẫn là ngăn không được Cố Thu này một kích. Cố Thu bị đè nặng đánh thời gian dài như vậy cũng có chút mạo hỏa khí. Hắn cảm thấy đối phương hẳn là hạ tử thủ, dựa vào cái gì đối phương hạ tử thủ, hắn không thể đánh trở về. Cố Thu trong miệng nhỏ giọng niệm ra một chuôi ai đều nghe không hiểu nói, hắn cùng Cung Mục Hàn chi gian đột nhiên liền xuất hiện một đạo tím đen sắc quang, thẳng tắp hướng tới Cung Mục Hàn phương hướng bay qua đi. Trong chớp nhoáng, mọi người bên thai đều nghe thấy được một tiếng cùng loại với nổ mạnh thanh âm. Cố Thu nhìn Cung Mục Hàn mặt nghiêng đi một bên. Hắn khỏe môi tựa hồ cũng có huyết lưu ra tới. Dừng lại. Một người nam nhân thanh âm vang lên, chắn Cố Thu cùng Cung Mục Hàn trước mặt, trọng tài không biết khi nào đi tới Cố Thu trước mặt, hắn đôi mắt nhìn chằm chằm Cố Thu, tựa hồ là ở quan sát xác định hắn trạng thái, cũng như là ở ngăn lại hắn lại tiếp tục đi phía trước đi. Hắn ngăn lại Cố Thu sau lại hướng tới Cung Mục Hàn bên kia nhìn thoáng qua, Cung Mục Hàn tựa hồ cũng tưởng tiếp tục, nhưng là bị trọng tài dùng ánh mắt ngăn lại. Dưới đài làm sao vậy? Hứa Hinh Nguyệt không quá xem minh bạch, nàng hướng tới bên cạnh cô nương hỏi liếc mắt một cái, đột nhiên phát hiện cô nương này đôi mắt bóng lưỡng, đem nàng cấp hoảng sợ. Đây là có cái gì đáng giá ánh mắt bóng lưỡng sự tình sao? Trọng tài hẳn là đi can thiệp. Cái kia ánh mắt bóng lưỡng cô nương nói, ta cảm thấy hẳn là như vậy. Dưới đài trọng tài xác thật là ở can thiệp, hắn nhìn Cố Thu đôi mắt, nghiêm túc hỏi, Cố đạo trưởng, vừa mới trên người của ngươi phát ra tới kia trận lam quang là chuyện gì xảy ra? Ta không biết. Cố Thu chỉ có thể như vậy trả lời. Hắn xem mắt đối diện Cung Mục Hàn, hắn xoa xoa chính mình khỏe môi, đem kia tia vết máu lau sạch, chính là còn có một tia dán lên trên môi hắn, có vẻ hắn vốn dĩ không có gì huyết sắc môi hồng hồng. Ta quyết định tạm thời ngưng hẳn trận này tỉ thí. Trọng tài nói, hắn nhìn mắt Cố Thu, thỉnh Cố đạo trưởng một hồi cùng ta đến mặt sau một chút, chúng ta phải làm một cái phán đoán. Cố Thu phía dưới cùng trọng tài nói chút cái gì, khán giả đều nghe không rõ. A Chu cũng là ở lăng quá trong chốc lát lúc sau, lẩm bẩm nói, cái kia đồ vật. Hẳn là không phải Cố Thu chính mình dùng ra tới đạo thuật đi. Tuyệt đối không phải, ta không có thấy hắn niệm chú. Bên cạnh một người khác nói, đạo như là chính mình nhảy ra tới một cái đạo thuật. Ha ha, lời này liền kỳ quái, nơi nào có đạo thuật là chính mình nhảy ra tới. Bên cạnh một người cười nhạo nói. Hắn cười vài tiếng, lại phát hiện không có người phối hợp hắn, vì thế xấu hổ ngừng lại, hỏi, làm sao vậy? Một người khác xoa xoa chính mình huyệt thái dương, biểu tình có chút đau đầu nói, ngươi có nhớ hay không phía trước có quan hệ với Cố Thu đồn đãi? Đồn đãi? Cái gì đồn đãi? Chính hắn nói một lần, mới rốt cuộc nghĩ tới, Nga, nguyên lai là cái kia có quan hệ với yêu quái đồn đãi. Chính là thời gian dài như vậy quan sát xuống dưới, hắn cảm thấy Cố Thu hoàn toàn là một cái phi thường có thiên phú người, cho nên này một vụ sớm đều bị hắn vứt đến sau đầu, Cố Thu người như vậy, sao có thể sẽ là đồn đãi chung người như vậy đâu? Đạo lam quang kia. Bên cạnh một người nói, chính là yêu quái cửa hàng trưởng trên người thường xuyên xuất hiện lam quang, ta trước kia ở trong video mặt nhìn đến quá, đó là cái kia yêu quái dùng để phòng ngự một loại thủ đoạn, hẳn là một loại yêu thuật. Cái gì? Cái kia chậm nửa nhịp đạo trưởng bị khiếp sợ có chút nói không nên lời nói. Cho nên trọng tài đem tỉ thí ngưng hẳn. A Chu nói, một là không xác nhận Cố Thu trên người loại này lam, chỉ là từ chỗ nào tới, có thể hay không tạo thành cái gì hư ảnh hưởng. Nhị là này hẳn là xem như kẻ thứ ba trợ giúp, sẽ ảnh hưởng tỉ thí công bằng tính, cho nên không có gì so tất yếu. Bên cạnh cái kia đạo trưởng nhìn đi theo trọng tài rời đi Cố Thu, có loại bị đổi mới tam quan cảm giác, hắn một mặt ánh mắt đi theo đi, một mặt nói, sao có thể a? Không có khả năng đi. Cho nên chúng ta không thể không nhìn thẳng vào một vấn đề. A Chu nói, Cố Thu xác thật cùng cái kia yêu quái có một ít quan hệ, chỉ là không biết giống không giống trong lời đồn như vậy. Hứa Hinh Nguyệt bên cạnh hai cái cô nương đang nói chuyện nàng hoàn toàn nghe không hiểu sự, trong đó một cái cô nương kích động mà nói, ta đã thấy. Ta thể ta xác thật gặp qua kia đạo quang, cái kia quang chính là cái kia yêu quái chủ tiệm. Ta đây ca xác thật chưa nói sai rồi. Cái này Cố Thu thật đúng là cùng cái kia yêu quái có quan hệ. Bên cạnh hai cái cô nương lâm vào nào đó chỉ thuộc về các nàng cuồng hoan bên trong, Hứa Hinh Nguyệt lại chỉ là ở lo lắng Cố Thu. Nàng ẩn ẩn cảm thấy có cái gì đã hoàn toàn siêu thoát rồi nàng tưởng tượng sự tình đã xảy ra, cái này làm cho nàng nội tâm thập phần nóng nảy. Lúc này bên cạnh Dương Hâm cùng Ngải Địch đang ở thảo luận, hai người đều ở trước tiên nhận ra đạo lam quang kia thuộc về ai, chính là cái kia khoảng thời gian trước ồn ào đến hấp tấp yêu quái chủ tiệm. Mà Ngải Địch ca ca cùng chuyện này có liên hệ, Dương Hâm còn lại là trong nhà cùng cái kia yêu quái đã làm một bút giao dịch, nàng chính mình cũng đối với đối phương rất có hứng thú, đã từng tra quá tư liệu của đối phương. Cho nên liếc mắt một cái nhận ra tới. Tới phía trước, Dương Hâm cũng hỏi một chút Cố Thu sự tình, từ chính mình khuê mật trong miệng nghe thấy được người kia tất cả đều biết chuyện xưa, từ trước có một cái tiểu tử cùng một cái có thể thực hiện nguyện vọng yêu quái làm giao dịch, không biết đem thứ gì giao dịch cho đối phương, đổi lấy lợi hại thiên phú. Cũng chính là bởi vì chuyện này, chính mình khuê mật ca ca hận thượng Cố Thu. Dương Hâm vừa mới nghe thế sự kiện thời điểm, liền nhớ lại chính mình lần đầu tiên thấy cái kia yêu quái cảm giác. Lúc ấy nàng cảm thấy chuyện này nghe tới tựa như một cái phim truyền hình giống nhau, vẫn là cái tương đối kỳ ảo bản phim truyền hình, hiện thực sinh hoạt căn bản không có khả năng phát sinh bộ dáng. Nếu một ngày kia không trung của cha lập tức rơi xuống một cái mọi thứ phù hợp nàng mộng tưởng người, kia nàng phỏng chừng mỗi ngày đều sẽ không đi làm cái gì, chỉ cần ngồi xổm trong nhà mặt tưởng là được. Nhưng là cái kia yêu quái từ vừa mới xuất hiện bắt đầu liền vẫn luôn thực thần bí a. Hơn nữa thực lực sắc thật chịu được khảo nghiệm. Lâu như vậy tới nay cũng không bị người thăm dò rõ ràng chi tiết. Nàng sau lại nghe được một ít nghe đồn, tỉ như nói cái kia yêu quái có một cái phi thường đại lâu đài, bên trong nhìn mạc danh có loại dân quốc phòng, còn có cái kia yêu quái lâu đài bên trong bảo tàng vô số. Nghe đều không rất giống hiện thực có thể phát sinh sự tình, nhưng là lại càng ngày càng thật. Cố Thu bị đưa tới bên kia thời điểm, rất có loại lợn chết không sợ nước sôi cảm giác. Đặc biệt hắn cái kia đạo cụ đã đến giờ điểm nhi, cho nên hiện tại hắn lại khôi phục nguyên lai cá mặn trạng thái, hắc ám bản Mỹ đồng tự động rỡ xuống, thay thuộc về chính mình cặp kia mắt cá chết. Sau đó tiến nhà ở lúc sau, Cố Thu lại có một ít mệt nhọc. Quyết đoán tìm một chỗ ngồi xuống. Bên cạnh trọng tài nhìn Cố Thu bộ dáng, gãi gãi chính mình đầu, thật là phiền phải a. Vừa mới dứt lời, vài người đẩy cửa tiến vào, Cố Thu ngẩng đầu vừa thấy, cơ bản đều là râu tóc toàn trắng lao nhân, hắn chỉ có thể ngồi dậy tới, hơi chút bảo trì một chút thanh tỉnh trạng thái, tuy rằng đôi mắt vẫn là nhìn qua sắp nhắm lại. Những cái đó lao nhân đi tới hắn trước mặt, trong đó một người chảo một cái đã bắt được hắn tay, nhìn nhìn hắn ngón giữa, kia mặt trên sạch sẽ, cái gì cũng không có. Ngươi thật đúng là một cái quái thai a. Cố Thu còn ở bên này bị kiểm tra đâu, liền nghe thấy bên cạnh có người nói chuyện, quay đầu nhìn lại đồng dạng là một cái râu bạc lão giả, tiên phong đạo cốt bộ dáng. Cố Thu cũng không biết đối phương đến tột cùng là ở khích lệ nàng vẫn là đang mắng hắn, nghị nghị cùng đối phương hơi hơi cúi mình vái chào, sau đó liền đem thân mình chuyển qua. Dương Hâm ở bên ngoài ruột gan cồn cào suy nghĩ nửa ngày, nàng bên cạnh ngải địch vẫn luôn có chút áy náy, vẫn luôn ở túi đầu lẩm bẩm tự nói, sớm biết rằng liền không chê ta ca. Hắn đều nói đúng, còn bị ta vẫn luôn như vậy khinh bỉ, ta ca thật đáng thương a. Lúc này bên cạnh Dương Hâm bỗng nhiên chụp một chút đùi, tương đối lớn thanh giống lên một câu, ta ít, không phải là như vậy đi. A, ngươi làm sao vậy? Ngải địch bị Dương Hâm đột nhiên động kinh giống nhau hành động sợ tới mức cả người một run run, nàng quay đầu hoảng sợ nhìn đối phương. Không có việc gì, không có việc gì. Dương Hâm xin lỗi cười cười, sau đó xấu hổ quay lại đầu. Nàng có điểm muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói, bởi vì tổng cảm thấy không có khả năng, đây chính là thế giới thật à, sẽ không đi. Sao có thể sẽ có như vậy cầu hết sự tình đâu. 178, ánh trăng. Cố Thu ở trong phòng ngồi xổm một ngày một đêm không ra cửa. Ngoài cửa mặt trời lặn trăng ngọc lên, nhật thăng nguyệt lạc. Cố Thu liền nhìn ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ phóng ra tiến vào, từ trường biến đoạn, từ đoạn biến trường. Hắn liền một người dựa vào tường ngồi ở trên giường, liền như vậy an tĩnh nhìn ngoài cửa sổ, cũng không biết suy nghĩ cái gì, dù sao một ngày một đêm đều không có động. Cố Thu, ngươi ăn chút cái gì không? Quách Lâm đẩy cửa ra, có chút lo lắng nhìn nhìn Cố Thu, nhưng là lại không dám tiến vào. Trong phòng mặt không bật đèn, lúc này sắc trời đã có điểm tối sầm, Quách Lâm nhìn ngồi ở trong bóng tối mặt Cố Thu, tựa hồ muốn nói gì, nhưng là rốt cuộc vẫn là đẩy cửa ra đi ra ngoài. Má ơi, hắn đây là chịu kích thích đi. Quách Lâm ra tới lúc sau lẩm bẩm nói, hắn quay đầu nhìn mắt lại đây Hứa Hinh Nguyệt, nói, cái kia, hắn hôm nay khả năng không thể ra tới, ngươi đến ngày mai lại đến. Hứa Hinh Nguyệt nga một tiếng, Quách Lâm nhìn nàng hỏi, ngươi là ngày đó cái kia nữ sinh đi. Nhận thức Cố Thu. Ta cùng hắn là bạn cùng trường, ở trong trường học gặp qua vài lần. Hứa Hinh Nguyệt nói, không có việc gì, ngươi không cần lo lắng, Cố Thu nếu là ra tới, ta khẳng định áp hắn đi ăn cơm, ngươi đi về trước đi. Quách Lâm nói, Hứa Hinh Nguyệt ngừng một hồi, vẫn là có điểm rối rắm đi rồi, nàng trước khi đi lại nhìn mắt cái kia vẫn luôn khẩn đóng lại môn, trong nội tâm thập phần lo lắng. Trên sân thi đấu Cố Thu là ở trước mắt bao người bị mang đi, ngay lúc đó Cố Thu mặt vô biểu tình, thoạt nhìn giống như là cái bị đương trường mang đi tù phạm giống nhau. Hứa Hinh Nguyệt tuy rằng vẫn luôn là cảm thấy Cố Thu người này tương đương không đáng tin cậy đi. Nhưng là lúc này Cố Thu bị mang đi, nàng trong nội tâm lại mạc danh hoảng loạn lên. Nàng có điểm sợ hãi Cố Thu sẽ lọt vào cái gì thẩm vấn một loại sự tình, cho nên một cái ngày thường túng muốn chết người lăng là theo tới Cố Thu bị mang đi địa phương, ở bên ngoài trong bụi cỏ đáng khinh ngồi xổm hai cái giờ, sau đó chưa tiến bảo. Hơn nữa ở nàng gấp đến độ sức đầu mẻ chán thời điểm. Cố Thu thế nhưng liền chính mình ra tới. Hứa Hinh Nguyệt đột nhiên cảm thấy chính mình này hai cái giờ đại ở bên ngoài có điểm không có việc gì tìm việc. Bất quá vẫn là chạy nhanh quan sát Cố Thu trên mặt biểu tình. Cố Thu trên mặt không có biểu tình. Hắn phảng phất cả người cảm xúc đều chỉ còn lại có một cái lãnh. Hứa Hinh Nguyệt nhìn Cố Thu bộ dáng liền càng khó chịu, nàng trong lòng vẫn luôn có một ít thấp thỏm, là bởi vì cái kia yêu quái chủ tiệm sự tình. Tuy rằng cái kia yêu quái chủ tiệm trước mắt lập trường xem ra là trung lập, nhưng là đối với các đạo sĩ tới nói, yêu quái trời sinh liền trận doanh đối lập. Cố Thu cùng cái kia yêu quái chủ tiệm nhắc lên quan hệ, Hứa Hinh Nguyệt cũng là nghe được bên cạnh kia hai nữ sinh nói chuyện mới hậu chi hậu giác ý thức được. Nàng không biết nơi này cụ thể sự tình cái dạng gì, cũng không có gì tin tức nơi phát ra, chỉ là đơn thuần ở lo lắng Cố Thu có thể hay không bị những cái đó đạo trưởng các tiền bối kéo qua đi thẩm vấn. Cố Thu ra tới lúc sau, nàng liền một đường theo ở phía sau, vẫn luôn theo tới Cố Thu hiện tại trụ trong phòng. Sau đó liền nhìn Cố Thu ở trong phòng ngồi ước chừng một ngày, một chút động tĩnh đều không có. Nàng có chút lo lắng ở bên ngoài chờ đợi, mãi cho đến hiện tại mới biết được xác thực tin tức. Cố Thu hiện tại thế nào đâu? Nàng không khỏi lo lắng lên. Là vừa rồi bị thẩm vấn sao? Vẫn là thật sự phát hiện ra cái gì vấn đề, bị hủy bỏ dự thi tư cách? Không không không. Bị hủy bỏ dự thi tư cách gì đó đều xem như việc nhỏ. Vạn nhất nếu là liền những cái đó các tiền bối đều tin Cố Thu cùng cái kia yêu quái làm giao dịch sự tình nên làm cái gì bây giờ? Hứa Hinh Nguyệt cảm thấy Cố Thu đặc biệt không đáng tin cậy, phi thường không đáng tin cậy, tương đương không đáng tin cậy. Nhưng là nàng thật sự không cho rằng Cố Thu là cái loại này làm giao dịch người. Cố Thu lúc này đang ngồi ở trong phòng, hắn sườn mặt trong bóng đêm thoạt nhìn đặc biệt có hương vị, giống như là một cái tuổi dậy thì trong trí nhớ đã từng thấy quá hình ảnh, rồi lại không thể nào biết được nơi phát ra. Lúc này hắn liền ngồi ở nơi đó, bên ngoài có vô số người đang ở suy đoán hắn hiện tại đang làm gì, đại khái là ngồi ở chỗ này cũng không nhúc nhích mà nghĩ một ít tâm sự, hoặc là trong nội tâm không ngừng mà có vô số ký ức quần quận đi lên, chậm rãi muốn đem hắn đánh sợ. Cố Thu ở làm chút cái gì, ngoại giới khả năng không người biết hiểu. Hắn chính vẫn không nhúc nhích mà nhìn đối diện một mặt tường, trên tường một con bọ cánh cứng từ bên trái bò tới rồi bên phải, phát ra sàn sạt tiếng vang. Hắn nhìn chính mình. Phảng phất hóa thân trở thành một tòa thạch điêu. Bên ngoài tiếng chuông vang lên, ở cả tòa trên núi quanh quẩn, có một loại bi tráng lại u buồn hơi thở. Sau đó Cố Thu móc ra bên cạnh bánh kẹp thịt gặm một ngụm. Bẹp, bẹp, bẹp. Cố Thu, ngươi ra tới ăn khẩu cơm đi. Bên ngoài Quách Lâm gõ gõ môn, hơn nữa tựa hồ muốn đẩy cửa tiến vào. Trong phòng mặt Cố Thu cả kinh, hướng tới bên ngoài hô, ta không đói bụng. Lấy đi. Ngoài phòng lại trầm mặc trong chốc lát, cuối cùng Cố Thu nghe thấy Quách Lâm một tiếng thở dài. Sau đó xoay người rời đi. Cố Thu quay đầu lại mặt vô biểu tình gặm chính mình bánh kẹp thịt. Nói giỡn, hắn chuyên môn ở bao vây như thế khan hiếm dưới tình huống, lộng hai bao vây chuyên môn phòng ăn, còn sẽ thiếu ăn sao? Ai, vừa mới nghĩ đến đâu tới? Cố Thu ở trong đầu hồi ức vừa mới ở các tiền bối trước mặt những cái đó sự tình, kỳ thật cũng không phải hắn tưởng ở trong phòng một miêu liền miêu một ngày, chỉ là sau khi ra ngoài cảm thấy có chút xấu hổ. Kia mấy cái tiền bối đem hắn tún qua đi lúc sau. Cố Thu còn tưởng rằng chính mình muốn xong rồi, khẳng định sẽ bị cho rằng cùng cái kia yêu quái có quan hệ, chỉ sợ sẽ bị nhận định vì kẻ phản bội, đến lúc đó thiên đao vạn quả kia một loại, cho nên Cố Thu quá khứ thời điểm còn có một ít túng. Không nghĩ tới mấy cái tiền bối thấy hắn, ngược lại là bắt đầu hỏi hắn một ít chính hắn đều không tưởng được đồ vật. Ngươi ở trên đài dùng kia cuối cùng nhất chiêu gọi là gì? Ban đầu cùng hắn đáp lời cái kia tiền bối hỏi. Ách! Không có gì đặc thù tên. Cố Thu nói. Chỉ là tùy tiện hạt làm cho. Ta liền nói hắn là cái quái thai đi, các ngươi còn thế nào cũng phải nói ta nói không đúng. Vừa mới vừa vào cửa liền nói Cố Thu là quái thai cái kia lão đầu nhi, lúc này chỉ vào Cố Thu nói, hình như là bắt được cái gì nhược điểm giống nhau. Cố Thu. Này đó tiền bối chung hắn còn thấy ngày đó Quách Lâm mang lại đây hai cái tiền bối, nguyên lai này hai cái tiền bối cũng coi như là này lần này tỉ thí trọng tài. Cố Thu nhìn thấy này hai cái tiền bối thời điểm, trong lòng mới xem như nóng lên. Xem ra Quách Lâm ở tỉ thí phía trước cũng không phải liền trực tiếp đem hắn nuôi thả. Cư nhiên còn chuyên môn nhi kéo hai cái tiền bối tới cùng hắn thấy một mặt. Không đối. Quách Lâm cái kia đầu góc chỉ sợ không thể tưởng được nhiều như vậy, những việc này tám phần là hắn ca tưởng. Kế tiếp những người này liền bắt đầu đề ra nghi vấn hắn ở tỉ thí có ích kia một ít nhất chiêu nhất thức đều là thứ gì, Cố Thu bị hỏi mãn phía sau lưng là hãn. May mắn tỉ thí phía trước hắn liền để lại một lòng một dạng. Dùng ra tới kỹ năng tuy rằng đều là trò chơi kỹ năng, nhưng là tuyệt đối đều là hắn đem nguyên lý nói cái thất thất bát bát kỹ năng, trò chơi kỹ năng cùng đạo thuật có rất nhiều đều là tương thông, như vậy một đoạn thời gian xuống dưới, Cố Thu cũng có rất sâu thể hội. Cho nên bị chúng các tiền bối vây quanh hỏi hai cái canh giờ Cố Thu cuối cùng ở trong lòng thở dài một hơi, phía sau lưng tất cả đều ướt đẫm, hắn sợ bị người nhìn ra tới cái gì không đúng, nhưng là xem ra hắn là qua này một quan. Vừa mới hắn đem mười mấy kỹ năng nguyên lý cơ hồ đều nói một cái thất thất bát bát, này đó lao đạo nhóm so với hắn muốn lợi hại rất nhiều, hoàn toàn không phải Quách Lâm cái loại này cấp bậc, có đôi khi thường thường chỉ là Cố Thu khai một cái đầu, bọn họ ngay cả liền gật đầu, thì ra là thế. Cố Thu sợ tới mức quyết định về sau không bao giờ loạn sử kỹ năng, tuy rằng hắn trước tiên suy nghĩ rất nhiều, nhưng là xem ra còn chưa đủ. Này đó lao đạo nhóm thật sự không phải hắn loại này tay mơ có thể lừa gạt. Về sau vẫn là hơi chút giảm bớt điểm loại này nguy hiểm sự tình đi. Bên kia mấy cái lao đạo nhóm tất cả đều hỏi một lần, liền ở Cố Thu chờ bọn họ tiếp tục hỏi chính mình thời điểm, trong đó một cái lao đạo gật gật đầu, nói, hảo, không có việc gì, không cần quá lo lắng, trở về đi. Cố Thu trong lòng a. Một tiếng, hắn có chút không đuổi kịp tiết tấu. Hắn nhìn bên cạnh mấy cái lao đạo, trong đó một cái ngày đó cho hắn tính quá mệnh đồng cư sĩ nhìn hắn cười nói, như thế nào? Còn chưa tin. Muốn hay không ta lại cho ngươi tương cái mặt ta? Cố Thu lắc lắc đầu. Ngươi nhìn xem cái này tiểu đạo sĩ, hắn có nói cái gì đều không thích nói, một hai phải nghẹn ở trong lòng mặt. Đồng cư sĩ lại không có lại coi chừng Thu, chỉ là chỉ vào Cố Thu cùng bên cạnh một người cười nói. Bên cạnh cái kia đạo sĩ cũng chỉ cười không nói. Cố Thu có chút do dự đứng lên, nhìn những cái đó các đạo sĩ, cuối cùng cũng chỉ là đối bọn họ cúc một cung, sau đó xoay người đi ra ngoài. Cái kia trọng tài cũng đi theo hắn đi ra, đi tới bên ngoài, nhìn sắc trời đã tối, trọng tài nói, không cần quá lo lắng, ta phỏng trừng tỉ thí vẫn là muốn cho các ngươi so. Cung một hàng người kia cũng có chút đồ vật, quá một đoạn thời gian chúng ta khả năng cũng sẽ đi hỏi một câu hắn rốt cuộc là chuyện như thế nào, tóm lại hiện tại không cần quá mức khẩn trương, thả lỏng liền hảo. Hắn nhìn Cố Thu vẫn luôn đang xem hắn, vì thế liền cười, như thế nào? Vừa mới đồng cư sĩ nói Cố Thu hỏi, kỳ thật trên người của ngươi đã xảy ra cái gì? Chúng ta trong lòng đều hiểu rõ, liền tính là ta, thi đấu phía trước cũng đều bị chào hỏi qua. Trọng tài vô vô bờ vai của hắn, ngươi cho rằng chúng ta cái gì cũng không biết sao. Vậy ngươi cũng thật là coi thường chúng ta. Cố Thu lúc ấy liền cảm thấy đầu góc một ngốc. Hắn trở về lúc sau cấp sợ tới mức một ngày cũng chưa dám ra cửa. Liền cơm đều là ở trong phòng ăn, thậm chí suy nghĩ muốn hay không từ bỏ thi đấu, nhưng là sau lại sợ hãi như vậy càng thêm dẫn nhân chú mục. Hắn cảm thấy trong lòng nhất hoảng kỳ thật là một chút. Các ngươi đều biết cái ít à, vì sao liền chính hắn gì cũng không biết à, quỷ biết các ngươi là sao đoán à. Sâu à. Cố Thu nhìn bên ngoài sắc trời, ánh trăng đã lên đây, hắn tưởng này đều nửa đêm, phỏng chừng bên ngoài sẽ không có hắn quen thuộc người vẫn là đi ra ngoài một chút đi. Lại không ra đi, hắn bàng quang liền phải nổ mạnh. Cố Thu đẩy cửa ra, vẫn luôn dựa vào cửa Quách Lâm đột nhiên quay đầu lại, hắn ở chỗ này đã đợi một ngày, lúc này nhìn Cố Thu ra tới, có loại chúng giải thưởng lớn cảm giác, hắn nhìn Cố Thu sắc mặt. Dưới ánh trăng Cố Thu mặt lạnh nếu băng sương, hắn nhìn lúc sau đột nhiên cũng không biết nên nói điểm cái gì, đồng nhiên nhảy ra tới một câu, Thu tử à, có chuyện gì, chúng ta không cần cùng chính mình không qua được. Cố Thu nhìn Quách Lâm, gật gật đầu. Hảo đi, ca ngươi nói là gì chính là gì, hắn tuyệt đối không phản bác, dù sao hắn gì cũng không nghe hiểu. Cố Thu xoay người liền vòng qua Quách Lâm, một người cất bước đi vào hắc ám trong rừng cây. Tìm về nút cờ đi. Cung Mục Hàn. Điều tra ra hắn là ai sao? Vừa mới đang ở nói chuyện với nhau mấy cái lao đạo nói. Chúng ta cảm thấy có thể là. Hán. Bên cạnh vài người gật gật đầu. Ai nha, lúc này nhưng náo nhiệt. Một cái lao đạo cười khổ lắc lắc đầu. Trận này tỉ thí trước chúng ta như thế nào không thấy xem phong thủy A. Nhưng là Cung Mục Hàn thấy Cố Thu như thế nào xuống tay như vậy tàn nhẫn A. Bên cạnh có người hỏi, cũng không nghe nói qua có ai cùng hắn từng có sâu như vậy ăn tết A. Hán cái loại này lao yêu quái sự ai biết. Đồng cư sĩ nói. Bất quá ta cảm thấy, chúng ta có lẽ có thể từ hắn kêu biết Cố Thu người này rốt cuộc là ai. 179, dưới bóng cây. Này đó các đạo sĩ nếu học lý chỉ sợ sẽ là một phen hảo thủ. Bọn họ biết nếu chính đẩy không được nói có thể phản chứng, nghịch đẩy ra Cố Thu thân phận. Nhưng vấn đề là, Cố Thu thân phận đến tuột cùng là cái gì đâu. Thi đấu kết thúc ngày hôm sau, mặt trên liền xuống dưới tin tức, Cố Thu cùng Cung Mục Hàn tính làm là ngang tay, đều có thể tiếp tục tham gia vòng thi đấu tiếp theo. Cái này làm cho vây xem ăn dưa quần chúng nhóm lắp bắp kinh hãi. Nếu bọn họ hai cái đều phải tiến tiếp theo luôn nói, như vậy thi đấu chương trình không đều là muốn đi theo sửa sao. Hứa Hinh Nguyệt nói, đã sửa lại, ngươi nhìn xem mới nhất ra tới cái kia, vòng thi đấu tiếp theo sẽ có một cái luân chống không người. Hứa Hinh Nguyệt nghe xong lúc sau vẫn là thực kinh ngạc, bởi vì nàng cảm thấy sự tình nếu đến có thể vì một người thay đổi chương trình thời điểm, như vậy người kia tồn tại cũng đã rất quan trọng. Hứa Hinh Nguyệt còn vẫn luôn lo lắng Cố Thu khả năng sẽ bị mang đi vô thanh vô tức biến mất đâu. Ai biết hiện tại Cố Thu chẳng những bình an không có việc gì, còn có thể tiếp tục tham gia tiếp theo luân thi đấu. Nàng đỗng nhiên cảm thấy chính mình khả năng có chút làm cho cười, nàng đối hết thể đều không quá hiểu biết, nhưng là còn ở bên này hạt trộn lẫn, chạy đông chạy tây, chạy lên chạy xuống, cũng không biết nếu như bị những người khác thấy sẽ là cái dạng gì ý tưởng. Cho nên giờ này khắc này nàng lại đột nhiên gian có điểm sinh khí, hừ. Đều lại Cố Thu, tỉ thí thời điểm không hảo hảo so, vẫn luôn ngủ, ngày thường nhân duyên còn như vậy kém, hử, lần sau lại lo lắng để phòng nàng chính là tiểu cầu. Cố Thu đương nhiên không biết Hứa Hinh Nguyệt trong lòng là nghĩ như thế nào. Giờ này khắc này hắn nghe được tin tức thời điểm, có loại đầu đại cảm giác. Thiên A! Như thế nào còn muốn so? Hắn đem chính mình giấu ở bên trong chăn, sau đó điên cuồng đá chăn, tới phát tiết chính mình trong lòng phẫn nộ. Lần trước cái kia Cung Mục Hàn đã đem hắn làm ra bóng ma tâm lý tới, hắn sợ lần sau gặp được một cái vẫn là như vậy biến thái. Từ khi nào, hắn vẫn là rõ ràng tỉ thí là yêu cầu ký xuống giấy sinh tử, nhưng là hiện tại hắn lại cảm thấy tỉ thí thêm giấy sinh tử là một cái phi thường vô nhân đạo quyết định. Một đám thái kê mổ nhau liền hữu hảo ngươi tới một chân, ta tới một chân bái. Hà tất làm đến như vậy huyết tinh, đau thật kiếm thật. Huống hồ hắn cho tới bây giờ cũng không biết Cung Mục Hàn vì cái gì thấy hắn muốn hạ tử thủ. Cố Thu lại hồi ức một chút Cung Mục Hàn gương mặt kia, sau đó chính mình đánh một cái dùng mình. Hắn cự tuyệt nhớ lại Cung Mục Hàn, rõ ràng mặt lớn lên không tồi, đáng tiếc là cái biến thái, vẫn là cái vô khác biệt công kích bạo lực của ma. Gần nhất thời tiết càng ngày càng nhiệt, cho dù là trên núi cũng có thể cảm nhận được một tia thời tiết nóng, rốt cuộc đã mau đến đại thử tiểu thử sao. Cố Thu không có việc gì sẽ đai ở cửa cây đại thụ kia phía dưới thừa lương, ăn xong cơm chiều nằm ở đại thụ phía dưới ngủ một giấc, thật sự thực thoải mái. Nhưng là gần nhất Cố Thu nằm dưới tàng cây thời điểm liền sẽ thường thường gặp phải một ít lại đây tìm tra người, làm đến Cố Thu đều không thế nào nghĩ ra được. Ai u, này không phải Cố đạo trưởng sao, ngươi như thế nào còn ở nơi này thừa lương đâu? Chẳng lẽ các tiền bối không có đem ngươi kêu lên đi sao? Ly thật xa liền nghe thấy một cái âm dương quái khí thanh âm truyền tới. Cố Thu đem đôi mắt mở một cái phùng, đối diện đi tới chính là ngải cần cái kia tiểu tử, lúc này liền từ nhỏ trên đường lại đây. Cố Thu nằm ở dưới gốc cây cái kia ghế dài thượng cũng không có đứng dậy, chỉ là nửa khép con mắt nhìn ngải cần nhìn nửa ngày, cuối cùng hỏi, ngươi ai à? Nói loại này lời nói thời điểm liền phải có khí thế, liền phải có trận trượng, muốn cho người có thể thiệt tình thực lòng tin tưởng ngươi là thật sự đem đối phương cấp đã quên, nói hơi chút có một chút hương vị không đúng, liền dễ dàng làm đối phương cảm thấy ngươi là ở giả ngu giả ngơ, hoặc là bán manh. Cố Thu giờ này khắc này ngữ khí cùng biểu tình đều làm người không thể bắt bẻ. Bởi vì đây là hắn tỉ mỉ luyện tập, đồng thời còn có một cái khuôn mẫu. Hắn khuôn mẫu chính là hắn thượng một cái thân ái đối thủ Cung Mục Hàn đồng học, chuyện đó Cố liền ở trên phố đi dạo thời điểm, vừa vặn thấy Cung Mục Hàn đồng học đối với nào đó tiến đến tìm tra người ta nói những lời này. Có một số việc nếu chính mình làm nói khả năng sẽ khó khăn một chút, nhưng là nếu có một cái tấm gương, kia đã có thể không giống nhau. Cố Thu lúc này đem Cung Mục Hàn cái loại này làm người thiếu tấu cảm giác học giống như lúc, sống thoát thoát chính là hiện trường tái diễn. Thoạt nhìn Cố Thu bắt chước năng lực hẳn là rất cường, bởi vì đối diện ngải cần mắt thường có thể thấy được cái mũi đều sắp khí vai. Ngải cần nhìn tưởng đối Cố Thu làm cái gì, nhưng là cuối cùng do dự một chút, vẫn là không có ra tay. Hắn thiết một tiếng từ bên cạnh đi qua, Cố Thu nhìn ngải cần bóng dáng, nghĩ thầm đây cũng là một nhân tài a. Hồi hắn phòng ở lộ rõ ràng liền ở bên kia, hắn chính là có thể vòng lớn như vậy một vòng tròn, theo này tiểu đạo hướng bên này đi. Một lát sau, Cố Thu nhắm mắt lại đều sắp ngủ rồi. Này đường nhỏ thượng lại tới nữa một người. Ai, ngươi nhìn xem phía trước người kia là ai? Ngải địch chỉ vào bên kia Cố Thu cấp Dương Hâm xem, Dương Hâm nhìn sửng sốt, sau đó quay đầu nói, ngươi ca vừa mới là tới bên này đi. Thiên A, ta ca sẽ không lại đi tìm nhân ra phiền phải đi. Ngải địch nói, nàng vội vã liền xông lên đi, đem Dương Hâm một người dừng ở mặt sau. Dương Hâm có chút ngốc, bị nàng bất thình lình lập tức làm cho trở tay không kịp, nhưng là sửng sốt một chút sau vẫn là lập tức đi theo chạy qua đi. Sắp đến trước mặt thời điểm, hai người mới thấy Cố Thu đôi mắt nhắm lại, hô hấp thực đều đều, như là ngủ rồi bộ dáng. Vì thế nhìn nhau liếc mắt một cái, trong lòng đều có điểm không quá dám lên trước. Đi thôi. Dương Hâm đối với ngải địch đưa mắt ra hiệu, sau đó dùng tay đi túm nàng cánh tay, ngải địch đi theo Dương Hâm lực đạo đi phía trước đi, chỉ là vừa đi còn một bên quay đầu lại xem. Dương Hâm kỳ thật hiện tại cũng không thế nào muốn chạy, nhưng là nàng sợ hai đem Cố Thu đánh thức. Ngày đó nàng ở tỉ thí dưới đài trong đầu nháy mắt xẹt qua như vậy một ý niệm lúc sau, lại coi chừng Thu liền tổng cảm giác mang lên một tia không giống nhau cảm xúc, nhưng là trong nội tâm rồi lại vẫn luôn ở đối chính mình nói không cần tùy tiện như vậy ý ý người thường, cho nên tận lực tránh cho làm chính mình đi hương cái kia phương diện tưởng, hiện tại thấy Cố Thu cũng chỉ là chạy nhanh lôi kéo ngải đi. Nhưng là nhân loại đại não tư duy cũng không phải nói có thể ngăn cản liền ngăn cản, Dương Hâm này sẽ thấy Cố Thu, trong não mặt tiềm thức tự động liền bắt đầu vận chuyển lên. Nàng phát hiện Cố Thu gương mặt này lớn lên vẫn là rất không tồi. Tuy rằng ở tinh xảo trình độ thượng khẳng định so ra kém Cung Mục Hàn đi, hơn nữa cũng không phải Cung Mục Hàn cái loại này trong ngoài như một lãnh, mà là mang theo loại thực độc nhất vô nhị cảm giác. Tóm lại, khí chất vẫn là thực xuất chúng, hơn nữa so sánh với tới, Cố Thu loại này kỳ dị lạnh băng sơn nam kỳ thật còn rất chiêu nào đó tiểu mọi người thích. Bất quá Cố Thu vì cái gì sẽ thoạt nhìn vẫn luôn có một loại kỳ dị cảm giác. Là bởi vì vẫn luôn không quá hòa hợp với tập thể sao. Dương Hâm kỳ thật cũng có chút làm không rõ ràng lắm đây là vì cái gì. Nàng nhìn về phía Cố Thu, đột nhiên thấy Cố Thu đôi mắt mở, vừa lúc cùng nàng đôi mắt đối diện thượng. Nàng trong lòng đột nhiên nhảy dựng, sợ tới mức lập tức đem đôi mắt rời đi. Sau đó giây tiếp theo liền ý thức được chính mình làm như vậy thật sự là quá bị thai trống trông. Xong rồi. Lúc này có phải hay không quá thảm thiết điểm, vốn dĩ liền không tưởng hướng này đường nhỏ thượng đi, vẫn là thấy ngải cần lại đây thời điểm các nàng hơi chút tò mò một chút, lúc này mới theo lại đây. Nàng nhưng không ngải cần như vậy buồn, bên này không lộ còn một hai phải hướng bên này đi. Tưởng tượng đến sẽ bị đối phương xuyên qua hai người hẳn là vòng đường xa mới đến, nàng liền cảm thấy cả người đều sắp tự đốt. Ai? Người đi rồi. Ngải địch thanh âm vang lên. Dương Hâm đột nhiên ngẩng đầu, phát hiện vừa mới Cố Thu nằm cái kia cây cối âm ú hạ không có một bóng người, bốn phía cũng đều không có thấy Cố Thu thân ảnh, người không biết đi đâu. Đi thôi Dương Hâm. Bên cạnh ngải địch túm túm nàng, Dương Hâm lại ngơ ngác quét một vòng nhi trước mắt rừng cây, qua sẽ mới xoay người rời đi. Các nàng hai người kỳ thật là lại đây tìm ngải cần, gần nhất ngải cần hàng năm ở vào mất tích trạng thái, ngải địch phỏng trừng nàng ca hẳn là khắp nơi đi bộ đi hết giận. Chỉ là không nghĩ tới cư nhiên là tới Cố Thu nơi này đi bộ, nhìn dáng vẻ nàng rất tức giận, phỏng chừng thấy nàng ca thời điểm sẽ nổ mạnh một đợt. Ngải địch đối Cố Thu ấn tượng cũng không thấy đến có bao nhiêu hảo. Bởi vì thượng một lần trong lúc thi đấu đồ ngưng hẳn sự tình đại gia vẫn là rõ như ban ngày, bên trong xác thật có miêu nị, hiện tại chuyện này liền như vậy vô thanh vô tức quá khứ, đại gia ai cũng không biết bên trong chân thật tình huống đến tuột cùng là bộ dáng gì, bên ngoài thượng sẽ không nói, nhưng là trong lén lút thảo luận vẫn là rất nhiều. Chẳng qua ngải địch EQ so nàng ca muốn cao nhiều, cảm xúc dễ dàng sẽ không ngoại lẩu, cũng sẽ không rơi xuống người khác mặt mũi. Hai người vào trong rừng cây đi tìm ngải cần từ lần trước lúc sau tâm thái liền vẫn luôn có một ít nổ mạnh, nguyên bản chỉ là đơn thuần cảm thấy Cố Thu người này cũng không xứng cùng bọn họ làm bạn, hiện tại dứt khoát liền hóa thành một cổ chấp niệm, rốt cuộc trước mặt mọi người bị vả mặt tuyệt đối không phải một cái làm người thoải mái sự tình, ngải cần trong khoảng thời gian này còn bị không ít người đã cảnh cáo, nghịch phản tâm lý càng là nghiêm trọng. Các nàng hai vào rừng cây tử, ngay từ đầu là theo cái kia đường nhỏ đi, nhưng là không thể không nói, Cố Thu chọn tới ngủ trưa cái này địa phương thật sự là quá hẻo lánh, càng đi bên trong đi, lộ càng hẹp, dần dần mà các nàng phát hiện phía trước lộ đã không có. Tiếp tục tìm một chút. Ngải địch có điểm do dự nói, sắc trời hiện tại còn sớm như vậy đâu, ta vừa mới thấy ta ca liền vào bên trong đi, phỏng chừng hắn cũng chạy không được rất xa, hơi chút đi một chút lộ liền có thể tìm được rồi. Dương Hâm nhìn ngải địch bộ dáng. Không phản bác nàng lời nói, cũng đi theo nàng tiếp tục đi phía trước đi. Nhưng là tục ngữ nói, nhân sinh tam đại ảo giác liền không cần nói thêm, đi dạo phố thời điểm cho rằng chính mình có thể tìm được lộ cũng tuyệt đối là cái chí mạng sự tình. Hai cái cô nương liền như vậy ở trong rừng cây lạc đường, rõ ràng ngay từ đầu vẫn là thập phần rộng rãi, nhưng là đi tới không biết vì cái gì liền lâm vào một cái mê cung giống nhau địa phương. Cử đầu vọng qua đi toàn bộ đều là lá cây, hai cái cô nương đều có chút mê hoặc, tưởng truyền tin tức đi ra ngoài, lại phát hiện đuổi theo ra tới cấp, trên người cái gì cũng không mang, nơi này di động tín hiệu còn phi thường không tốt. Hơn nữa hai cái cô nương phát hiện chính mình lại rơi xuống một cái thực không ổn hoàn cảnh. Nơi này đại khái là biên giới chỗ, cho nên làm một ít phòng bị, phòng ngừa cái gì người xa lạ xông tới. Hai người hiện tại ở chỗ này ngay cả đạo thuật đều có chút sử không ra, cơ hồ xem như bị nhốt ở chỗ này. Mắt thấy sắc trời càng ngày càng đen. Dương Hâm đều sắp bóp nát chính mình trên người một cái cứu mạng khi dùng để thông chi người trong nhà phụ chú, lại đột nhiên cảm thấy có cái đồ vật tạp trúng nàng đầu. Ai a? Nàng che lại chính mình sọ khỉ, tức giận mà chiều bốn phía nhìn thoáng qua. Một cái thanh thanh tùng quả cục lăn xuống dưới, rơi xuống nàng bên chân. Đông. Lại là một cái rơi xuống đất thanh, một cái khác tùng quả rơi xuống cách đó không xa, nghe trên cây có sản sạt tiếng vang, hướng tới một phương hướng chạy tới. Dương Hâm nhặt lên tùng quả, có chút nghi hoặc nhìn mắt. Sóc. Đông. Lại là một cái tùng quả rơi xuống, tập trúng nàng đầu. Dương Hâm không kịp nghĩ đến nhiều như vậy, nhặt lên tùng quả liền hướng tới cái kia phương hướng đuổi theo qua đi, phía sau ngải địch đuổi theo nàng nói, từ từ ta. Hai người liền như vậy ngươi truy ta đuổi một hồi, cư nhiên sờ đến cái kia đường nhỏ, từ cái kia đường nhỏ lại đi rồi một hồi, liền đi tới đi ra ngoài. Ai? Đi ra Dương Hâm nhìn sắc trời đã tối, liền ánh trăng đều đã ra tới, nàng trong lòng may mắn thở dài một hơi. May mắn đây là ra tới, bằng không liền gặp, hôm nay buổi tối phòng trừng phải ở bên ngoài trụ một đêm. Các nàng hai cái mới vừa đi ra tới đường nhỏ thượng, một bóng hình ngồi ở nào đó ven đường đại thụ nhánh cây thượng, trong tay qua lại ước lượng một cái đồ vật. Hắn nhìn mắt kia hai cái nữ hải tử rời đi phương hướng, chính mình cầm trong tay tùng quả một ném, nhảy xuống cây chi, cũng biến mất ở trong rừng cây. 180, vây xem đại quân. Cố Thu ở trong rừng cây đi dạo, hắn hôm nay giữa trưa ở bóng cây phía dưới ngủ thời điểm gặp phải hai cái hắn nhận thức cô nương, một cái là Ngải Cần muội muội, không biết tên cứ gọi là gì, một cái khác hắn cũng gặp phải quá vài lần, chính là cũng không nói như thế nào nói chuyện. Hắn nằm ở dưới bóng cây mặt mở to mắt thời điểm, vừa vặn cùng cái kia không biết tên cô nương đối thượng đôi mắt, cô nương rõ ràng bị hoảng sợ. Cố Thu trong nội tâm có điểm buồn bực, chính mình giống như không có đáng sợ đến sẽ không duyên cớ dọa đến người khác nông nỗi đi. Cứ việc nội tâm thập phần mờ mịt, nhưng là Cố Thu vẫn là rất có thân sĩ phong độ tránh ra. Cho nên Dương Hâm lần thứ hai đi xem hắn thời điểm, nơi đó là không có một bóng người. Dương Hâm cùng Ngải Địch tiến trong rừng cây lạc đường thời điểm, các nàng lộ tuyến kỳ thật cùng Cố Thu có một ít trùng hợp. Cố Thu chỉ là muốn tránh khai các nàng hai cái, ai ngờ đi tới thế nhưng phát hiện hai cái cô nương lạc đường. Vì thế hắn từ trên mặt đất nhặt lên tùng quả tới, trộm tạp hướng về phía trong đó một cái cô nương, dẫn các nàng từ trong rừng cây chạy ra tới. Muốn nói Cố Thu không quen biết Ngải Địch, đó là không có khả năng. Cho dù là chính hắn không nghĩ nhận thức, thời gian dài như vậy xuống dưới khẳng định có rất nhiều người nói với hắn. Chỉ là hắn cảm thấy loại chuyện này vẫn là không cần liên lụy đến một cái tiểu cô nương tương đối hảo. Hơn phân nửa đêm lạc đường tuy rằng cũng không có gì chí mạng nguy hiểm đi, nhưng là gặp được chính mình trên đầu vẫn là tương đối sốt ruột. Ngày hôm sau Thái Dương vừa mới dâng lên tới thời điểm, Cố Thu liền rời giường chuẩn bị xuất phát. Hắn hôm nay ít có không có ngủ gà ngủ gật, bởi vì đêm qua ngủ thật sự đủ. Tối hôm qua Thượng Quách Lâm hơn phân nửa đêm liền đến hắn nhà ở, liền ở bên cạnh, như vậy vẫn luôn thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn. Cố Thu nhìn Quách Lâm ánh mắt trong lòng có một ít hốt hoảng. Không thấy ra tới Quách Lâm cư nhiên còn có loại này đam mê, thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Cố Thu liên tục lắc đầu, đột nhiên cảm thấy Quách Vũ người này trời sinh thật đúng là một cái nhọc lòng lao lực mệnh, không có việc gì liền đối hắn nhọc lòng, hiện tại xem ra, đệ cũng không cho hắn bớt lo, cư nhiên cũng như vậy không đàng hoàng. Quách Lâm nhìn Cố Thu nửa ngày, cuối cùng nói một câu, ngủ đi. Ân. Cố Thu cả người nổi da gà đều đi lên, thanh âm biến điệu, đề cao 8 độ, ngủ gì a? Ngươi nhanh lên ngủ, ta nhìn ngươi, đêm nay nhi ngươi muốn dám chơi game, lần sau ta ca liền dám đánh gãy ta hai cái đùi. Quách Lâm vừa nói một bên trải giường chiếu, hắn đem chính mình phô đệm chăn cũng mang theo lại đây. Cố Thu cứng đờ 3 giây, sau đó đống nhiên triển lộ ra tới mỉm cười, bên kia Quách Lâm đột nhiên quay đầu lại, bằng không đâu. Ha, ha, bằng không ta tưởng ngươi ngủ trên giường ta ngủ dưới đất, cái kia giường ngủ một người có chút tế. Cố Thu phát ra hai cái ý vị không rõ xấu hổ tiếng cười, sau đó đối diện Quách Lâm cũng đi theo hắn nở nụ cười. Không cần suy nghĩ vớ vẩn có không, hai ta xác thật là một cái ngủ trên giường một cái ngủ dưới đất. Quách Lâm xoay người tiếp tục đi trải giường chiếu. Nói nữa, ta và ngươi ngủ ở trên một cái giường, ta còn sợ hãi nửa đêm sẽ bị nào đó không biết tên yêu ma gì đó kéo đi ra ngoài tấu đâu. Cố Thu. Đại ca, ngươi còn nhận thức cái nào yêu ma à, không phải nói yêu ma thứ này tương đối hiếm thấy sao, chẳng lẽ ngươi còn có thể nhận thức cái thứ hai sao? Tổng thượng sở thuật, Cố Thu đêm qua xác thật là ngủ một cái hảo giác. Hắn hôm nay buổi sáng phi thường tinh thần tỏa sáng, không ngừng tốn Quách Lâm kêu, đi a, đi a. Quách Lâm ở phía sau mở to hai chỉ quầng thâm mắt nhì, vẻ mặt mờ mịt mà nhìn Cố Thu, hắn người này có chút nhận giường, đêm qua không ngủ, hiện tại vẫn là ở vào mờ mịt trạng thái. Hôm nay Cố Thu lại là cùng một cái đối thủ muốn đánh một hồi, từ khi thi đấu bắt đầu phía trước liền nháo đến ồn ào huyên náo. Cố Thu tới này dọc theo đường đi bị vô số người cấp vây đổ chặn lại, ngày thường cái này trên núi vẫn là thực trống trải, nhưng là giờ này khắc này giống như đều tụ tập tới rồi nơi này, phóng nhãn nhìn lại, khắp nơi đều có người. Mà có quan hệ với Cố Thu vì cái gì có thể thành công mà phản hồi tới dự thi cũng là một cái đại gia vẫn luôn đều ở chú ý vấn đề. Ở kết quả còn không có ra tới phía trước, đại bộ phận người nội tâm đều lựa chọn sẽ không, bởi vì ở bọn họ xem ra, Cố Thu cùng cái kia yêu quái có quan hệ sự tình cơ hồ đã là thật chủ ý, chính là mặt trên liền như vậy dễ như trở bàn tay buông tha hắn. Vì thế cái này làm cho mọi người có hai cái suy đoán, một là Cố Thu sau lưng thế lực là thật sự thông thiên, nhị là Cố Thu thực lực của chính mình thật là sâu không lường được. Ngay từ đầu là có rất nhiều người xem nhẹ Cố Thu, là một cái cơ hồ không có người xem trọng hắc mã. Cố Thu thành công làm vài cái đánh cuộc bàn đều đã xảy ra đại dung chuyển, có rất nhiều người đối hắn cảm xúc đều thập phần phức tạp, rốt cuộc cái này ca là thành công làm không ít người xách một đống lớn đồ vật lên núi, hai tay chống chân xuống núi đầu sỏ gây tội. Đồng thời cũng có một ít người đối Cố Thu ấn tượng phi thường hảo, bởi vì lúc ấy bọn họ tự cho là đầu góc động kinh mới có thể hạ tiền đặt cược, cuối cùng cư nhiên còn làm cho bọn họ phiên bản. Lần này Cố Thu sắp sửa tới tham gia tỉ thí tin tức vừa ra tới, toàn bộ đỉnh núi đều nổ tung trào. Mỗi người đều ở thảo luận cùng Cố Thu có quan hệ sự tình. Có khen, có chờ mong. Đương nhiên là có chán ghét, thậm chí là thông qua mắng chửi người tới phát tiết chính mình cảm xúc. Ngài cần chính là một trong số đó. Nơi này liền nói câu chuyện ngoài lề, cái này thượng một vòng thi đấu thời điểm bởi vì gặp phải một cái thực biến thái tuyển thủ, cho nên chưa từng có, tích bại lui chẳng, chuẩn bị muốn xuống núi. Lúc này đây tới nhiều người như vậy, không thể không nói cũng là có một ít đón ý nói hùa nhân loại tìm kiếm cái lạ tâm lý. Thượng một hồi tỉ thí có rất nhiều người đều không có qua đi, sau lại nghe qua quá người trở về đều nói, thượng một lần tỉ thí quả thực là nổ mạnh giống nhau hiệu quả, duy nhất không đủ chỗ liền ở chỗ trên đường thi đấu bị đình chỉ. Này nếu có thể so xuống dưới, chỉ sợ tuyệt đối sẽ đặc biệt xuất sắc. 1:10, 10:100. Tin tức này liền tiến vào vô số người lỗ thai, mọi người đều suy nghĩ rốt cuộc là một hồi cái dạng gì tỉ thí có thể làm nhiều người như vậy đều bắt đầu thổi lên. Trên khán đài mặt không thiếu có rất nhiều tuổi trẻ xinh đẹp tiểu cô nương, hôm nay muội tử nhân số rõ ràng so hán tử muốn nhiều, ở phía trước chạm thành từng hàng, phi thường dẫn nhân chú mục. Mặt sau kia một loạt ngày thường cơ hồ đều không thấy được cái gì muội tử mép tóc bối rối các đạo sĩ lúc này nhìn phía trước đôi mắt đều phát ra thù hận ánh mắt, nhìn như rất có loại muốn đem Cố Thu đại tá tám khối tư thế. Nhưng mà các muội tử hoàn toàn không để ý tới mặt sau mấy bài người, các nàng ở phía trước ríu rít thảo luận, nghe nói rất tuấn tú có phải hay không. Sắc thật là rất tuấn tú, hơn nữa là cái loại này mang theo điểm quái đản khí chất xoái. Người bên cạnh nói, các muội tử hưng phấn cảm giác làm người chung quanh nhóm đặc biệt khó hiểu, rốt cuộc trên núi luôn luôn đều là nam nhiều nữ thiếu, hôm nay hội trường bên trong cư nhiên nữ so nam còn muốn nhiều, cái này làm cho tới những cái đó nam đồng chí liền cảm nhận được một tia hoài nghi nhân sinh thống khổ. Hôm nay A Chu vẫn là đúng giờ tới rồi này, nhưng là hắn chỉ có lẻ loi một mình. Bên cạnh có người quen biết hắn trải qua khi đều sẽ có chút kinh ngạc hỏi, ai? Hôm nay ngươi cũng tới xem thi đấu A? Đúng vậy, ta tới xem một người, hôm nay tỉ thí cái kia Cố Thu. A Chu nói, vẻ mặt của hắn thập phần đạm nhiên, nhưng là thái độ lại cùng thượng một vòng có một ít vi diệu bất đồng. Nếu không cẩn thận thể hội, hẳn là rất khó phát hiện. Nhìn đến Cố Thu từ bên ngoài đẩy cửa tiến vào thời điểm, A Chu lông mày hơi hơi cao nhồng một chút. Hắn nhìn Cố Thu từ bên ngoài đi đến. Toàn bộ hội trường bên trong nháy mắt buộc phát ra tới một cổ kịch liệt lại nhiệt tình thanh âm. Cố Thu nhìn hội trường bên trong người có chút không thể hiểu được, những người này làm sao vậy? Đều có độc sao? Hắn cho rằng hôm nay lại là một cái tập thể chúc mừng muốn tới tấu Cố Thu tốt đẹp nhật tử, cho nên chuẩn bị mang theo phía sau Quách Lâm trộm tìm một góc ngồi xuống híp, ai biết bốn phía khán giả xác thật là ở vì hắn mà hoan hô. Ai? Cố đạo trưởng. Bên cạnh có một cái cách hắn tương đối gần người đối với hắn hô. Hôm nay ngươi còn có ngủ hay không? Ta đem ghế dựa đều cho ngươi chuẩn bị tốt. Hướng hắn bên người vừa thấy, nơi đó xác thật có một phen ghế dài, mặt trên thậm chí còn thả một cái gối đầu, thoạt nhìn thập phần thoải mái. Cố Thu nhìn mắt cái này gối đầu, lại nhìn mắt phía sau Quách Lâm, không có gì bất ngờ xảy ra phát hiện đối phương mặt đã hắc thành đáy nổi. Hắn nhìn lúc sau cảm thấy còn rất nhạc a, trước kia ngải cần tổng ở mặt trên soát tồn tại cảm tới, hắn này không phải đi sao? Chờ đến hắn đi rồi lúc sau muốn nhìn đến như vậy quen thuộc thân thiết đấy nổi nhưng không dễ dàng. Cố Thu kỳ thật hiện tại thật đúng là không nghĩ ngủ, nghề hà vây xem quần chúng nhóm tiếng hô thật sự là quá cao. Nhìn kia từng đôi phảng phất mạo ánh sáng đôi mắt, Cố Thu đột nhiên cảm thấy chính mình giờ này khắc này không nằm ở kia trương ghế dài thượng ngủ một giấc, quả thực chính là một loại không tôn trọng người biểu hiện. Vì thế Cố Thu do dự mà đi tới kia trương ghế dài thượng, hướng lên trên mặt ngồi xuống, thoáng lại gần đi lên, sau đó nhắm hai mắt lại. Bên hai chỉ nghe được một trận nhiệt tình thanh âm, thậm chí còn có người ở xem náo nhiệt thổi huýt sáo, làm đến giống xã đoàn bên trong khai cái loại này quan hệ hữu nghị tiệc tối giống nhau. Trọng tài vẫn là hắn quen thuộc người kia, đối phương tới lúc sau phỏng trừng liền sẽ bắt đầu thi đấu, Cố Thu liền nằm ở ghế dài thượng, bên hai nghe chung quanh đủ loại thanh âm, trong lòng nghĩ chính mình sự tình. Hắn lần trước đem cái kia tinh linh nguyền rủa cấp dùng xong rồi, hiện tại trên người chỉ tắc mấy cái dê bể mang theo vật nhỏ. Ngũ cấp hỏa nguyên tố thủy tinh. Mê huyễn phấn hoa cây mạt dược tê ít 1, thích khách chi tâm, tinh thần lực 12, tốc độ 8. Cùng với, hiện tại còn ở trên người, không biết khi nào liền sẽ đột nhiên động kinh dường như phát huy tác dụng một đống bị động kỹ năng. Lần trước Cố Thu không cẩn thận làm ra như vậy cái ố long lúc sau, liền tìm mọi cách muốn đem cái kia kỹ năng thay thế. Ai ngờ cái kia kỹ năng thế nhưng là bị động kỹ năng, hoàn toàn không phải Cố Thu chính mình có thể khống chế. Cố Thu vẫn là chỉ có thể thừa nhận chỉ cần đã chịu sinh mệnh nguy hiểm, cái kia kỹ năng liền sẽ tự động phóng thích khả năng. Này không phải tương đương với hoàn toàn trói chặt sao? Cố Thu tưởng tượng đến nơi đây, liền có chút dở khóc dở cười. Sớm biết rằng lúc trước hẳn là không cần đầu góc nóng lên, lúc này liền tính là hắn không nghĩ làm như vậy, chỉ sợ cũng không được. Đang ở suy nghĩ vớ vẩn thời điểm, Cố Thu cảm nhận được một đạo tầm mắt đang ở nhìn chăm chú vào hắn. Hắn quay đầu lại vừa nhìn, vừa vặn cùng một cái lạnh băng tầm mắt đối thượng. Lần trước tỉ thí khi đối thủ cùng Mục Hàn, không biết khi nào cũng đuổi lại đây. Đang đứng ở một góc bên trong, an tĩnh nhìn hắn. 181, mắt đỏ nữ hải. Cố Thu đứng ở đài trung ương có loại cả người không thoải mái cảm giác, bởi vì mặt sau có một đôi mắt tồn tại cảm thật sự là quá cao. Cung Mục Hàn từ khi tới liền bắt đầu nhìn chằm chằm vào hắn, cái này làm cho hắn không cấm bắt đầu tự hỏi chính mình đến tột cùng làm sai cái gì. Gần nhất hắn cùng cái này ca cũng không như thế nào gặp mặt ta. Chính là lần trước ở trên phố thấy Cung Mục Hàn như thế nào đối phó tiến đến tìm cha người, mặt khác thời gian đều không có chạm qua mặt. Hôm nay hắn như thế nào cố ý đi tới nơi này. Cố Thu đối thủ là một cái lớn lên thập phần đáng yêu nữ hải tử. Cùng hắn giống nhau, cũng là xuyên thường phục, ở trên núi tới nói xem như tương đối hiếm thấy. Nhưng là cái này cô nương thoạt nhìn thập phần đáng yêu, quần áo cũng thực sấn nàng. Mâu hưng phấn, mặt trên có thập phần đáng yêu phim hoạt họa đồ án, sơ một cái viên đầu, cả người đều tản mát ra một loại thanh xuân sức sống. Cố đạo trưởng, hôm nay vẫn là ta cùng ngươi lần đầu tiên gặp mặt, không nghĩ tới ngươi nhân khí rất cao. Đối diện nữ hải tử kia một bên cười một bên thẻ lưỡi, thỉnh nhiều hơn lưu thủ a. Cố Thu, đại muội tử chiêu này ta giống như xem ta muội dùng quá. Nếu Cố Thu là cái không có muội muội thẳng nam, lúc này công phu nói không chừng cũng đã tâm hoa nộ phóng. Nhưng mà nhà hắn có như vậy một cái tiểu ác ma, cho nên Cố Thu nhìn này quen thuộc gương mặt tươi cười, không những không có thả lỏng lại, ngược lại đánh một cái lạnh run. Này tươi cười quá quen thuộc, làm hắn ở ngày nóng bức cảm thụ một phen sống lưng phát lạnh. Có nói có thể tới cái này phân đoạn cơ bản đều là tàn nhẫn người, ngại cần như vậy từng ngày xem ai đều không vừa mắt cũng không có thể qua này một quan, nhưng là hắn rốt cuộc cũng coi như là một cái có thiên phú đạo sĩ. Trước mặt cái này muội tử thoạt nhìn ngây thơ đáng yêu bộ dáng thật đúng là làm Cố Thu kéo vang lên cảnh báo. Đứng ở một bên trọng tài nhìn hai người, sau đó nói một câu bắt đầu. Đối diện nữ hải tử cơ hồ ở trọng tài mở miệng đồng thời, liền dẫn đầu đối Cố Thu khởi xướng công kích, chuẩn bị đánh một cái xuất kỳ bất ý. Cố Thu thấy này nữ hải tử công kích thủ đoạn có một ít đặc thù, cũng không phải truyền thống đạo thuật hoặc là dùng kiếm gỗ đào. Đối phương cũng là một cái dùng phù linh. Theo cô nương này nhẹ giọng niệm chú, một cái đen tuyển đồ vật nháy mắt từ nàng bên người vượt qua đi ra ngoài, cũng hướng tới Cố Thu vào tới. Cố Thu vẫn là lần đầu tại đây loại đánh nhau bên trong thấy quá dùng phù linh, lúc này hắn ở rốt cuộc xác nhận một sự kiện, trước kia ở trong yến hội nhìn đến những cái đó phù linh thật sự đều chỉ là mang đi tham gia yến hội phù linh. Chân chính trong chiến đấu phù linh kỳ thật là cái dạng này. Dùng quỷ khóc sói gào bốn chữ liền có thể hình dung. Chiều Cố Thu xông tới cái kia gần nhất phù linh, thoạt nhìn hẳn là một cái nam tính phù linh. Nàng cả khuôn mặt đều là cái loại này loại người mặt quỷ, hai má ao hãm, trong mắt sung ra, ánh mắt trung gian chỉ có thể thấy đỏ như máu một mảnh. Trong sân rõ ràng đại bộ phận người đều là lần đầu thấy thứ này, trong lúc nhất thời tiếng thét chói tai hết đợt này đến đợt khác. Trên đài vừa mới cái kia thân xuyên màu hồng phấn quần áo cô nương đôi mắt lúc này cũng trở nên đỏ bừng, bên người vờn quanh một đống không biết là quỷ hồn vẫn là thứ gì xương đen, đem nàng cả người đều mau che đậy, chỉ có cặp mắt kia xem đặc biệt rõ ràng, có loại nói không nên lời đáng sợ. Kia thứ gì? Hứa Hinh Nguyệt vừa mới nhìn một cái mở đầu liền đem đôi mắt nhắm lại. Nàng bị hoảng sợ, mở màn phía trước nhìn đối diện cái kia cô nương, nàng còn nghĩ cô nương này lớn lên thật đáng yêu, hiện tại lại vừa thấy. Quả thực giống như là quỷ mị giống nhau. Nàng thật là đạo sĩ không phải yêu quái sao? Bên cạnh một cái cùng Hứa Hinh Nguyệt giống nhau đều là bình dân đạo sĩ nữ hải tử cũng đi theo kêu lên, hoặc là tà đạo gì đó. Thi đấu phương liền không có quản sao? Thật sự sẽ có như vậy đạo sĩ? Đứng ở đằng trước Cố Thu cảm giác bên người độ ấm đều giảm xuống vài độ. Hắn nhìn đối diện cái kia quỷ hồn, ở một mảnh tiếng thét chói tai cư nhiên có vẻ còn xem như tương đối bình tĩnh cái loại này. Cái này làm cho từ nhỏ đến lớn đều là nhất túng kia một nhóm người Cố Thu trong lòng có loại mạc danh tiêu ngạo. Nói giỡn, mỗi ngày nhìn oan hồn hung hồn gì đó, nếu có thể bị ngoạn ý nhi này cấp dọa đến, kia thật là có ý tứ. Hồ ra người. Trên đài A Chu nhỏ giọng nói, đối phủ linh nghiên cứu rất sâu một nhà. Nàng hẳn là cũng là bị đề cử lại đây. Tuổi này, rất lợi hại. Cố Thu nhìn cái này cô nương không như thế nào sợ hãi. Khoảng thời gian trước vì nghiên cứu lâu đài bên trong những cái đó ưu linh như thế nào bị thả ra, hắn chính là viết không dưới một quyển bút ký, hiện tại đối cái này nhất thủ. Luôn nói cái này cô nương trước mắt đối hắn lực sát thương lớn nhất phương diện ngược lại là những cái đó hình thù kỳ quái phù linh. Kia thật là nhiều dọa người đều có, bên cạnh muội tử tiếng thét chói tai liên tục, đại môn mở ra, rất nhiều người đều xuống sân khấu. Đương nhiên trên khán đài mặt cũng có nhân cơ hội ăn bớt. Tuổi trẻ nam nữ ngươi tình ta nguyện sự tình liền không cần nhiều lời, này ngoạn ý so phim kinh dị kích thích nhiều. Cố Thu lúc này dứt khoát liền không cần đạo thuật, trực tiếp bắt tay rồi hướng về phía chính mình túi móc ra một trương hoàng phù. Hoàng phù bản thân không có gì kỳ lạ, chẳng qua mặt trên dính đầy hỏa hệ nguyên tố thủy tinh bột phấn. Hắn đem thứ này dùng miệng cắn, hoàng phù ở tận cùng bên trong mang đến một cổ nhiệt lưu. Vừa chuyển đầu, Cố Thu đôi mắt vừa vặn liền cùng trên khán đài mặt Cung Mục Hàn đối diện thượng, trên mặt hắn không có gì biểu tình, Cung Mục Hàn trên mặt cũng không có gì biểu tình, hai cái đôi mắt tựa như hai cái hắc hạt châu giống nhau, không hề gợn sóng. Cung Mục Hàn xem hắn xem thực nghiêm túc. Cố Thu không biết này ca rốt cuộc là đang xem chút cái gì. Vì thế đem đầu chạy nhanh xoay lại đây, nhìn thẳng trước mặt cái này thật lớn phù linh, rảo phá đầu lưỡi. Một cổ cường đại nhiệt lưu nháy mắt hướng tới trước mặt cái kia hình thù kỳ quái phù linh vọt qua đi. Cố Thu trước mặt cơ hồ là nháy mắt liền thanh ra một cái lộ, trước mặt nguyên bản là nồng đậm xương đen, giờ này khắc này lại lập tức bị dọn sạch, ở mặt trên nhìn đặc biệt sảng khoái. Hoặc, trên đài nào đó tiền bối nói, lần này tử sức lực thật đúng là đủ đại. Đây là A Chu nói cái kia bút ký bên trong nhớ qua đồ vật sao? Cái này, kỳ thật bút ký bên trong đồ vật có một ít chúng ta cũng không quá xem minh bạch. Bên cạnh có cái người trẻ tuổi xấu hổ nói, bất quá hẳn là chính là bút ký bên trong. Hắn nguyên lai là thân thể chất tương đối thiên dương đạo sĩ A. Như thế nào mấy ngày hôm trước ta xem hắn tỉ thí thời điểm, còn tưởng rằng hắn càng thiên âm một chút đâu. Mặt khác có một người nghi hoặc nói. Nói đến cũng kỳ quái. Bên cạnh ngồi cái kia người trẻ tuổi nói, chúng ta nghe nói Quách gia đã đem kia bổn phi thường khó luyện đạo thuật dạy cho hắn. Theo lý thuyết hắn thể chất hẳn là phi thường thích hợp dương tính công pháp. Chính là mấy ngày hôm trước xem thi đấu thời điểm, rồi lại cảm giác hắn không giống như là như vậy, này rốt cuộc là chuyện như thế nào đâu. Mấy cái tiền bối không nói gì, đều chỉ là cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Trong đó có cái mấy ngày hôm trước làm trò Cố Thu mặt nói hắn là quái thai lão đầu nhi đem đầu chuyển qua, nhỏ giọng nói thầm nói, còn có thể là bởi vì cái gì á rồi lại bị người bên cạnh trộm thọc một chút phía sau lưng. Cố Thu nương điểm này hỏa hệ nguyên tố thủy tinh bột phấn khai ra một cái rất là rộng lớn đại lộ, trực tiếp thấy được đối diện cô nương. Vừa mới quay chung quanh ở bên người nàng hắc khí bị này đạo lửa đốt không có hơn một nửa nhi, cô nương kia thân màu hồng phấn quần áo lại lộ ra tới, trang bị cô nương huyết hồng đôi mắt cùng lúc này bên người mặt mũi hung tợn phù linh nhìn càng thêm quỷ dị. Bên người nàng hắc khí cũng chỉ là tản ra như vậy trong nháy mắt, thực mau lại chậm rãi tụ hợp lên. Cố Thu tâm nói hắn liền biết cái này cô nương tuyệt đối không phải cái thiện tra. Cỡ nào đau lĩnh ngộ, nhiều năm như vậy cùng hắn muội đấu trí đấu dũng được đến kinh nghiệm nhưng tuyệt đối không phải mới đến. Hắn phía trước tổng kết ra mấy cái đối phó U Linh tương đương dùng được chú, thậm chí còn sẽ rất nhiều cùng U Linh tương quan kỹ năng, hiện tại đều xem như có dùng võ nơi. Trong túi mặt Hoàng Phù bị Cố Thu từng trương đảo ra tới, hắn rảo phá chính mình đầu ngón tay, sau đó ở Hoàng Phù mặt trên họa một đám chú, đối với cô nương dùng đi. Đối phó loại này ác linh, kỳ thật phương thức tốt nhất vẫn là dùng chính mình huyết. Cố Thu đối với chính mình sư phụ năm đó ấn tượng thật sự là quá khắc sâu, cho nên dùng huyết sẽ làm hắn có một loại cảm giác an toàn. Cũng nguyên nhân chính là vì hắn phương thức, làm trên khán đài mặt dư lại những cái đó không bị dọa chạy khán giả tất cả đều đứng lên rút cổ, hướng tới hắn nơi này vọng, nhìn hắn dùng huyết ở hoàng phù mặt trên hỏa chú. Huyết là cái đạo sĩ ở bất đắc dĩ khi mới có thể dùng thủ đoạn. Rốt cuộc nói câu trong lòng lời nói, hiện tại yêu ma quỷ quái nhóm không có trước kia như vậy dám ra đây. Lần trước Cố Thu bị yêu quái bắt đi thực sự tạo thành một ít oanh động, chính là bởi vì đại gia thật lâu tới nay đều không có lại nghe nói qua loại chuyện này. Hiện tại các đạo sĩ luận khởi bản lĩnh tới cùng trước kia lão đạo so sánh với cũng có rất lớn chênh lệch, bởi vì hiện tại có thể luyện tập cơ hội, xác thật là không nhiều lắm, có thể nói hiện tại các đạo sĩ đều là ở nhà ấm chung lớn lên. Rào phá ngón tay, cho dù là đối với các đạo sĩ tới nói cũng không phải một cái thập phần có thể tiếp thu sự tình. Cho nên có rất nhiều người chỉ là nghe qua các tiền bối sẽ như vậy làm, nhưng là rất nhiều người thậm chí đều không có ở trong hiện thực gặp qua, càng miễn bản lần này tới đại bộ phận còn đều là bình dân đạo sĩ. Đại gia lúc này cảm giác liền theo thôn nhi tới giống nhau. Hứa Hinh Nguyệt phía trước liền chưa thấy qua, này xác thật là nàng lần đầu tiên thấy. Nàng liên ở đệ nhất bài, lúc này lại đứng dậy, hướng tới nơi đó xem. Dùng huyết vẽ bùa cùng dùng chu sa bút tới họa dù sao cũng là hai loại khái niệm. Chu sa bút bút hoa là liên tục. Dùng huyết tới họa thoạt nhìn chung quy sẽ không giống chu sa bút như vậy nét bút thông thuận, nhưng là nhan sắc lại muốn càng hồng. Nàng nhìn Cố Thu dùng huyết ở hoàng phù mặt trên hòa chú, cả người đều mau xem ngây người, trong đầu ý tưởng chính là như vậy làm hảo soái. Hảo soái, hảo soái, hảo soái. Trên khán đài mặt duy nhất cảm giác khó chịu khả năng chính là Quách Lâm. Hắn nhìn phía dưới Cố Thu đầy mặt hắc tuyến, trong miệng lẩm bẩm tự nói, này đều ai dạy à, đi lên liền họa huyết phủ. Ta ca sao? Hắn có tật xấu a? Này ngoạn ý thật sự không bị thua hư chúng ta lão Quách gia danh dự sao? Chỉ có thể nói Quách Lâm là hiện tại trên khán đài mặt nhất lý trí một cái. Những người khác, thậm chí là mấy cái các tiền bối đều rất có hứng thú đang xem, bọn họ đối với Cố Thu chờ mong rất cao, lúc này đặc biệt hy vọng hắn có thể làm ra tới cái gì không giống bình thường sự tình. Cố Thu một trương huyết phù hòa xong, cắn ở trong miệng, sau đó hướng tới đối diện cái kia mắt đỏ nữ hải tử đi qua. 182, huyết phù. Huyết phù hương vị giống như là nào đó lẻn vào cá mòi đàn cự cá mập giống nhau. Làm chung quanh sở hữu người được cái này hương vị phù linh đều bắt đầu tứ tán mở ra. Cố Thu trong miệng hàm chứa này trương huyết phù, trong tay mặt cầm kiếm gỗ đào, chậm rãi hướng tới đối diện cô nương đi qua. Trước mặt cái này tình huống cùng hắn dự đoán có một ít bất đồng. Hắn ở phù thượng họa cái kia ấn là chấn áp hồn, vốn tưởng rằng đi này dọc theo đường đi có thể nhìn đến bốn phía hồn sôi nổi bị chấn áp chấn động trường hợp, bất quá rõ ràng này đó phù linh so với hắn tưởng tượng muốn thông minh nhiều. Bọn họ thấy Cố Thu hướng tới bên này đi, liền bên người đều không có tiếp cận, cũng đã sôi nổi tránh đi. Sao lại thế này? Đối diện cô nương thật sâu nhăn lại mi. Nàng phát hiện chính mình hiện tại cư nhiên không chế không được này đó phù linh nhóm đang ở phản kháng nàng mệnh lệnh, mà này tất cả đều là bởi vì đối diện đứng Cố Thu. Dưới đài khán giả cũng thấy theo Cố Thu đi tới, trên đài những cái đó yêu ma quỷ quái nhóm phảng phất bị chấn áp giống nhau, thanh âm càng ngày càng nhỏ. Cố Thu đi ở bị phù linh tránh đi trên một con đường. Giống như là mốt sở chia hoa hồng hải giống nhau, tách ra hai bên phù linh. Ngươi có thể nhìn ra tới đây là cái gì đạo thuật sao? Trên khán đài mặt không ngừng một người đang hỏi. Không thấy ra tới. Mọi người đều không có thấy rõ ràng Cố Thu này đến tột cùng là một cái gì con đường, bất quá trong lòng đều cảm thấy này có khả năng là thế gian nào đó bất truyền ngoại đạo thuật. Thế gia đạo thuật A. Rất ít có người có thể đủ như vậy trực diện nhìn đến. Trên đài rất nhiều người đều mở to hai mắt nhìn phía dưới. Thời buổi này các đạo sĩ vẫn là chú trọng sư phụ dạy đồ đệ như vậy hình thức, đối với một ít bình dân đạo sĩ tới nói, loại này cơ hội khẳng định không nhiều lắm, cũng coi như là một cái khó được mở mắt cơ hội. Từ Cố Thu thân phận tới nói, này hẳn là Quách gia đạo thuật đi. Đại gia trong lòng nghĩ đến, Quách gia đạo thuật cư nhiên còn có như vậy phong cách nhất chiêu, thật làm người không thể tưởng được. Cố Thu trong miệng hàm chứa huyết phù, một chút đi tới cái kia cô nương bên người, chờ đến hắn ly cô nương khoảng cách chỉ có 2 mét thời điểm. Hắn trong miệng huyết phù phát ra hồng quang thậm chí phủ qua đối diện hắc quang. Vừa mới hắn dùng huyết họa cái kia chú thế nhưng ở chính mình sáng lên. Cố Thu diện than một khuôn mặt đi tới cô nương bên người, đối diện cái kia mắt đỏ cô nương nhìn hắn, hai người chi gian khói đen lượn lờ, rồi lại quỷ dị ở khoảng cách bọn họ 1 mét xa địa phương ngừng lại, không có cắm vào đi. Cái loại này thị giác hiệu quả là rất là chấn động, lúc này nếu chụp một cái gì huyền huyễn kịch, phỏng chừng đều không cần như thế nào cái lót lưng cảnh. Đứng ở nơi đó tùy tiện một phách đều được. Tất cả đều bị hắn chân áp ở trên khán đài mặt đá chu sợ ngây người. Này nếu không phải ở hắn trước mắt phát sinh, nghe thấy người khác nói với hắn, hắn nhất định là sẽ không tin. Nếu có người nói cho hắn, có ai có thể chỉ bằng vào chính mình bản thân chi lực liền có thể chân áp mấy chục thậm chí mấy trăm cái phù linh, chính hắn nhất định là sẽ không tin tưởng, tưởng đều không có nghĩ tới. Này cũng không phải không có khả năng làm được sự tình, có một ít tiền bối liền có thể làm được đến. Nhưng là bọn họ muốn đạt tới Cố Thu cái này hiệu quả, chỉ sợ đắc dụng thượng một ít thủ đoạn. Nhất dẫn nhân chú mục chính là Cố Thu trong miệng hàm chứa kia chứa phù, liền vô cùng đơn giản như vậy một lá bửa, quả thực là chưa từng nghe thấy một loại phương thức. Nhìn kia trương phiếm hồng quang hoàng phù, A Chu trong lòng cảm thấy chính mình đã biết rõ ràng này rốt cuộc là vì cái gì. Cố Thu người này xác thật thiên phú dị bẩm. Không ngừng là ở hắn tài hoa phương diện, khả năng càng là ở hắn thể chất phương diện. Cùng kia trương phù so sánh với, lúc này có tác dụng lớn nhất hẳn là kia phù thượng huyết. Cố Thu huyết, thế nhưng có thể chấn áp trụ hết thể tà ám. A Chu phía trước liền biết Cố Thu dương khí thực đủ, nhưng là lại không biết đã đủ tới rồi loại tình trạng này. Người như vậy lấy ra đi tuyệt đối là khó lường nhân vật, nhưng là Cố Thu như vậy thiên phú hôm nay mới bị người khác phát hiện. Hắn liền nói Quách gia sẽ không vô duyên vô cớ mà tuyển nhận một người bình thường coi như đệ tử, càng miễn bản cái này tiếng phổ thông tuổi tác, còn đã qua tốt nhất học tập thời gian. Nguyên lai là bởi vì như vậy. Xem ra Quách Vũ còn tính nhặt một cái đại tiện nghi. Trách không được Quách gia sẽ đem kia một quyển sách giao cho hắn. Hắn xác thật là nhất thích hợp học quyển sách này người. A Chu trước kia cùng Cố Thu nhưng thật ra đương quá hàng xóm, nhưng là kia đoạn thời gian trước nay đều không có phát hiện hắn cư nhiên còn có như vậy thiên phú. Cho dù là cùng Cố Thu cùng đi tham gia những cái đó yến hội thời điểm, hắn cũng chỉ thấy Cố Thu ở nơi đó uống rượu nói chuyện phiếm, lại trước nay đều không có thấy quá hắn biểu lộ ra tới như vậy một mặt. Này cố nhiên có Cố Thu bản thân tính cách có chút cổ quái nguyên nhân, nhưng là càng nhiều có thể là Quách Gia vẫn luôn ở thế hắn che giấu. Cố Thu cùng hắn ngày thường thấy những cái đó có đặc thù thể chất người không quá giống nhau, hắn giống như không thế nào nói chính mình phương diện này, cũng trước nay đều không có biểu hiện ra ngoài quá. Nhưng mà, mặc kệ Cố Thu phía trước là bộ dáng gì, lúc này hắn đứng ở cái kia cô nương trước mặt, đủ để cho cái kia cô nương cảm giác được sát thần tiến đến. Cố Thu nhìn trước mặt cái này cô nương bắt đầu thi đấu phía trước còn đối hắn bán cái manh, mà hiện tại cô nương đôi mắt huyết hồng, bên người quỷ khí quay chung quanh, nhìn tựa như yêu nữ giống nhau. Ngươi còn sẽ cái gì khác công kích thủ đoạn sao? Cố Thu hỏi. Hắn sở dĩ hỏi như vậy là bởi vì cái này cô nương sở hữu phù linh đều đã không hảo xử, nếu không phải bởi vì phù tồn tại, hiện tại này đó phù linh chỉ sợ đã tứ tán mà chạy. Cố Thu lên sân khấu phía trước ở trên người các địa phương đều ẩn giấu một ít hỏa hệ nguyên tố thủy tinh bột phấn, trong túi mặt có một chút, trong miệng mặt cũng hàm một chút. Tuy rằng trong miệng mặt hàm tương đối thấp kém, nhưng là Cố Thu vẫn là thói quen tính hàm một chút. Chính hắn thể chất bản thân liền không tính là thuần dương, nhưng là người khác lại cho rằng hắn là. Cố Thu không có cách nào thay đổi tự thân thể chất, chỉ có thể ngụy trang một chút. Mà miệng là liên tiếp thân thể nội bộ cùng ngoại giới nhất phương tiện một cái thông đạo. Tu luyện Quách Gia kêu bổn nhi đạo thuật khi ở trong miệng mặt hàm một khối thủy tinh so đặt ở trên người hiệu quả muốn hảo đến nhiều, điểm này Cố Thu trước kia thông qua thực nghiệm cũng đã rõ ràng. Đối diện cái kia cô nương cùng cặp kia huyết hồng đôi mắt nhìn sau một lúc lâu, đột nhiên liền cười. Nếu nàng không có sử dụng đạo thuật phía trước như vậy cười, kia tuyệt đối là một cái thập phần đáng yêu phong bộ dáng. Mà hiện tại nàng bộ dáng xứng với loại này tươi cười, nhìn quả thực làm người sởn tóc gáy. Ta phủ linh sắc thật đều đã không nghe ta sai xử, cho nên ngươi thắng. Cô nương nói liền đem sở hữu phủ linh đều thu trở về, hướng tới bên sân trọng tài nhìn thoáng qua. Cái kia phía trước liền cùng Cố Thu nhận thức trọng tài gật gật đầu, hướng tới trên đài tuyên bố, lần này tỉ thí Cố Thu thắng lợi. Dưới đài một mảnh ồ lên. Cố Thu nhìn đối diện cái kia cô nương trên người quỷ khí một chút mà thu trở về. Nàng kia thân màu hồng phấn quần áo lại lộ ra tới, lại khôi phục ngay từ đầu nhìn cái loại này ngây thơ đáng yêu bộ dáng. Cố Thu nhìn nàng đem quỷ khí thu đi, trên mặt cũng không có gì biểu tình. Nữ hài tử kia vô vô quần áo của mình, thật giống như vừa mới cái gì đều không có phát sinh giống nhau. Bốn phía người nhìn nữ hài tử kia biểu tình liền có chút không giống nhau, nguyên bản cho rằng đây là một cái đáng yêu nữ hài tử. Còn có không ít lão ca ở trên đài cho nàng cố lên đánh côn đâu, hiện tại lúc này cho dù là nhìn nàng đáng yêu bộ dáng, mọi người cũng đều không dám dùng vừa mới cái loại này ánh mắt đi xem nàng. Cố Thu nhìn đối diện nữ hài nhi kia, cảm thấy nàng cũng rất không dễ dàng, chỉ sợ cái loại này đạo thuật cũng không có mấy cái nữ hài nhi sẽ thích luyện đi. Sau đó hắn liền thấy trước mặt nữ hài nhi sửa sang lại một chút chính mình kiểu tóc, sau đó đối với trên khán đài mặt giống lên một câu, nhìn cái gì mà nhìn. Không nhìn thấy quá tiên nữ a. Cố Thu. Cô nương kêu sau khi xong lại chuyển qua tới nhìn Cố Thu liếc mắt một cái, cố ý vô tình nói, Cố đạo trưởng tỉ thí phía trước lời nói không tính toán gì hết ta. Cố Thu đánh cái dùng mình, không không không, đừng đi tỉ tỉ, hắn nhìn nụ cười này lại bắt đầu sợ hãi. Ta kêu dâu đan, nhũ danh kêu con thỏ, ngươi kêu ta con thỏ thì tốt rồi. Đối diện cô nương nói, con thỏ Cố Thu nói chuyện thanh âm có một ít do dự. Đúng vậy. Ngươi có cảm thấy hay không ta dùng đạo thuật thời điểm thoạt nhìn giống như là một con đáng yêu thỏ con. Cố Thu trên dưới nhìn nhìn cái này con thỏ cô nương. Giống không giống? Con thỏ lại hỏi một lần. Cố Thu nhìn nhìn cô nương cặp mắt kia, nhớ lại tỉ thí khi biến thành huyết hồng bộ dáng, cuối cùng nói, giống. Dưới đài ồn ào thanh hiện tại còn không có kết thúc. Sở hữu khán giả đều ở thảo luận trận này thập phần đơn giản, rồi lại cho đại gia mang đến không giống nhau chấn động tỉ thí. Phía trước có rất nhiều người đều là nghe xong Cố Thu danh hào mới đến, hôm nay bởi vậy, quả nhiên là chuyến đi này không tệ. Tuy rằng một hồi thi đấu xuống dưới, cũng không có xem minh bạch cái gì. Nhưng là bọn họ có rất nhiều có thể thổi tất, tư liệu sống. Đầu tiên chính là huyết phù. Thời buổi này ai sẽ tại đây loại tỉ thí bên trong dùng huyết phù A? Có rất nhiều đạo sĩ trừ yêu đã nhiều năm, cũng không có thấy quá huyết phù đâu. Bởi vì thứ này cũng không phải thích hợp mọi người, có một ít người huyết chẳng những sẽ không trừ tà. Ngược lại sẽ tạo thành một ít tương phản hiệu quả. Một cái khác thập phần chấn động cảnh tượng chính là Cố Thu trong miệng cắn huyết phù, hướng tới cô nương chậm rãi đi đến bộ dáng. Lúc ấy, Cố Thu bộ dáng so ngày thường thoạt nhìn muốn xoáy gấp 10 lần. Bốn phía khói đen loạn vũ, trung gian Cố Thu đồ sộ bất động, nhìn toàn thân đều tản mát ra một cổ đại lao hơi thở, phi thường trang bức. Trên khán đài mặt người thật lâu đều không muốn rời đi, chỉ có một thân ảnh từ trên khán đài mặt đi xuống tới, lẻ loi một mình rời đi cái này hội trường. Cung Mục Hàn toàn bộ hành trình đem tỉ thí xem xong rồi, sau đó cũng không nói thêm gì, chỉ là an tĩnh từ trên khán đài mặt đi xuống tới, chuẩn bị trở về. Hắn vừa mới đi đến hội trường ngoại, liền gặp phải một người, một cái tóc tròm râu đều đã hoa râm lão nhân. Cung Mục Hàn nhìn lão nhân này, trên mặt không có gì biểu tình, trong miệng hỏi. Có chuyện gì sao? Không có gì. Chỉ là không nghĩ tới ngươi cư nhiên đã trở lại. Đối diện cái kia lão nhân nói. Cung Mục Hàn không nói thêm gì, trực tiếp vòng qua lão nhân này, sau đó hướng tới phía trước đi ra ngoài. Lão nhân nhìn Cung Mục Hàn bóng dáng thổn thức trong chốc lát, đột nhiên nghĩ tới chính mình lần này tới mục đích giống như không phải cái này, vội vàng ở hắn phía sau kêu, từ từ tiền bối, Cố Thu hắn rốt cuộc là ai. Chờ tới rồi thời gian, các ngươi tự nhiên liền sẽ biết đến. Cung Mục Hàn nói xong này một câu, đầu cũng không quay lại đi rồi. Chỉ còn lại có lão nhân một người ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ, một lát sau một cào cái mũi, đến, đây là nói vẫn là chưa nói à. 183, trong rừng cây lang quang. Nửa đêm, ánh trăng tựa như ngân xa giống nhau, Dương Hâm ngủ không yên ra tới hẳn dạo, chung quanh im ắng, không đánh thức trong phòng một cái khác ngủ người. Tỉ thí thời điểm nửa đêm ngủ không yên ra tới hạt dạo người kỳ thật rất nhiều, giống như là Cố Thu ít nhất đụng tới cái kia cắt cánh, nàng liền thường xuyên đứng ở lửa trại bên cạnh, một đái liền đợi cho nửa đêm, không biết đang làm cái gì sự tình, người chung quanh cũng không ai đi khuyên nàng, mà là tùy ý nàng đợi. Người trẻ tuổi nửa đêm ngủ không yên ra tới hạt dạo, kỳ thật còn rất bình thường, trên núi người trẻ tuổi cũng tương đối nhiều, sinh hoạt ban đêm tương đương phong phú. Giống như là tìm hoan mua vui sự tình có sao? Khẳng định là có. Chẳng qua ngại với sư trưởng nhóm, khả năng làm càng ẩn nấp điểm. Đương nhiên Dương Hâm nửa đêm ra cửa khẳng định không phải vì cái này, nàng chỉ là đơn thuần ngủ không được ra tới đi một chút, tới rồi ngải địch phòng cửa thuận tiện gõ gõ môn, đem ngải địch lại cấp kêu lên. Người hơn phân nửa đêm không ngủ được ra tới làm gì? Ngải địch hỏi. Đêm rú a. Dương Hâm hưng phấn nói, ta tới phía trước liền vẫn luôn muốn làm cái này, thi đấu đều mau xong việc ta còn không có đặt thành tâm nguyện đâu, nói như thế nào cũng phải đi ra ngoài chơi một lần a. Ngải địch cười nhạo một tiếng, khinh bỉ nói tiểu hài tử. Nhưng là này cũng không có ngăn cản Dương Hâm muốn ra cửa nguyện vọng. Nàng tún ngải địch hấp tấp liền ra cửa, để lại phía sau một mảnh đang ngủ người. Đêm du dù sao cũng phải có cái chủ đề, đêm nay thượng chủ đề là Dương Hâm nói ra, nàng thần thần bí bí đối ngải địch nói, ta chắc qua, chúng ta lần trước lạc đường nơi đó cũng không có sóc Nga. Cho nên đâu? Ngải địch có điểm vô ngữ hỏi. Ngươi đều không kinh ngạc sao? Dương Hâm nói. Bên kia trận pháp có uy hiếp tác dụng, cho nên một ít tiểu động vật đều không đến nơi đó đi, cho nên ta tưởng lần trước dùng tùng quả tạp ta khả năng không phải một con sóc, mà là khác cái gì động vật. Cho nên hơn phân nửa đêm ngươi liền đem ta túm ra tới. Ta cảm thấy kia nói không chừng là một con linh thú, nếu là linh thú, như vậy chúng ta hai cái liền kiếm lời. Dương Hâm nói, ngẫm lại cũng là, có nào chỉ bình thường sóc sẽ biết dùng tùng quả tạp người. Khẳng định là một con phi thường thông minh linh thú mới có thể làm như vậy. Từ nhỏ đến lớn ta vẫn luôn muốn một con, lại trước nay đều không có muốn tới quá. Nếu lần này đi nếu là thật sự thấy, chúng ta hai cái nói không chừng còn có thể sờ sờ nó. Ngải địch nguyên bản tới cũng không phải thập phần tình nguyện, lúc này nghe thấy Dương Hâm nói như vậy mới xem như tới điểm hứng thú. Hai người xuyên qua cái kia đường nhỏ, dọc theo lần trước đi vào lộ tuyến hướng tới trong rừng cây đi, lần này Dương Hâm làm sung túc chuẩn bị, trên người không riêng mang theo di động cùng đèn tin, còn mang theo mấy trường đặc chế phủ. Tiến rừng cây trên người nàng phù liền từ trong túi thăng lên, huyền phù ở nàng trước mặt biến thành một cái màu bạc tiểu quan điểm. Dương Hâm theo phù phương hướng đi, vừa đi một bên hướng tới bốn phía kêu, sóc con, ngươi ở đâu? Cũng không có cái gì đáp lại. Hai cái cô nương vừa đi một bên hướng tới bốn phía nhìn xung quanh, hôm nay ánh trăng rất lớn rất sáng, cho nên mới có vẻ cánh rừng không như vậy âm trầm. Nhưng là đêm tối luôn là làm người sẽ cảm thấy có chút sợ hãi, cho nên hai người liền liêu nổi lên thiên. Lần trước Cố Thu thi đấu ngươi đi nhìn sao? Cho chuyện hai người đề tài tự động liền tới rồi nơi này. Đây cũng là không có biện pháp sự, rốt cuộc hai người lại đây mục đích cũng chính là bởi vì cái này, ngải địch lo lắng ca ca, Dương Hâm đi theo xem náo nhiệt liền tới rồi. Đi nhìn. Lần trước còn rất tế, nếu không phải trước tiên tiến chẳng nói, phỏng trừng đều chen không vào. Ngươi nói Cố Thu rốt cuộc là dùng cái gì đạo thuật? Dương Hâm hỏi, ta nhưng thật ra thật sự gặp qua Quách gia người đạo thuật. Nhưng là cùng Cố Thu ngày đó dùng ra tới cho người ta cảm giác không giống nhau. Liền căn bản không phải cùng loại đồ vật. Ta cũng không thế nào rõ ràng. Loại đồ vật này hẳn là hỏi ta ca, nhưng là hắn ngày đó cũng không có đi, đã về nhà. Ngải Địch có chút bất đắc dĩ nói. Hai người ai cũng không có đến có thể liếc mắt một cái nhìn ra tới Cố Thu khiến cho đạo thuật đến tột cùng có cái gì huyền cơ nông nỗi, cho nên này sẽ liền ở chỗ này đoán mò. Đoán đoán liền bắt đầu hướng tới Cố Thu thể chất thượng trò chuyện qua đi. Ngươi nghe kia mấy cái các tiền bối nói sao? Lúc này là Ngải Địch trước khởi đầu, bọn họ nói Cố Thu thể chất thật sự thập phần đặc thù. Nhưng là ai cũng không có nói đến tột cùng đặc thù ở nơi nào. Hắn thể chất. Ta cảm thấy hắn hẳn là cái loại này âm tính thể chất đi. Bên cạnh Dương Hâm chính mình cân nhắc nói, lần đó xem hắn cùng cái kia Cung Mục Hàn đánh nhau, hai người nhìn thể chất đều là thuần âm, đặc biệt là trên người kia cổ hàn khí. Ta ngồi ở đệ nhất bài đều cảm giác được. Ách! Nhưng là ngươi biết không? Hắn thể chất kỳ thật là thiên dương tính Nga. Ngài Địch nói. Gì? Dương Hâm há hốc mồm, gì? Hai người nói chuyện công phu liền tới rồi một mảnh đất trống phía trên, Dương Hâm còn ở đối với Ngải Địch dùng kinh ngạc ngữ khi nói, sao có thể, hắn thể chất là dương tính. Đầu ta đâu đi, nơi nào có thể xem ra tới. Ngày đó cùng Cung Mục Hàn kia chàng tỉ thí liền kém bị trọng tài đương trưởng đương tà đạo bắt giữ. Sao có thể là thiên dương tính? Ta cũng không thấy ra tới, là nghe ta một cái thúc thúc nói, hình như là từ ngày đó hắn cùng cái kia hổ gia cô nương tỉ thí kia chàng nhìn ra tới. Hư! Phía trước có người. Ngải Địch nói một nửa nhi, đột nhiên im miệng, chỉ phía trước kia phiến đất trống, làm Dương Hâm an tĩnh xuống dưới. Ngải Địch tuy rằng thực lực cũng không tính đặc biệt cao, nhưng là ngải ra tổ truyền đạo thuật học vẫn là không tồi, trong đó có một cái phi thường nổi danh đạo thuật chính là điều tra bốn phía hay không có người. Dương Hâm cũng liền im miệng. Nàng cùng Ngải Địch hai người nhìn nhau một chút, hơn phân nửa đêm nơi này như thế nào còn sẽ có khác người ở. Nghĩ đến này địa phương còn rất hẻo lánh, giống nhau sẽ không có người tới. Hai người hai mặt nhìn nhau trong chốc lát, đều không hẹn mà cùng dùng chút che giấu hơi thở đạo thuật, làm trên đất chống người kia sẽ không phát hiện các nàng. Tuy rằng không biết đối phương đến tột cùng là người tốt hay là người xấu, nhưng là nếu hơn phân nửa đêm cố ý đi tới như vậy ẩn nấp địa phương, nghĩ đến là có cái gì không nghĩ làm những người khác biết đến sự. Loại chuyện này khả đại khả tiểu, nhưng là có khả năng rước lấy họa sát thân. Hai người ai cũng chưa nói chuyện, âm thầm ngồi xổm mặt sau, nhìn trộm phía trước người kia. Giống như có điểm quen mắt ra trộm nhìn Dương Hâm tâm nói. Nàng cũng nhìn trên đất chống mặt cảnh tượng. Trước mắt một màn làm nàng miệng chậm rãi trương đại, thậm chí quên mất khép lại. Trên đất chống mặt đứng chính là một cái quen thuộc người, lúc này hắn bồi hồi tại đây phiến trên đất chống, một người yên lặng nhìn trời thượng ánh trăng, giống như nghĩ đến cái gì. Cố Thu hơn phân nửa đêm như thế nào sẽ đến nơi này. Dương Hâm có điểm kinh ngạc tưởng, nàng cùng bên cạnh Ngải Địch liếc nhau, tựa hồ đều tưởng sau này triệt. Bất quá Ngải Địch nghĩ. Thế nhưng lui lại tốc độ chấm điểm, có thể lại nhiều nhìn một cái Cố Thu. Cố Thu cả người nhìn qua quái quái, cùng ban ngày có chút không giống nhau, bộ dáng của hắn tựa hồ là có một ít ngây người, nhưng là không biết ở tự hỏi cái gì. Như là đột nhiên đánh vỡ một cái thần bí đồ vật giống nhau, Ngải Địch cùng Dương Hâm đều có điểm trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Các nàng từ bên kia đi ra, ly đến hơi chút xa một chút, sau đó lẫn nhau làm vài cái ánh mắt. Dương Hâm nói, hắn hơn phân nửa đêm như thế nào sẽ đến nơi này? Không biết. Có thể là đang đợi người nào. Ngải Địch nói xong lúc sau, chính mình cũng cảm thấy chuyện này không đáng tin cậy, sau đó cười một chút. Lại tới nữa. Dương Hâm chân mày cau lại, từ khi ngày đó nàng nghe nói Cố Thu sự tình lúc sau, nàng trong đầu liền luôn là không tự chủ được sẽ có một ít ý tưởng, cả người mạch não đều sẽ không tự giác hướng tới kia phương diện đi thiên. Vừa mới nghe xong Ngải Địch câu nói kia lúc sau, nàng trong đầu thế nhưng lập tức lại dần hiện ra tới cái loại này ý tưởng. Không, không cần suy nghĩ. Dương Hâm hất hất đầu, đem chính mình đầu góc quét sạch một trận, sau đó cùng Ngải Địch chuẩn bị xoay người trở về. Trên đường thế nhưng gặp phải loại sự tình này, như vậy cái này trong rừng cây khẳng định liền không thể lại đãi. Ngải Địch hỏi, cũng là xui xẻo. Vốn định ra tới có thể hay không nhìn đến linh thú, ai biết linh thú không nhìn thấy còn gặp phải những người khác. Ngươi thuyết minh thiên chúng ta hỏi một chút Cố Thu, hắn có thể hay không biết kia chỉ linh thú đến tột cùng là cái gì? Hắn thường xuyên tới chỗ này sao? Dương Hâm hỏi. Kỳ thật vẫn là đừng hỏi tốt nhất, ai biết hắn nửa đêm tới nơi này đến tuột cùng là vì cái gì. Huống hồ ngày đó chúng ta gặp phải có phải hay không linh thú còn không biết đâu. Cũng là, nào có như vậy nhiều linh thú a. Ngải Địch nghĩ nghĩ liền an ủi một chút Dương Hâm, không nghĩ tới nàng những lời này lập tức lại làm Dương Hâm tiến vào hoảng hốt trạng thái. Đúng vậy. Nào có như vậy nhiều linh thú a, hiện tại linh thú càng ngày càng ít, cùng ở trên núi gặp phải linh thú so sánh với. Càng đáng tin cậy chính là các nàng ngày đó ở trên núi kỳ thật gặp phải. Là người. Các nàng hướng tới bên ngoài lui một trận, lại thấy được quen thuộc đường nhỏ, chuẩn bị hướng tới trở về phương hướng đi một chút thời điểm, phía sau đột nhiên bước lên một trận quang. Hai người đồng thời hướng tới phía sau nhìn lại, liền thấy các nàng vừa mới ra tới nơi đó. Phía sau có tận trời lang quang, giống như là nước biển nghịch lưu tới rồi trên bầu trời. Hai người tất cả đều ngơ ngác đứng ở nơi đó, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, thậm chí liền lẫn nhau cho nhau xem đối phương liếc mắt một cái đều quên mất, liền đứng ở nơi đó, ngây ngốc nhìn không chung. Người đêm qua, có phải hay không lại chơi game? Quách Lâm nhìn Cố Thu đều hết trô nói rồi, đại ca. Ta liền cả đêm không thấy ngươi, bởi vì ngươi nói nửa đêm ngủ bên cạnh có người ngươi ngủ không được, ta mới dọn ra tới. Ngươi còn như vậy ta quản ngươi có ngủ hay không đến, trực tiếp áp dụng bạo lực thi thố. Cái gì thi thố? Mông hắn dược. Ai ú ngươi cư nhiên còn có loại đồ vật này. Cố Thu cùng Quách Lâm hai người đang ở một bên ba hoa vừa đi ở trên đường, có không ít người đi đường thấy bọn họ hai người đều trộm hướng tới vọng, đương nhiên bọn họ nghe không thấy đang nói cái gì. Chẳng qua nhìn Cố Thu cái kia còn buồn ngủ bộ dáng đều bắt đầu cười. May mắn hôm nay không tỉ thí. Này nếu là có lời nói không được đương trường ngủ qua đi a. Ta thật muốn xem hắn ở trên đài ngủ là bộ dáng gì. Nói người này giống như ở trường học thời điểm liền không thế nào đáng tin cậy, vẫn luôn đều đang ngủ. Ngươi nếu có thể lưu đến lúc này vậy ngươi cũng ngủ, ta hoàn toàn duy trì ngươi. Ta liền tính. Ai, bất quá cái kia ai ngươi biết không? Hôm nay ở trên sân thi đấu hắn cũng ngủ một giấc. Lúc ấy dưới đài tất cả đều nổ tung chảo, không khí nhưng nhiệt liệt, đem đối thủ khí cái quá sức. Ta nếu là có năng lực ta cũng như vậy chơi. Dương Hâm cùng Ngải Địch hôm nay buổi sáng khởi đã khuya, hai người đỉnh quần thâm mắt nhi từ trong phòng mặt đi ra, thấy bên kia còn buồn ngủ Cố Thu, lại nghe chúng quanh người đối thoại, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho tốt. Người thấy không? Cố Thu hôm nay buổi sáng lại vây được mê mê hoặc lại đây. Bên cạnh một cái ngày thường cùng các nàng liêu khá tốt cô nương nói đến. Ân. Nga Dương Hâm lung tung gật gật đầu, ngồi xuống, hướng tới Cố Thu rời đi phương hướng nhìn lại. Ngày hôm qua nàng cũng liền ngủ 5 cái giờ. Vẫn là 4 cái giờ tới. Trở về thời điểm đều đã rất chậm. Cố Thu đêm qua, đến tột cùng là vài giờ mới trở về. 184, mỹ mắt phải nhảy nhảy. Cố Thu đêm qua rốt cuộc đi làm gì đâu. Hắn đi thử nghiệm một chút như thế nào đem lâu đài Trung Ú Linh thả ra. Ngày đó cùng con thỏ tiểu thư đánh xong lúc sau. Hắn mạc danh cảm thấy chính mình khả năng biết rõ ràng một chút cùng phù linh có quan hệ sự tình, loại đồ vật này quả nhiên vẫn là đến từ thực tiễn bên trong tổng kết kinh nghiệm. Hắn liền tưởng thừa dịp cơ hội này hảo hảo thí nghiệm một chút, nếu thí nghiệm thành công nói, hắn về sau nhân thiết không phải càng lập thể sao. Khu khu, nhưng mà chính hắn cũng chưa nghĩ đến chính là hắn chạy như vậy đường xa cư nhiên còn bị người phát hiện. Dương Hâm cùng Ngải Địch nếu là lại đi phía trước một chút, Cố Thu nói không chừng là có thể cảm giác được các nàng. Nhưng mà Ngải Địch ngược lại là cảm giác được Cố Thu thời gian muốn sớm hơn điểm, vừa vặn liền ở Cố Thu sắp sửa phát hiện các nàng tới hạn vị trí. Cố Thu thí nghiệm thời điểm phát ra rất nhiều màu lang quang, này đó quang chính là ưu linh quang, có điểm điểm thấy được, bất quá nếu là ở rừng núi hoang vắng bên trong, cho nên Cố Thu cũng liền không quá mức tiểu tâm cái này. Ai biết hơn phân nửa đêm cư nhiên sẽ gặp phải như vậy hai cái ngủ không yên lại nhàn chứng đau ra hỏa, liền như vậy bại lộ. Cố Thu đêm qua ý đồ từ lâu đài trung dọn ra tới một cái lâu đài bên trong tự mang U Linh, chính là chính mình sinh thành cái loại này. Kia chỉ U Linh xuất hiện thời điểm vẻ mặt mờ mịt, nhìn bốn phía, giống như không biết đã xảy ra gì đó bộ dáng, thẳng đến thấy đối diện Cố Thu. Cố Thu cùng hắn mắt to chừng mắt nhỏ một trận, sau đó phát hiện đối diện U Linh đôi mắt càng ngày càng hồng, trạng huống thoạt nhìn cũng không quá ổn định, rất có loại sơ hảo cơ bạo tẩu trước tư thế, sợ tới mức Cố Thu lại đem thứ này cấp thu hồi lâu đài đi. Cái kia U Linh vào lâu đài lúc sau liền một lần nữa khôi phục can tĩnh, sau đó ở bốn phía lung lay một vòng, liền về tới chính mình ngày thường đợi địa phương đi. Cố Thu nhẹ nhàng thở ra, xem ra cũng không phải thập phần thành công. Nhưng là so với hắn dự đoán muốn hảo đến nhiều. Cố Thu thậm chí suy xét quá hồn phi phách tán cái này lựa chọn. Tuy rằng này đó sản xuất hàng loạt linh hồn không biết có phải hay không chân thật tồn tại, nhưng là chúng nó có thể xuất hiện ở bên ngoài, cũng đã xem như không tồi một sự kiện. Đồng thời Cố Thu cũng phát hiện một sự kiện, ở bên ngoài nói những cái đó U Linh đại khái sẽ mất khống chế, cho nên Cố Thu không có biện pháp đem chúng nó thả ra. Không, không thể nói như vậy tuyệt đối, nào đó thật sự là không có cách nào trường hợp đem này đó U Linh thả ra hẳn là cũng là có thể, chẳng qua đến thừa nhận một ít hậu quả mà thôi. Cố Thu ở nơi đó biểu tình nghiêm túc cùng một cái bột dường như nghĩ, cũng không biết ngày đó đem ngón tay đầu rảo phá lúc sau trở về khóc thiên thưởng địa nửa ngày người là ai. Nơi đó bởi vì có một cái mê mang U Linh đã từng bạo tẩu quá, cho nên âm khí thập phần trọng, khả năng còn có như vậy một chút sát khí. Cố Thu đêm qua đem U Linh huynh lộng trở về liền ngủ, cũng không có nhiều quản cái này. Dương Hâm cùng Ngải Địch hai người đêm qua ai cũng chưa ngủ ngon giấc, may mắn hai người đều không phải tuyển thủ dự thi, hôm nay thi đấu các nàng cái nào đều không nghĩ lại đi, đi bên ngoài ăn cái cơm sáng, sau khi trở về liền ngồi ở trên giường mắt to trừng mắt nhỏ. Một lát sau, Ngải Địch nói, ta đêm qua giống như làm cái khó lường ngộng. Ách, ngươi nếu là nói ở rừng cây nhỏ thấy cô thu cái kia ngộng, ta cũng làm, trong ngộng còn có một mảnh lam quang đâu. Dương Hâm nói, ai nha, kia hai ta thật không hổ là hảo khuê mật ta, nằm mơ đều làm giống nhau. Ngải Địch ngây ngô nhạc nói, Dương Hâm, sao a, ngươi có phải hay không ngủ một giấc đem chính mình cấp ngủ choáng váng? Hai người, là không thể làm giống nhau ngộng, trừ phi là báo ngộng hoặc là chiêu hồn. Dương Hâm nhắc nhở Ngải Địch một câu. Nàng nhìn Ngải Địch biểu tình càng ngày càng cứng đờ, liền thở dài, nghĩ thầm con hành, không tính quáng ốc. Ngải Địch suy nghĩ cẩn thận lúc sau ngữ điệu liền bắt đầu mang theo khóc nức nở. Xong rồi, Dương Hâm ngươi nói chúng ta đêm qua có phải hay không nhìn đến không tốt sự tình. Không sợ. Dương Hâm an ủi Ngải Địch, nếu là hắn có cái gì cổ quái. Chúng ta liền nói cho người khác, vừa lúc gần nhất không phải chảo tà đạo chảo thực nghiêm sao, hắn nếu là thật là cái gì người xấu. Kia chúng ta cũng là có vạch trần hắn nghĩa vụ. Nàng sở dĩ nói như vậy là tối hôm qua cái kia lam quang cùng với một cổ tận trời âm khí ập vào trước mặt, hai người ly đến thật xa đều cảm nhận được, bị kia cổ sát khí chấn trụ hai người lúc ấy liền sững sờ ở nơi đó, sau đó liều mạng bò trở về, hôm nay buổi sáng rời giường mới xem như hơi chút hoán lại đây. Đêm qua kia đồ vật rốt cuộc là chuyện như thế nào? Dương Hâm theo bản năng cảm thấy chuyện này khả năng không đơn giản như vậy, chỉ bằng vào các nàng hai cái chỉ sợ là làm không được. Vì thế liền mang lên Ngải Cần vội vội vàng vàng ra cửa, đi tìm mấy cái nhận thức các tiền bối. Ban đêm, trăng sáng sao thưa. Cố Thu hôm nay ra cửa thời điểm mắt phải kinh hoàng không ngừng, sợ tới mức hắn trái tim nhỏ loạn nhảy, hắn cầm cái tờ giấy đem mí mắt phải dính lên, gửi hy vọng với huyền học làm nó không cần lại nhảy, tuy rằng cũng không có cái gì dùng. Này mí mắt phải nhảy cùng cái sàng dường như. Xem ra hôm nay buổi tối thực nghiệm lại không thể thành công sao. Cố Thu nghĩ thầm. Hắn hôm nay có cái lớn mật ý tưởng. Là cái dạng này, hôm nay ngủ trưa thời điểm Cố Thu đột nhiên trong đầu toát ra một ý niệm. Nếu nói dùng Cố Thu gương mặt kia không được nói, như vậy dùng cự mà gương mặt kia đâu. Làm Cố Thu toát ra cái này ý tưởng chính là ngày đó tiểu lọ lì sự tình. Tiểu lọ lì tuy rằng qua đời thời điểm tuổi rất nhỏ, nhưng là cũng là có thể ký sự tuổi tác. Chính là nàng phân biệt không ra Cố Thu cùng cự ma hai người là cùng cá nhân, hướng lâu đài người thuật lại thời điểm dùng hai người xưng hô. Cự ma trạng thái kêu ca ca, Cố Thu trạng thái kêu đại ca ca. Toàn bộ lâu đài bên trong trước mắt biết Cố Thu chính là cự ma chỉ có Quách Quả một người, nàng cũng là Cố Thu nói cho, hơn nữa gần nhất vẫn luôn ở Cố Thu cha mẹ nơi đó, không tồn tại sẽ trở về nói cho mặt khác quỷ hồn sự tình. Này có phải hay không thuyết minh lâu đài bên trong quỷ hồn, kỳ thật chỉ đối cự ma gương mặt kia có công nhận, mà đối Cố Thu chính mình mặt không thế nào quen thuộc a. Liên bởi vì cái này lớn mật ý tưởng. Cố Thu mới quyết định hôm nay buổi tối làm một cái thử nghiệm. Hắn quyết định lại triệu hoán một lần quỷ hồn, lúc này đây hắn muốn thay cự ma kia một tầng ra. Vừa lúc nơi này còn có cái rừng cây nhỏ. Không cần cố ý đi tìm địa phương, loại chuyện này chính là phiền toái, có cái gì nhận không ra người sự tình. Hiện tại Cố Thu đều đã thói quen ở lâu đài bên trong hoàn thành. Nghề hà lúc này đây thử nghiệm cần thiết lui tới với hai cái không gian, hắn tránh ở lâu đài cũng làm không được, chỉ có thể tìm cái không ai địa phương. Dưới chân núi không ai địa phương cũng rất khó tìm, hắn nhìn trên núi nơi đó liền không tồi, không ai, còn yên lặng. Cố Thu là như vậy tưởng, hắn vui tươi hớn hở liền lên núi, còn cố ý xuyên thân hậu điểm quần áo, tối hôm qua thượng xuyên thiếu có điểm lạnh, hôm nay xuyên nhiều một chút, cảm thấy an toàn một ít. Thời gian vừa lúc tới rồi nửa đêm một chút trung tả hưu, dựa theo thường lui tới tới nói, trên núi đại bộ phận người đều đã tiến vào mộng đẹp, Cố Thu lén lút đi ra, đi tới tối hôm qua thượng kia phiến trên đất chống mặt. Dương Hâm nhìn phía sau đám kia đồng dạng lén lút người, cảm thấy chính mình Alexander, tóc đều mau sầu rất không có, nàng này còn tính tốt đâu, bên cạnh Ngải Địch từ khi vừa mới liền vẫn luôn ở run đến cùng cái sàng dường như. Người run cái gì đâu? Đừng sợ. Dương Hâm an ủi Ngải Địch, đồng thời trong lòng cũng tặc nổi. Đã xảy ra cái gì? Nàng chính là đi tìm cái tiền bối, cùng bọn họ nói hạ đêm qua các nàng nhìn thấy gì mà thôi. Như thế nào hôm nay buổi tối? Liền tới đây nhiều như vậy người. Một chuỗi A, liền cùng đồ hộp cá mỏi giống nhau. Dương Hâm nhìn trước mắt mặt người, giống như là ngày đó Ngải Địch nàng ca thi đấu thời điểm ở bên cạnh đương trọng tài vị kia, nghe nói là cái phi thường nổi danh tiền bối. Nàng lại nhìn phía sau mọi người, không có chỗ nào mà không phải là lần này tỉ thí đại lão. Này đó các đại lão nửa đêm đi theo các nàng ngồi xổm nơi này. Không đúng, Nàng cẩn thận hồi ức một chút chính mình hôm nay buổi sáng rốt cuộc là làm chút cái gì, cuối cùng xác định, chính mình chỉ là phản ứng một chút Cố Thu khả năng bị tà đạo dụ hoặc mà thôi, mặt khác cái gì cũng chưa nói, không thêm mắm thêm muối cũng không quá độ nhuộm đẫm. Này có phải hay không quá khoa trương điểm? Tiểu cô nương, liền này sao? Bên cạnh có cái cười tủm tỉm lão nhân vô vô Dương Hâm bả vai, được rồi, các ngươi hai cái trở về đi, mặt khác khiến cho chúng ta lão nhân tới. Ách! Trở về! Dương Hâm có điểm há hốc mồm, bởi vì nói lời thật lòng, nàng kỳ thật không nghĩ sớm như vậy trở về, liền tính ngay từ đầu bởi vì sợ hãi cho nên muốn trở về, này sẽ cũng đã không nghĩ. Một là nàng này sẽ lòng hiếu kỳ đã hoàn toàn dâng lên tới, phi thường muốn nhìn một chút này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, nhị là nơi này tiền bối như vậy nhiều, nàng lá gan hơi chút lớn điểm, nghĩ thầm lại thế nào cũng sẽ không tại như vậy nhiều các tiền bối trước mặt xảy ra chuyện đi. Không nghĩ tới. Này đó các tiền bối hiện tại trong lòng cũng không có gì đế, nguyên nhân chính là vì như thế mới lập tức tới nhiều như vậy người. Đem cái này phóng tới nơi đó đi. Có cái hơi chút tuổi nhẹ điểm trung niên nhân ném qua đi một cục đá, bị một người khác tiếp được, bãi ở nào đó trong một góc. Lúc này Dương Hâm mới phát hiện bọn họ dưới chân dẫm lên nơi đó là cái bị họa ra tới trận pháp, vừa mới những cái đó đang ở bận việc người chính là bởi vì cái này. Dưới chân cái này trận pháp phi thường đại, các tiền bối bãi trận đều là thập phần nhanh chóng. Thật sự là làm các nàng hai cái tiểu thái kê xem xét một chút các tiền bối phong phạm. Dương Hâm nhìn cái này quy mô lại có điểm ngây người, này rốt cuộc là muốn làm gì à, bãi lớn như vậy trận trượng. Đến mức này sao? Nhanh lên, các nàng nếu là tưởng không đi liền không đi thôi, nói cho các nàng chú ý điểm chính mình an toàn, không cần nơi nơi chạy lung tung à. Được không? Hành, một cái là lão Dương cháu gái, một cái là ngải ra cháu gái. Chính nghe thấy như vậy nói mấy câu thời điểm. Xung quanh hơi thở bỗng nhiên cứng lại, cho dù là đứng ở chỗ này, Dương Hâm cũng trong nháy mắt cảm thấy chính mình lông tơ đều nổ tung, hơn nữa toàn thân nổi da gà đều xung ra, hoàn toàn vô pháp khống chế kia một loại. Tựa như bị cái gì rắn độc theo dõi. Sao lại thế này? Dương Hâm hô hấp tựa hồ đều phải đình chỉ, nàng nôn nóng dùng toàn thân trên dưới duy nhất một cái có thể động đôi mắt nhìn các tiền bối, lại phát hiện các tiền bối đều đang nhìn phía trước, không có người lý nàng. Một lát sau, một cái tiền bối biểu tình nghiêm túc nói: Thật không nghĩ tới. Ai? Không nghĩ tới cái gì? Thiên A. Chúng ta cho tới nay đều lầm. Bên cạnh một cái râu tóc bạc trắng lão nhân thở dài, này không phải yêu quái. Là yêu ma A. Hắn trong thanh âm mặt có một loại phảng phất đụng phải cất chó vận rồi lại không phải rất tưởng đâm phức tạp cảm. Dương Hâm nghe không hiểu bọn họ nói cái gì, chỉ là nhìn màu ngân bạch dưới ánh trăng chậm rãi đi tới một người, giống như là ở cảnh trong mơ mới có thể phát sinh sự tình giống nhau. Trong nháy mắt, Dương Hâm hô hấp hoàn toàn đình chỉ. 185, nửa đêm canh ba. Yêu ma thứ này phía trước cũng đều nói qua, biết thứ này người kỳ thật cũng không thiếu, đặc biệt là ở chỗ này có nhiều như vậy lao đạo dưới tình huống. Đại gia sở dĩ lúc này đây mới thấy, mới tính biết cự ma trạng thái hạ Cố Thu thân phận, thật cũng không phải này đó lao đạo nhóm đốc, mà là trước kia rất ít có người sẽ gặp phải cái này yêu ma, trừ bỏ Quách gia loại này có giao dịch còn có trò chơi ghép hình quái tổ chức cái loại này mưu đồ gây rối hoa đại công phu tìm. Người bình thường vẫn là sẽ không hoa quá nhiều tâm tư ở cái này mặt trên, cho nên mãi cho đến hôm nay mới phát hiện Cố Thu là cái yêu ma. Yêu ma cùng yêu quái thật sự chính là hoàn toàn bất đồng hai cái đồ vật. Vì cái gì nói như vậy đâu? Yêu quái còn có thể nói là một cái phổ phổ thông thông phi nhân vật loại, yêu ma ở trên địa cầu cơ hồ có thể nói là bán tiên tồn tại, trên cơ bản trừ bỏ hạch vũ khí ngoại cũng không đồ vật có thể nề hà hắn, thậm chí hạch vũ khí đều đến suy xét có thể hay không đánh đến nhân ra. Trên lệch liền như vậy đại. Cho nên hiện tại này đó lao đạo nhóm tâm tình cũng đều thập phần phức tạp, một phương diện là cảm thấy chính mình hôm nay thật là trường kiến thức, phút cuối cùng cư nhiên còn có thể thấy vật như vậy. Về phương diện khác là cảm thấy này vận khí cũng là tuyệt, gặp phải như vậy một cái có thể nói là đồ vật, hắn nếu là phát điên tới, chỉ sợ người bình thường đều chế không được hắn. Dương Hâm lại không hiểu yêu ma yêu quái linh tinh, nàng mãn đầu góc đều là bên cạnh những người này đều đang nói chút cái gì đâu. Đôi mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm phía trước người kia. Nàng vẫn là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy người này, tận mắt nhìn thấy cùng hình ảnh trong video mặt lực đánh vào, chung quy vẫn là hoàn toàn bất đồng. Ánh trăng chiếu rọi chung quanh hết thể đều trắng bệnh, lá cây theo gió nhẹ nhẹ nhàng đong đưa, bóng dáng cùng ánh trăng đều dừng ở nơi xa người kia trên người, hắn kia đầu đen nhánh đầu tóc thượng phảng phất bị khoác một tầng ngân sa. Hắn kia thân áo đen tử thượng ám tuyến ở ánh trăng chiếu rọi xuống cũng tản ra một khẩu ngân quang. Liền cả người phảng phất bị thượng cái nhu hóa quang hoàn giống nhau, giống như tinh linh vương tử lên sân khấu khi bên người tự mang cái loại này nhu hóa lửa kính. Đương nhiên tinh linh vương tử cùng phong cách của hắn khẳng định có sở bất đồng, nếu thông qua video hoặc là ảnh chụp tới xem nói, chỉ sợ cũng sẽ không có loại cảm giác này. Bốn phía có ve minh cùng một ít không biết là cái gì côn trùng tiếng kêu, bên này tuy rằng không có gì loại nhỏ động vật có vú, nhưng là sâu vẫn là đầy đủ hết, rốt cuộc chúng nó sinh tồn năng lực rất cường hãn. Côn trùng kêu vang thanh làm này chung quanh hết thể đều càng thêm yên tĩnh. Tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp, tựa hồ là không dám lại quấy rầy giống nhau, an tĩnh giấu ở nơi đó nhìn nơi xa người kia đi qua. Yêu ma cổ gian cùng ngón tay gian đều lóng lánh màu lam quang, nếu là hai viên chừng ngón tay cái lớn nhỏ ngọc bích phát ra tới, cái này ngọc bích cũng giống bị đánh thượng một tầng ánh sáng nhu hòa giống nhau, thoạt nhìn thập phần thấy được, tựa như dưới ánh trăng làm tinh linh, làm người căn bản bỏ qua không được. Hán, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Dương Hâm đại não đều đã đường ngắn, tuy rằng nói nàng mấy ngày nay trong đầu vẫn luôn đều ở xuất hiện người này, nhưng là giờ này khắc này đối phương thật sự xuất hiện ở nàng trước mặt, nàng liền cảm thấy chính mình đầu óc muốn tiêu tạc. Người này như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Dương Hâm nội tâm lớn tiếng giống lên một câu, nàng cứng đờ ngẩng đầu hướng tới phía trước nhìn lại, những cái đó lao đạo nhóm lúc này liền lời nói đều không nói, tất cả đều nín thở ngưng thần mà nhìn phía trước, bên cạnh vẫn luôn ở ra cô trận pháp vài người cũng đều biểu tình thập phần nghiêm túc, thậm chí trên đầu đều toát ra mồ hôi lạnh. Mấy ngày hôm trước cố thu tỉ thí thời điểm Dương Hâm liền nghĩ tới cái này yêu ma. Bất quá nàng thề chính mình thật sự chính là tùy tiện suy nghĩ một chút, thậm chí lúc sau còn khuyên bảo chính mình đem lực chú ý rời đi, bởi vì nàng tổng cảm thấy nói như thế nào không đáng tin cậy. Dương Hâm đời này vẫn luôn đều làm cái loại này tự nhận là đúng nhưng kỳ thật là không đúng sự tình, nay vẫn là lần đầu phản lại đây, lần đầu tiên trái lại cảm thụ. Không nàng tưởng tượng như vậy hảo, kỳ thật có điểm nội tâm phức tạp. Nàng bụng mặt bắt đầu nhớ lại mấy ngày hôm trước nàng tưởng cái kia sự tình, trong miệng vẫn luôn ở lẩm bẩm nhắc mãi, không thể nào. Sẽ không. Dương Hâm đầu riêu cùng chống bỏi dường như. Xem, hắn muốn làm gì? Bên cạnh có cái lao đạo đẻ thấp thanh âm hỏi. Nơi xa cái kia yêu ma nhẹ nhàng ngẩng đầu, trên tay hắn cùng trên khẩu ngọc bích ở dưới ánh trăng phát ra hải dương giống nhau quan mang, ngay sau đó hắn cả người đều đắm chìm ở một loại màu lam, khắp trên đất trống đột nhiên lánh như là vào hầm băng giống nhau. Làm tránh ở một bên người nổi da gà đều xông ra. Đất trống phía trên xuất hiện một cái nửa trong suốt sinh vật, đó là một cái vong hồn, tái nhợt trên mặt mang theo máu tươi, hai con mắt tối om. Cái kia vong hồn mê mang ở bốn phía nhìn một vòng nhi, sau đó đem tầm mắt đối ở trước mặt yêu ma trên người, chậm rãi ở hắn bên người nổi lơ lửng, tựa như một cái vốn dĩ nên tồn tại ở sau người quỷ ảnh. Ngay sau đó đất trống phía trên lại xuất hiện cái thứ hai vong hồn, cái thứ ba, cái thứ tư. Phía sau đám kia người đều sợ ngây người, mấy cái lao đạo thoạt nhìn phi thường tưởng lao ra đi trừ yêu vệ đạo một chút, nhưng nghề hà thật sự là không có tin tưởng, cho nên lúc này chỉ có thể cho nhau dùng ánh mắt truyền lại tin tức, thuận tiện chung quanh ra cô trận pháp người lại nhiều mấy cái. Nhiều như vậy vong hồn tụ tập ở bên nhau, bọn họ ngược lại là không có gì chạm vào nhau cảm giác, thậm chí thập phần bình thản, tường an không có việc gì. Bọn họ ấn nhất định quy luật ở yêu ma bên người xoay quanh, chỉ ở một cái cố định cái vòng nhỏ hẹp, cũng hoàn toàn không đi ra ngoài, giống như cái kia yêu ma chính là khống chế bọn họ người. Yêu ma không biết thả ra nhiều ít vong hồn, chỉ biết kia một mảnh đất trống đều bị lấp đầy. Bốn phía độ ấm đã tới rồi thấp nhất điểm, Dương Hâm cùng ngải địch vì không bị phát hiện, cố nén không ra tiếng, trên thực tế đều ở đánh dùng mình. Đúng lúc này, trên đất trống vong hồn đột nhiên toàn bộ tan đi, một cái đều không có dư lại. Mọi người thậm chí đều không có thấy rõ ràng vong hồn đến tột cùng là như thế nào tan đi. Bất quá nghĩ đến loại đồ vật này cho dù là tan đi, cũng không cần tiêu phí bao lớn công phu. Không cần giống nhân loại giống nhau phải tốn rất dài thời gian từ cái này địa phương chạy đến một cái khác địa phương. Này đó vong hồn đều đi đâu? Dương Hâm kinh ngạc, bọn họ đều đi trên núi sao? Thời gian dài như vậy tới nay cư nhiên có nhiều như vậy vong hồn đều ở chỗ này. Ta thiên A. Như vậy tưởng tượng, Dương Hâm đột nhiên cả người đều phát run lên. Đối diện yêu ma làm xong chuyện này lúc sau, liền không có lại làm mặt khác. Hắn tựa như tới khi giống nhau lặng yên không một tiếng động đi vào trong rừng, theo hắn và táo biến mất ở rừng cây bên trong, này phiến đất trống lại một lần khôi phục yên lặng. Nếu không phải đất trống phía trên lưu lại âm khí, như vậy khả năng chuyện này ai sẽ không biết, liền như vậy lặng yên không một tiếng động quá khứ. Dương Hâm cùng ngải địch an tĩnh đại thật lâu, thẳng đến bên cạnh tiền bối thở dài một hơi, duy trì trận pháp các tiền bối cũng đều lập tức thả lỏng về sau, các nàng cũng mới đi theo lơi lỏng xuống dưới, quay đầu nhìn lại. Mọi người trên người đều mang theo mồ hôi lạnh. Này hai cô nương, tiền đồ A. Bên cạnh lao đạo ánh mắt phức tạp nhìn các nàng hai, tuy rằng trong miệng nói như vậy, nhưng là ánh mắt lại như là nhìn chằm chằm suy thần giống nhau, xem hai người. Nhìn cái gì mà nhìn, lại không phải chúng ta đem vận rủi mang đến. vừa mới đó là đang làm gì? Bên cạnh một cái lão gia tử hỏi, một người khác nói tiếp, còn có thể làm gì, kêu một đống quỷ phó ở trên núi nằm vùng bái. Thời gian dài như vậy, chúng ta cư nhiên đều không có một người phát hiện, cũng là vô năng. Không đến mức. Bên cạnh có người lắc lắc đầu. Thời gian hẳn là sẽ không quá dài, ta cảm thấy hẳn là từ trước không lâu mới bắt đầu. Trước đó không lâu, người bên cạnh nhóm đều sửng sốt một chút, ngay sau đó không hẹn mà cùng nghĩ tới cái gì, a, không phải là từ kia sự kiện bắt đầu đi. Nào sự kiện a? Dương Hâm phát điên, các ngươi nói chuyện có thể nói hay không rõ ràng minh bạch điểm, không cần đánh đố a. Là có khả năng. Bên cạnh cái kia thoạt nhìn tuổi trẻ nhất trung niên nam tử nói, trước đó vài ngày đã xảy ra như vậy đại chuyện này, chỉ sợ là gần nhất mới dùng loại này thủ đoạn. Phòng trưng là sợ lại xảy ra chuyện đi. Kia như vậy chúng ta ngược lại là vẽ rắn thêm chân, không cần phái người lại đi nhìn hắn. Ta nói gần nhất như thế nào cũng chưa tin tức đâu, nguyên lai đã uy hiếp qua. Một cái lão gia tử đứng lên, được rồi, trở về đi, liền tính xảy ra chuyện là chúng ta có thể còn được, này phụ cận chỉ có âm khí, không có sát khí, phòng trừng đối phương cũng không phải vì gây chuyện tới. Gì? Như thế nào không có sát khí? Lão gia tử như vậy vừa nói, Dương Hâm nghĩ tới, nàng cảm thụ một chút, phụ cận thật sự không có sát khí, hảo kỳ quái. Cho dù phụ cận âm khí nồng đậm tựa hồ sắp ngưng kết thành chất lỏng, cũng không cảm nhận được một tia sát khí. Mà ngày hôm qua Dương Hâm nhớ rõ xác thật là có sát khí, gần một ngày liền sẽ phát sinh lớn như vậy biến hóa sao. Nàng tưởng nói điểm cái gì, nhưng là nhìn nhìn bên cạnh những cái đó phảng phất đem nàng xem thành ôn thần người, nghĩ nghĩ, tâm nói ta còn là câm miệng đi. Nga, nói hôm nay buổi tối, đều đã xảy ra chút cái gì. Dương Hâm mơ mơ màng màng đi theo đi rồi trở về, lão đạo nhóm làm các nàng hai cái không cần nói bừa, sau đó dặn dò các nàng an tâm ngủ, liền tất cả đều đi rồi. Ngày hôm sau sáng sớm gà trống đánh minh thời điểm, Dương Hâm mới xem như yên tâm lại. Gà trống đánh minh, trăm quỷ lui tán. Cũng không biết nàng như vậy một cái đạo sĩ như vậy sợ quỷ là vì cái gì. Ra tới thời điểm, ngải địch ngược lại là thần kinh lớn hơn nữa điều một chút, nàng hưng phấn cùng Dương Hâm thảo luận chuyện này. Dương Hâm tuy rằng không muốn nhiều lời, nhưng là trò chuyện, lại cũng bị gợi lên một ít hứng thú. Nàng tựa như ngày thường xả nhàn thoại nói chuyện phiếm giống nhau đem chính mình đầu mấy ngày trong đầu suy nghĩ vớ vẩn đồ vật nói đi ra ngoài, sau đó lại nói chính mình thật lâu trước kia đến tột cùng là như thế nào phát hiện chuyện này, chỉ là nghẹn lại chưa nói Dương gia cùng yêu ma giao dịch sự tình. Từ từ, yêu ma. Yêu ma là cái gì? Dương Hâm có chút không hiểu ra sao, vì thế cấp trong nhà gọi điện thoại, hỏi nàng ba câu đầu tiên lời nói là, ba, yêu ma là cái gì a? Yêu ma đều là sống hàng trăm hàng ngàn năm láo yêu quái. Lúc này nào đó trong phòng, bên trong ngồi đầy người, đều ở nghiêm túc mà thảo luận. Sống hàng trăm hàng ngàn năm yêu quái, phỏng chừng trên tay tài bảo cùng tự thân thực lực đã sâu không lường được đi. Bên cạnh có người nói. Những cái đó liền nói thông. Có người tiếp lời nói cha. Cái gì? Nay liền nói thông hắn vì cái gì có tư bản cùng thực lực đi khai một cái nguyện vọng cửa hàng. Nếu ta không đoán sai nói, nguyện vọng trong tiệm mặt sở hữu thương phẩm. Hẳn là đều là này trăm ngàn năm tới, này yêu ma tích lũy xuống dưới bảo tàng. Có người nói. 186, ác mộng. Trăm ngàn năm tích lũy xuống dưới bảo tàng, trăm ngàn năm tích lũy xuống dưới bảo tàng, trăm ngàn năm. Cố Thu may mắn không nghe thế câu nói, hắn nếu là nghe được, này sẽ phỏng trừng muốn khóc vượng ở trong vê đốt cờ. Những cái đó đều là hắn gan, tất cả đều là hắn gan, hơn nữa trăm ngàn năm bảo tàng. Không tới cái loại này cấp bậc. Hắn từ trong trò chơi thuận ra tới về điểm này đồ vật cũng liền tắt 6-7 cái phòng mà thôi, lâu đài 1% phòng đều không có nhét đầy. Tối hôm qua thượng cố thu lộng xong rồi như vậy một đống sau, hôm nay buổi sáng lại là mơ mơ màng màng. Hắn thí nghiệm đã hoàn mỹ chứng minh chính mình phỏng đoán là chính xác. Xác thật, nếu dùng cố thu chính mình mặt quay lại xem những cái đó lũ ưu linh là sẽ không nghe hắn nói, thậm chí sẽ phát sinh bạo động. Chính là nếu dùng cự ma gương mặt kia. Như vậy lại mệnh lệnh này đó U Linh liền thập phần nhẹ nhàng, lũ U Linh thậm chí đều sẽ không có cái gì quá lớn xôn xao. Đêm qua hắn triệu hoán U Linh thời điểm, nhìn chúng nó tại bên người bay múa, chính mình đều cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng. Quả thực giống như là đồng thoại mới có cảnh tượng giống nhau. Cố Thu ngày hôm qua có thể nói thượng là làm một cái đại sự, hôm nay buổi sáng đều cảm thấy chính mình giống như có điểm phiêu, trong đầu không ngừng nghĩ về sau nếu là cùng người khác đánh lên tới lúc sau cảnh tượng. Tưởng tượng một chút. Đối mặt cường đại địch nhân, hắn ta mỉm cười, tùy tay thả ra một đám U Linh ra tới, thật sự không được, còn có thể đem U Linh phu nhân thả ra, cái loại cảm giác này sảng ngây người hảo sao. Nghĩ nghĩ, Cố Thu liền nhịn không được nhạc lên tiếng. Bên cạnh ngồi xuống một người, Cố Thu quay đầu nhìn lại, là Quách Lâm. Ngày hôm qua nửa đêm, ngươi vài giờ ngủ? Quách Lâm hỏi. Liền. Trước 12 giờ ngủ a. Cố Thu trợn tròn mắt nói dối. Hắn nhìn Quách Lâm, nghĩ thầm hắn này lại muốn làm sao. Hôm nay buổi sáng không biết ai kêu Quách Lâm đi ra ngoài, Cố Thu còn tưởng rằng Quách Lâm có thể một hồi liền trở về ăn cơm sáng đâu. Ai biết một lộng liền lộng tới lúc này, cơm sáng chỉ sợ cũng không có thời gian ăn, này sẽ mới trở về. Quách Lâm đi đâu? Cái này ý niệm ở Cố Thu trong đầu vừa chuyển, bất quá cũng không có tưởng lâu lắm, chỉ cho rằng có thể là có cái gì việc tư đi. Quách Lâm nghe xong Cố Thu sau khi trả lời, dùng tay kéo cằm, như suy tư gì nói, ngày hôm qua ngươi không biết sao. Biết cái gì? Cố Thu lông mày trọn lên. Không, không có gì. Quách Lâm lắc lắc đầu, sau đó quay đầu nhìn Cố Thu, đồng nhiên có điểm cảm khái nói, có đôi khi xem ngươi tổng cảm thấy có điểm kỳ quái. Như thế nào kỳ quái? Ngươi cho ta ấn tượng đầu tiên phi thường cao lớn thượng, cho nên ta vẫn luôn cho rằng ngươi là cái gì đặc biệt ghê gớm nhân vật, liền cùng mạn gạ ạ nỉm bên trong tổng ngồi cuối cùng một loạt rửa cửa sổ người kia giống nhau. Chính là cùng ngươi ở chung lâu rồi mới phát hiện ngươi là con cá mặn, nhưng là này ngoạn ý nói đến cũng kỳ quái, liền ở ta cho rằng ngươi là con cá mặn thời điểm, ngươi lại không tự giác toát ra một ít quang hoàn là chuyện như thế nào. Nghe không hiểu lắm. Cố Thu cảm thấy chính mình chỉ số thông minh khả năng có điểm giảm xuống, đại khái là thật dài thời gian không đi học, đến trở về đọc sách. Nói lên cái này đọc sách, bọn họ cuối kỳ khảo thí lập tức liền phải bắt đầu rồi, Cố Thu bên này trong lòng liền vẫn luôn suy một chuyện. Nguyên bản hắn bên này tỉ thí xong rồi, trực tiếp thu thập đồ vật là có thể về nhà, tính toán thường lui tới khảo thí thời gian, không sai biệt lắm còn có thể có cái một vòng thời gian đi ôn tập, chính là lần trước hắn cùng Cung Mục Hàn tỉ thí không phải ra trạng hôm sao, hai người cùng nhau vào tiếp theo luân, cho nên tỉ thí quy trình đều đi theo hơi chút thay đổi một chút. Thời gian liền như vậy ngạnh sinh sinh bị lui ra phía sau một vòng, Cố Thu phi thường đau đầu. Nói như thế nào đâu? Hắn nếu là tưởng ở chỗ này tỉ thí nói, kia thế nào cũng phải liền cái ôn tập thời gian đều không có, trên cơ bản buổi sáng tỉ thí xong, buổi chiều trở về liền khảo thí, này nếu là căng không đến trận chung kết đảo cũng còn hảo. Chính là, nhìn dáng vẻ, hắn nói không chừng, thật sự có khả năng sẽ chống được trận chung kết ta. Cố Thu ở chỗ này sầu một kiện ở người khác nghe tới đều có đánh chết hắn tâm sự tình, đặc biệt là ngải cần kia một đường. Chẳng qua trên núi hiện có người liền không có một cái sẽ xem nhẹ Cố Thu thực lực gần nhất đại gia cũng là thấy. Sắc thật thực khó lường có phải hay không? Cố Thu bên này cân nhắc thực sự ở không được trận chung kết phía trước cố ý thua đi. Thua lúc sau hắn cũng liền có thể an tâm trở về khảo thí, thế tục khảo thí cùng các đạo sĩ tỉ thí tương đối tới nói, hắn vẫn là càng coi trọng khảo thí nhiều một chút, không có biện pháp, mẹ nó khẳng định cũng càng coi trọng cái này. Nhưng là đêm qua sự tình đối với một ít người tới nói còn không có lộng xong, hôm nay buổi sáng Quách Lâm đi ra ngoài chính là bị người kêu đi ra ngoài nói cho đêm qua kia sự kiện. Còn hảo hảo thảo luận một chút chính mình giải thích. Đối với Quách gia hai huynh đệ tới nói, bọn họ tuy rằng đều rất không tồi, nhưng là các trưởng bối vẫn là sẽ không nói cho quá nhiều đồ vật cho bọn hắn. Hắn hôm nay buổi sáng tùy tiện đi theo nghe xong một lỗ thai, này sẽ biết rất nhiều. Ách, bọn họ tưởng đối sự tình. Ta liền nói sao? Hiện thực bên trong sao có thể có như vậy một cái có thể thực hiện sở hữu nguyện vọng cửa hàng, nghe cũng quá không thể tưởng tượng điểm, lại không phải chuyện tranh tiểu thuyết loại này nói có liền có đồ vật. Ai có thể duy trì lớn như vậy một cái trong tiệm thương phẩm A? Quách Lâm đang ở cho hắn ca đánh điện thoại, hóa ra. Vài thứ kia đều là người ta chữ hàng A. Sống trăm ngàn năm yêu ma tài bảo. Nghe tới có hay không loại hoan tỷ hệ sở cảm giác. Quách Lâm thanh âm từ điện thoại kia đầu truyền đến, ai? Chính là Lao Đệ A, ngươi ngâm lại một người tài bảo có thể khởi động một nhà cùng chuyện tranh dường như nguyện vọng cửa hàng kia đến là cái gì khái niệm? Nhân gian bảo cụ. Quách Lâm ngữ khí phiền muốn nói. Chỉ sợ văn tỷ hệ sở đều không đủ dùng. Quách Vũ tiếp cái lời nói cha. Ca, hai ta đều là người nghèo, không như vậy đại não động cùng sinh hoạt kinh nghiệm tới suy xét loại sự tình này. Quách Lâm ở bên này có điểm chắc tâm nói. Nếu khách nhân đưa ra nguyện vọng là chưa khỏi bệnh tật, như vậy hắn liền có thể lấy ra chính mình phối trí dược. Nếu khách nhân đưa ra nguyện vọng là tình yêu hoặc là thân tình, như vậy hắn liền có thể dùng ảo thuật tới cấp đối phương hạ chú. Nếu khách nhân nói ra.